so ngươi thân phận cao, không cần chính mình chủ động, trong nhà trưởng bối đều sẽ ân cần dạy bảo yêu cầu giao hảo. Vòng thái độ bình thường. Chỉ là dĩ vãng loại này thời điểm, mọi người đều sẽ thập phần ăn ý thổi phồng một đợt Tần An, lần này lại không có. Mặt khác mấy cái trang điểm phi thường trào lưu, cả người đều là bĩ khí phú nhị đại, liếc nhau, biểu tình vi diệu. Bọn họ vừa mới cũng đều thu được tin tức, có dò hỏi Tần gia sự tình, có trực tiếp cùng bọn họ nói Tần gia cao ốc sụp đổ, còn có người trong nhà làm lập tức cùng Tần An đoạn tuyệt quan hệ. Thật sự là quá chấn kinh rồi. Tối hôm qua bọn họ còn từ Tần An trong miệng biết, Tần gia tổ chức đại hình yến hội. Bọn họ về nhà sau, người trong nhà còn tiếc hận không thể tham gia, dặn dò bọn họ muốn nỗ lực hơn cùng Tần An quan hệ càng tốt một chút. Kết quả ngắn ngủn một buổi tối, liền thời tiết thay đổi. Không chỉ có lời trong lời ngoài không cần có quan hệ, còn muốn lập tức phủi sạch. Quá nhanh, bọn họ có điểm phản ứng không kịp. Các ngươi làm sao vậy? Mở miệng hỏi Tần An gia có phải hay không phá sản phú nhị đại, không nghe được có người phụ họa chính mình khen, nghi hoặc xem qua đi. Một đám sắc mặt đều thực cổ quái. Tần An cũng chú ý tới, nhíu mày, các ngươi chúng ta. Như thế nào tất cả đều dùng một loại nói không rõ ánh mắt nhìn hắn. Mấy người lập tức hoàn hồn, hai mặt nhìn nhau, có chút không biết như thế nào mở miệng. Nói như thế nào đại gia cũng chơi thời gian dài như vậy, liền tính là ích lợi tối thượng, cũng coi như là bằng hữu. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch nặng nhẹ. Cuối cùng một cái nhiễm màu đỏ tóc phú nhị đại, huyền chuyển mở miệng. Chương 961 bất an. Thân An, ngươi vẫn là về nhà nhìn xem đi. Thân An mày nhăn càng sâu, ngươi có ý tứ gì? Thật hoài nghi nhà ta ra vấn đề. Chê cười, nhà ta sao có thể sẽ ra vấn đề? Hắn ba ba chỉ cần không có đảo, liền sẽ không có việc gì. Chứ phi, nữ nhân kia làm cái gì? Nhịn không được nghĩ đến lần đó đổ thạch đại hội, hắn cùng người kia kết hạ xuống núi, đối phương trực tiếp đem trong nhà mạch khoáng đều cấp lộng đi rồi, còn đưa cho nữ nhân kia. Quả thực làm giận. Nhưng hắn không có cách nào, chỉ có thể nhận, ở lúc sau cũng ứng lúc trước đánh cuộc, ở trường học phàm là gặp được nàng, liền đường vòng đi. Đơn giản hai người bản thân liền không phải một cái hệ, cách xa nhau cũng xa, hơn nữa đều không ký túc, liền cơ bản không có gặp được quá. Ngẫu nhiên hai ba lần cũng là hắn sớm bỏ chạy khai, coi như không quen biết. Tân An, ta cũng cảm thấy, ngươi vẫn là về nhà nhìn xem đi, vừa lúc hiện tại vẫn là ăn Tết, ngươi không phải mùng một đều không có về nhà sao. Một người khác cũng đi theo mở miệng khuyên nhủ, rốt cuộc là cùng nhau chơi nhiều năm như vậy bằng hữu. Không nói chân chính quan hệ thật tốt, thiện ý khẳng định vẫn phải có. Trước hết hỏi Tần gia có phải hay không ra vấn đề người, ánh mắt ở ra tiếng hai người trên người xoay chuyển, sắc mặt có chút kinh ngạc lại mang theo không dám tin tưởng. Chẳng lẽ kia tin tức là thật sự? Nếu không phải thật sự, này hai người tất nhiên sẽ không vẫn luôn khuyên đối phương trở về. Ghế lô vẫn luôn không có mở miệng hai người, cũng buông di động, sôi nổi mở miệng. Tân An, ngươi liền về nhà nhìn xem đi, nhà ngươi không phải chỉ có gia gia nãi nãi ở, ngươi trở về bọn họ khẳng định sẽ thật cao hứng. Đúng vậy. Người ba mẹ đều không thể bồi ở lão nhân bên người, nghĩ đến lão nhân vẫn là thật đáng tiếc. Bọn họ cũng không biết Tần An hắn ba bị lừa trở về Tần gia, tối hôm qua Tần gia yến hội cũng có miêu nị. Đơn thuần làm trò lấy cớ. Một là thiệt tình hy vọng Tần An về nhà nhìn xem, rốt cuộc tình huống như thế nào, nếu là bọn họ phần ngoài người có cái gì hiểu biết sai lầm, bọn họ hiện tại không có trở mặt, liền không lo lắng. Nhị là nhanh chóng tách ra, vạn nhất Tần gia lần này thật sự thực thảm, bọn họ cũng có thể tránh cho đã chịu liên lụy. Có thể nói, không một cái đèn cạn dầu. Tần An biểu tình thay đổi, sắc mặt lênh trầm quét mấy người, ngữ khí không tốt, các ngươi có phải hay không biết cái gì? Hắn lại không ngu. Một cái hai cái ba cái bốn cái đều đang nói việc này, còn cực lực muốn cho hắn trở về. Hay là, trong nhà thật sự phá sản? Tần An thần tình một ngừng, vội vàng móc di động ra, cấp trong nhà đánh đi điện thoại. Hắn không tin đây là thật sự. Nhà hắn sao có thể sẽ xảy ra chuyện? Thức mau, điện thoại truyền được. Còn không có hỏi, bên kia trước truyền đến mụ nội nó mỏi mệt thanh âm. Tiểu An A, trong nhà công ty ra chẳng huống, ngươi ba ba cũng đi rồi, hắn không cần ngươi, bị cái kia hổ ly tinh. Là cùng cái kia lâm âm đi đồng thị, ngươi đi đồng thị tìm hắn đi. Tần lão phu nhân cả người đều là hỏa, đối lâm âm cũng là hận đến muốn chết. Nhưng nàng biết, hiện tại lâm âm không phải trước kia lâm âm, có thể làm nàng tùy tiện nhằm vào. Lần này còn không phải là trả thù. Trực tiếp đem tần thị tập đoàn đều cấp thay đổi người. Đáng chết, lạc sư sư cái kia bất hiếu tử tôn, thật là tức chết bọn họ. Nếu không phải bên này còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, nàng sẽ trực tiếp chạy tới đồng thị tìm nàng muốn cái cách nói. Tần An chấn kinh rồi, trong tay điện thoại không có cầm chắc, thẳng tắp tạp đến trên đùi. Cái gì kêu trong nhà công ty ra trạng huống? Là phá sản sao? Hắn ba ba đi rồi lại là có ý tứ gì? lúc trước không phải liền cùng nữ nhân kia cùng nhau rời đi sao? Còn có, cái gì kêu không cần hắn? Hắn nghe không hiểu lắm. Kỳ thật hắn trong lòng ẩn ẩn có cái đáp án, chỉ là không dám sáng tỏ. Chương 962 hỏng mất Tấn Nhị Thúc. Ghế lô mấy người thấy Tần An sắc mặt, liếc nhau lẫn nhau trao đổi cái thần sắc. Xem ra Tần gia là thật sự xong rồi, lần này. Cũng không biết chọc tới ai, như vậy một cái quái vật khổng lồ, cư nhiên trong khoảnh khắc sập. Thật là đáng sợ. Không trách người trong nhà thúc giục bọn họ nhanh lên cùng hắn hòa khai giới hạn. Tần An, ngươi còn hảo đi. Tóc đỏ Phú Nhị Đại có chút lo lắng, thử tính hỏi. Tần An vội vàng hoàn hồn, nắm lên di động, biểu tình âm trầm đứng lên, các ngươi chơi, tiêu phí tính ta đi trước. Hắn muốn đi tìm hắn ba hỏi rõ ràng, vì cái gì? Chẳng lẽ nữ nhân kia so nhi tử còn quan trọng? Mấy người nhìn Tần An rời đi, cho nhau nhìn mắt, cũng cầm lấy từng người đồ vật, bước nhanh rời đi. Nam ở trên sofa phơi nắng Lạc Sư Sư, sờ sờ cái mũi, như thế nào cảm giác ngứa? Chẳng lẽ Nhị Thúc lại ở trong tối chọc chọc nhắc mãi nàng sao? Nói đến, Nhị Thúc đi đâu? Tả hữu nhìn nhìn, trừ bỏ bồi tại bên người Nghiên ca, hoa ở bên kia đầu sắp chảo chọc Điển Phong cùng chuyên chú gõ bàn phím Tô Tô, liền không ai. Lại quét mắt mặt đất, cắp cắp cũng không ở. Gì? Thường lui tới lúc này không phải đều ở sao? Chính kỳ quái, trước mặt đột nhiên bay tới một mảnh màu trắng lông chim. Rồi tay tiếp nhận, trong mắt có chút khó hiểu, đây là tới rồi lui mau mùa sao. Nghi hoặc, càng nhiều mau phiêu tiến vào, đi theo trung khí 10 phần lại rất là tức muốn hộp máu thanh em hùng hùng hổ hổ vang lên. M, cái gì ngoạn ý à, mau cấp lao tử cút ngay, hôn đảng, cái kia nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc là dưỡng thứ gì à, a à, tức chết rồi, ta quần áo. Đáng chết, các ngươi đừng tới đây, cút ngay, à, đừng mổ, tê, đau quá, ta cảnh cáo các ngươi. Lại qua đây tin hay không buổi tối đem các ngươi đều hạ nổi. Lớn như vậy động tĩnh, dẫn tới trong đại sảnh mấy người sôi nổi nhìn lại. Lúc trước còn xuyên hết sức chú ý Tấn Nhị Thúc, lúc này đỉnh một đầu loạn mao, trên người mỏng áo lông vũ áo khoác cũng nhăn bèo nhèo, còn có mấy cái địa phương bị cắt mở khẩu tử. Bên trong màu trắng lông ngông không ngừng bay ra. Màu đen quần tây thượng cũng là đông một cái dấu chân, tây một cái dấu vết. Càng đừng nói kia nguyên bản cọ lượng màu đen dày ra, này sẽ càng là xám xịt. Như là bùn bên trong đánh quá lăn giống nhau. Phi thường thế thảm. Lạc Sư Sư vẫn duy trì vươn tay tiếp lông chim động tác, sững sờ ở kia. Ngây ngốc nói, Nhị Thúc, ngươi rơi vào ổ khất cái. Vẫn là bị đánh cướp. Này cũng quá thảm đi. Nhưng mà Tấn Minh côn này sẽ hoàn toàn vô tâm tình cùng nàng tất tất, khắp nơi tìm thích hợp trốn tránh vị trí, cả người kinh hoàng một đám. Còn không chờ hắn tìm hảo, kia tựa như ma âm tiếng kêu đuổi theo lại đây. Các cạc. Các cạc cạc. Năm con mỡ phỉ thể trắng. Một thân lông chim trắng tinh cùng tuyết giống nhau ngông trắng, xoắn phì đô đô tiểu thí vê lạch cạch chạy tiến vào. Mục tiêu thẳng chỉ Tấn Nhị Thúc. Hơn nữa phối hợp phi thường ăn ý, ba con hướng hai bên chạy, ngăn lại Nhị Thúc chạy trốn lộ tuyến. Hai chỉ đổ ở phía sau, chặt đứt hắn đường lui. Liên như vậy hoàn mỹ đem không có thể kịp thời rút lui Tấn Nhị Thúc cấp vây quanh ở trung gian. Rồi dài cổ kêu to, cạc cạc, cạc cạc cạc, cạc cạc, ca. Lúc lên lúc xuống, dường như ở giao lưu cái gì. Xem ở đây người hai mặt nhìn nhau. Này cũng quá. Tầm mắt rơi xuống trung gian thập phần chật vật Tấn Nhị Thúc trên người, biểu tình trở nên vi diệu. Đây là làm bao lớn chuyện xấu, mới làm đáng yêu, chiến đấu ngông nhóm như vậy nhiệt. Tình. A. Tò mò. Tấn Minh Côn là cả người đều không tốt, cảnh giác nhìn chằm chằm vây quanh hắn kêu mấy chỉ ngông trắng, tưởng giết gạo. Chương 963 ngươi có phải hay không muốn tức chết ta hảo kế thừa ta tài sản? Hắn vì cái gì như vậy xui xẻo a? Tán cái bước, đều có thể bị mấy chỉ không biết nói nào chạy ra đại phì ngông cấp theo dõi. Theo dõi liền tính, còn đặc biệt hung tàn, căn bản không cho người ta nói lời nói cơ hội, đi lên liền lại nhảy lầm bẩm, miệng cùng bàn chân cùng với cánh cùng sử dụng cái loại này. Quả thực không cần quá cuồng. Phóng. Bản thân kia miệng liền rất cứng rắn, lầm bẩm rất đau, cánh càng là xì xì hướng hắn trên đầu tiếp đón. Không phải người. Mấu chốt nhất chính là, chúng nó còn sẽ phi. Nay liền thực khi dễ người. Mấy cái trường cánh mở ra quải phi nhân vật loại, khi dễ hắn một cái chỉ có thể hai chân trên mặt đất phịch phổ. Thông. Người. Nhân sự làm. Nếu không phải hắn cơ trí, xông ra chung đây, này sẽ liền không phải thảm như vậy, mà là thảm không nỡ nhìn. Nhưng là này đàn đại phi ngông không dứt đuổi theo hắn, khí tạc. Hắn rốt cuộc nào chiêu chúng nó chọc chúng nó, quá khi dễ người, còn có hay không nhân quyền. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi quản quản nhà ngươi đại phi ngông a. Ý định cùng ta không qua được có phải hay không, tức chết ta. Tấn Minh Côn rất muốn nhảy dựng lên mắng chửi người, nhưng hắn không dám động, sợ đối hắn như hổ rình mồi mấy chỉ đại phì ngỗng đột nhiên phát lại đây, làm hắn phản ứng không kịp lại tao ương. Lạc sư sư yên lặng buông trong tay lông ngỗng, nhìn sắp tạc mau tấn nhị thúc. Lại nhìn nhìn giống như tùy thời đều sẽ nhào lên đi sau đó một hồi loạn lẩm bẩm mấy chỉ đáng yêu ngỗng, huyển chuyển nói. Nhị thúc vịt, ngươi có phải hay không làm cái gì chọc giận chúng nó sự a? Chúng ta sơn trang ngông trắng nhóm thực đáng yêu, giống nhau không lẩm bẩm người. Ý ngoài lời, khẳng định là vấn đề của ngươi a. Tấn Minh Quân khí đi, ngươi nói bậy, ta cái gì đều không có làm, căn bản là không có gặp qua chúng nó, rõ ràng chính là chúng nó một đám nổi điên. Lạc sư sư không quá tin tưởng, nhà nàng ngông trắng như vậy đáng yêu, như vậy ngoan ngoãn, mới sẽ không chủ động làm ầm ĩ. Tìm tòi nghiên cứu nhìn nhị thúc, xinh đẹp con ngươi hơi hơi nheo lại, tràn đầy hoài nghi. Tấn Minh Quân hỏa đại trừng trở về, hôn trướng, ngươi cư nhiên không tin thân là đồng loại vẫn là ngươi trưởng bối nhị thúc, ngươi có phải hay không muốn tức chết ta hảo kế thừa ta tài sản, ngươi nói. Lạc sư sư đôi mắt trợn lên, còn có thể như vậy sao? Kia nếu là nhị thúc thật bị tức chết rồi, chính mình chẳng phải là lại muốn đại phát nhất bút. Em. Đột nhiên cảm giác, tùy thời đều có khả năng bị nhị thúc di sản tạp chung ai. Hảo vui vẻ. Tấn Minh Côn tức khắc cảnh giác lên, nhìn chằm chằm cười rất là không có hảo ý người, hư trương thanh thế quát lớn. Ngươi lại ở đánh cái gì ý đồ xấu, ta cảnh cáo ngươi, nhân lúc còn sớm cho ta dừng lại, bằng không, bằng không. Bằng không ngươi liền đem di sản, A Phi, là tài sản cho ta sao? Lạc sư sư kích động khuynh quá thân, tiểu biểu tình tràn ngập chờ mong. Tấn Minh Côn khí một cái ngã ngửa, ngươi mơ tưởng. Ta trở về, không, ta lập tức liền lập di chúc, ngươi mơ tưởng đánh ta di sản chủ ý. Lạc sư sư tức khắc héo, ưu hoán trừng mắt Tấn Nhị Thúc. Thật vô tình. Tấn Nghiên Chi nhìn hai người hàng ngày một rỗi, thả Nhị Thúc hàng ngày rỗi thua tình huống, khỏe miệng mấy không thể thấy chịu chịu. Nhị Thúc thật là càng ngày càng không quá thông minh bộ dáng. Hắn di sản, như thế nào đều không tới phiên tiểu làm tinh tới kế thừa A. Tấn Bội liền tính là bị trục xuất Tấn ra, rốt cuộc vẫn là hắn nữ nhi, đệ nhất quyền kế thừa là ở, sau đó ra ra. Lúc sau Tam Thúc cùng cô đi theo lại có chính mình cùng bà con từ từ. Dù sao mặc kệ như thế nào tính, đều tính không đến tiểu làm tinh trên đầu. Cũng không trách Nhị Thúc nhiều lần không thắng được, thật sự là người có điểm xuẩn. Ai? Giấu đi trong mắt đồng tình, xoa xoa bên người người đầu, thanh âm trầm thấp mất tiếng. Chân chân, tiểu thiên sứ nhóm nguyên đán vui sướng. So tâm. Câu tháng phiếu cùng đề cử phiếu vịt, sao sao đi. Chương 964 Nhị Thúc lại bị sư sư kịch bản. Ta tài sản, di sản đều là của ngươi. Đốn hạ, bổ sung một câu, Nhị Thúc bất quá mua chân. Ý ngoài lời, Nhị Thúc so ra kém hắn, liền hắn số lẻ đều không có. Lạc sư sư nháy mắt đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nhà mình Nghiên ca. Nàng biết Nghiên ca rất có tiền đến đặc biệt có tiền cái loại này, nhưng có tiền đến cái gì chính tự, nàng là không có khái niệm. Đương nhiên, hiện tại vẫn là không có gì khái niệm. Nhưng là nàng có cái nhận chi a, Nhị Thúc có tiền sao? Có. Liên từ nàng trước kia ở hắn cái hầm kia đến, A Phi, là tránh đến không có 100 triệu cũng hơn ngàn vạn xem, liền không ít. Chỉ là mua mấy thứ này là có thể hoa nhiều như vậy tiền, có thể thấy được Nhị Thúc căn bản liền không có đem này đó tiền trở thành là bao lớn sự. Cũng biến tướng thuyết minh, hắn không để bụng chút tiền ấy. Nếu này đó đều là tiểu tiền nói, tính tính nhà mình Nghiên ca cho nàng đưa những cái đó, hơn nữa tiền tiêu vặt, kia thỏa thỏa chính là thật sự đem Nhị Thúc cấp đạp lên dưới lòng bàn chân, bóng người đều không thấy được a. Tình huống như vậy, nhưng còn không phải là mũi chân. Em. Thật hình tượng. Tấn Minh Côn tuy là ở phòng bị mấy chỉ ngông trắng đột nhiên bạo khởi, lại cũng là có chú ý này hai cái lệnh nhân tâm tắc ra hỏa. Tự nhiên nghe được nhà hắn hôn đản cháu trai nói, tức khắc tức giận đến muốn đánh người. Nói hiệu nói vượng, lao tử rất có tiền, đừng ghen ghét ta liền đem xỉ trậu hướng ta trên đầu khấu. Nói bừng tỉnh nâng cầm lên, xem kỹ nhìn hai người. Ta đã biết, các ngươi đây là phép khích tướng, muốn ta trong tay di sản. Ta nói cho các ngươi, hết hy vọng đi, ta chính là quên đi ra ngoài cũng sẽ không cho các ngươi một mao tiền. Tưởng từ trong tay hắn moi tiền, tưởng đều đừng nghĩ. Lạc sư sư một nghẹn, sâu kín xem qua đi, Nhị Thúc, ta bên này đâu kiến nghị ngài vẫn là đi xem nao khoa. Thật sự là chỉ số thông minh quá không cao, khó trách có thể bị người lừa như vậy thảm. Không phải không có nguyên nhân. Bất quá sao? Từ tùy thân túi sách móc ra một trương vận may phủ, hướng về phía khi đôi mắt giống như muốn trừng ra tới. Lỗ mũi ra đại khí người quơ quơ. Nhị Thúc vịt, ta bên này đâu còn kiến nghị ngươi, tới một chương vận may phủ giải quyết ngài lập tức khốn cảnh. Mỉm cười. Thấn Minh Côn quyết định không thỏa hiệp. Không cần, ta trên người có vận may phủ. Từ từ, đúng vậy, trên người hắn có vận may phủ A, như thế nào còn thảm như vậy. Nghĩ vậy, vội vàng hoài nghi nhìn cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi không phải là cấp ta hàng giả đi, bằng không ở ta này như thế nào một chút tác dụng đều không có. Lạc sư sư một bên ném vận may phù một bên nhún vai, ngài chính mình quá xui xẻo, tiêu hao vận may phù, quái ai. Cũng không nhìn xem nàng là ai. Thiên đạo ba bà thân khuê nữ là cũng. Mỗi ngày rỗi thiên đạo ba bà thân nữ nhi, nhị thúc không xui xẻo ai xui xẻo. Thấn minh quân không tin, ngươi chứng minh cho ta xem. Hành A. Lạc sư sư cầm trong tay hảo vận phù đưa qua đi, 100 vạn, trước trả tiền. Thấn minh quân. Ngươi là chui vào tiền trong mắt đi sao? Vẫn là Tấn Nghiên Chi kia tiểu tử thúi chưa cho ngươi tiền. Nghèo chết ngươi được. Tấn Minh Côn nổi giận đùng đùng phun tào, động tác lại là thực thật thành móc ra tạp, ném qua đi. 100 vạn, thưởng ngươi. Tấn Nghiên Chi trong mắt lại lần nữa dâng lên một mạt đồng tình, nhị thúc này chỉ số thông minh sợ không phải vì phụ. Lại bị tiểu làm tinh kịch bản, ai? Quả nhiên vẫn là ra ra nói, gen biến dị. Lạc sư sư tiếp được tạp, gập lên ngón tay bùng búng, cười tủm tìm nói. Nhị thúc vịt, ngươi xem. Ta này không phải từ ngươi kia được đến 100 vạn, so với kia một mao nhiều thật nhiều thật nhiều lần đâu. Đang muốn phải dùng vận may phù đuổi đi ngông trắng Tấn Minh Côn. Chương 965 nhị thúc, chúc mừng ngươi đạt thành tìm đường chết tay thiện nghệ thành tựu. Cả ngươi cứng đờ. Nhìn trong tay hảo vận phù, đôi mắt đăm đăm, không hồi thần được. Tấn Nghiên Chi càng đồng tình, ai, nhị thúc cũng không biết khi nào mới có thể thật dài đầu óc, may mắn ra già không biết. Bằng không, sợ là muốn phía trên. Tô Mộc Hòa Điền Phong cũng là lược thổn thức, đối Tấn Nhị Thúc tràn ngập đồng tình, đương nhiên, còn có điểm vui sướng khi người gặp họa. Không phải bọn họ không tôn kính trường bối, thật sự là chính mình cũng không thiếu bị lao bản hố, cái gọi là độc bị hố không bằng chúng bị hố, như vậy có đối lập mới có thể cảm thấy không có thương tổn A. Rốt cuộc, bọn họ xem như tương đối may mắn, không có thảm như vậy. Thở dài, ai có thể nghĩ đến, người khác đều là so có tiền, so đẹp, so qua đến hảo, so tiền đồ gì đó. Tới rồi bọn họ này, sẽ là không giống người thường so với ai khác bị hố thảm đâu. Cũng là một đại kỳ cảnh. Ai? Thật sự là sinh tồn gian nan, chỉ có thể thả cẩu thả quý trọng. Lạc sư sư Mỹ tư tư thu hồi tạp, ở nhà đều có thể kiếm tiền, này tiểu nhật tử, trước sau như một tốt đẹp a. Tấn Minh Côn run rẩy tay, chỉ vào lạc sư sư, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, quá giảo hoạt, tức chết ta. Lạc sư sư ghé vào sofa trên lưng, nhị thúc. Này không gọi giảo hoạt, cái này kêu tài trí cùng cơ linh. Tấn Minh Côn. Cơ linh, run cơ linh sao? Nha. Lạc sư sư kinh ngạc, nhị thúc, ngươi vậy mà còn biết run cơ linh, thiên lạc, quá không thể tưởng tượng, ngài lao nhân ra chẳng lẽ là cái vong trùng. Ngươi mới là trùng, ngươi cả nhà đều là trùng. Tấn Minh Côn thói quen tính rồi trở về, khí muốn chết. Này nha đầu chết tiệt kia thật là quá đáng giận. Lạc sư sư biểu tình tức khắc trở nên một lời khó nói hết. Nhị thúc. Tuy rằng thực không nghĩ nói, nhưng tính lên, ngươi cũng là ta này một nhà, ta cả nhà đều là chúng nói, ngài sợ là cũng trốn không thoát. Nàng lời này là không có gì vấn đề, Nghiên ca là nàng vị hôn phu, đối phương là Nghiên ca nhị thúc, cũng chính là nàng nhị thúc. Bốn bỏ năm lên, chính là người một nhà. So. Tấn Minh Côn tự bế. Hắn nói không thăng cái này nha đầu chết tiệt kia, không nói còn không được. Thật mạnh hư hai tiếng, bắt lấy vận may phủ, trừng mắt mấy chỉ ngông trắng, ác thanh ác khí nói. Còn vây quanh lão tử làm gì, nhanh lên, cấp lao tử tránh ra, bằng không hết thể đem các ngươi hạ nổi. Nói đến hắn đã lâu không có ăn thịt ngỗng, đều không nhớ rõ là cái gì hương vị. Nhìn mỗi người mỡ phì thể tráng, cảm giác liền phì gầy đều đại phì ngỗng, nuốt một ngụm nước miếng. Có điểm muốn ăn. Chỉ là vây quanh hắn, vốn dĩ đều chuẩn bị buông tha hắn ngông trắng, nháy mắt tạc mau. Ca. Các cạc. Mấy chỉ ngông trắng mãnh liệt nhào qua đi, khí thế cường thịnh. Sợ tới mức Tấn Minh Côn lập tức nhảy lên liền chạy. Ngoa tào, đáng chết, các ngươi như thế nào lại tới nữa, ăn các ngươi a. Lạc sư sư nhìn còn ở tìm đường chết nhị thúc, cũng không biết nên nói gì. Như vậy có tìm đường chết tinh thần, cũng là trăm năm khó gặp đi. Nàng này mặc kệ là mấy chỉ đáng yêu ngỗng vẫn là heo con hoặc là cắp cáp, đều là phi thường đáng yêu thông nhân tính. Bằng không cũng sẽ không mặc kệ chúng nó toàn bộ sơn trang tán loạn, bởi vì chúng nó thực nghe người ta lời nói, không phải dối. Càng sẽ không theo mà đại tiểu tiện. Có cái gì giáo một lần là có thể nhớ kỹ. Cho nên ở như vậy thông tuệ chúng nó trước mặt, uy hiếp chúng nó muốn ăn nó, không phiến ngươi phiến ai. Thật là câu nói kia, không làm thì không chết. Rộng liên. Sau đó quay đầu liền bắt đầu châm ngòi thổi gió, nhị thúc, chúc mừng ngươi đạt thành tìm đường chết tay thiện nghệ thành tựu A, thỉnh không ngừng cố gắng nha, tổ chức xem trọng ngươi nha. Một bên trốn, một bên hùng hùng hổ hổ Tấn Minh Côn, trong tay nếu là có cái gì, sợ là sẽ không chút do dự tạp qua đi. Chương 966 có cái dạng nào lão bản, sẽ có cái gì đó dạng công nhân. Đáng tiếc hắn không có. Mà Lạc Sư Sư còn không có xong. Bàn tay vung lên, thét to nói. Tới tới tới, hạ chú, đánh cuộc là càng già càng dẻo dai nhị thúc thủ vững đến cuối cùng, vẫn là chúng ta tinh thần sáng láng, khí thế bồng bột đáng yêu ngông nhóm, thắng đến cuối cùng. Nhị thúc một bồi 10A, đáng yêu ngông nhóm một bồi 1A, tới tới tới, mua định rời tay mua định rời tay. Đang ở kiểm tra đo lường lỗ hổng Tô Mục. Lão bản, ngươi làm người đi. Phun tào xong, nhanh chóng móc ra trên người duy nhất một chương 10 đồng tiền tiền mặt, quyết đoán phóng tới đáng yêu ngỗng nhóm bên này. Nga tử nhóm như vậy đáng yêu, đương nhiên là áp chúng nó. Điền Phong tỏ vẻ sợ ngây người. Hắn vừa mới nghe Tô Ca phun tào lão bản, còn tưởng rằng cỡ nào kiên định, đối lao bản cỡ nào phỉ nhổ đâu, kết quả. Có điểm hoảng hốt. Này có phải hay không câu nói kia, có cái dạng nào lão bản, sẽ có cái gì đó dạng công nhân. Yên lặng nuốt một ngụm nước miếng, móc ra 100 đại dương. Ta cũng áp Nga tử nhóm. Sơn Trang ngông trắng nhóm sức chiến đấu hắn chính là kiến thức quá, Du Ca liền thường xuyên bị đuổi theo lại nhải, láo thảm. Tấn Minh Quân không phục, tránh thoát một cái ngông trắng sau, cả giận nói. Cái gì kêu càng già càng dẻo dai, lão tử rõ ràng chính là chính trực trắng niên, tuổi trẻ thực, nha đầu chết tiệt kia, ngươi thiếu bôi nhọ ta. Còn có, dựa vào cái gì ta bồi suất như vậy cao, chúng ta mới là đồng loại, ngươi cư nhiên chạm mấy chỉ phi ngỗng, ta phải đi về cùng lao nhân nói. Lạc Sư Sư sờ sờ cái mũi, một chút không trột dạ thẳng thắn lưng. Nhị thúc, ngươi lời này nói liền không đúng rồi, ta chỉ là thực sự cầu thị mà thôi, tuyệt đối không có tấm màn đen. Còn cô à, ngài đã lớn tuổi như vậy rồi, không cảm thấy cáo trạng là chúng ta loại này người trẻ tuổi mới nên có sao. Tấn Minh Côn khinh thường cười nhạo một tiếng, so Lạc Sư Sư còn muốn đúng lý hợp tình nói. Người trẻ tuổi cái pê, ở lão nhân trong mắt, ta mới là người trẻ tuổi, trường không lớn, là bảo bảo. Nôn. Lạc Sư Sư không có nhịn xuống, đỡ đầu, mãn nhãn không thể tưởng tượng. Nhìn cách đó không xa đông lóe tây trốn, trên mặt cũng tràn đầy đúng lý hợp tình người, yên lặng so ra ngón tay cái. Phục. Thật là quá phục. Luận ra mặt dày, ta thật là liền nhị thúc 1/3 đều không có, thất kính thất kính. Tấn Minh Côn đắc ý lô mũi phun khí, hử, biết sự lợi hại của ta, ta. Ai, không đúng a, ngươi đang mắng ta a. Tấn Minh Côn đột nhiên phản ánh lại đây, rất là khó chịu trừng mắt nàng. Liền nói này nha đầu chết tiệt kia không như vậy hảo tâm, ha ha. Lạc Sư Sư lập tức chính mặt, nào có, ta ở khen ngươi a, nhị thúc. Tấn Minh Côn meo lại mắt, dưới chân động tác không tự giác ngừng lại, đầy mặt lạnh nhạt. Này nha đầu chết tiệt kia trong miệng nếu có thể nói ra khen người nói, quản chi là bầu trời muốn hạ cầu vương vũ. Vừa định mở miệng phun tào hai câu, trên người đau xót. Thế, ai ra? Vội vàng nhảy ra vài bước, che lại bị lẩm bẩm tay, cả người đều không tốt. Nha đầu chết tiệt kia ngươi cái này kẻ lừa đảo, cái này vận may phù căn bản vô dụng, ngươi trả ta tiền mồ hôi nước mắt. Tấn Minh Côn trốn đến Tô Mục phía sau, cảnh giác phòng bị mấy chỉ đại phì ngỗng lại nhào lên tới. Lạc Sư Sư cho chính mình đổ ly trà, chậm gì gì uống lên tài ăn nói, nhị thúc, cái này thật sự không phải ta vấn đề, là ngươi quá xui xẻo. Đốn hạ, ngươi nếu là cùng chúng nó nói lời xin lỗi, chúng nó hẳn là sẽ tha thứ ngươi. Tấn Minh Côn tạc, làm hắn cùng khi dễ hắn ra hỏa xin lỗi. Từ đâu ra mặt? Ta không có trực tiếp đem chúng nó hạ nồi hầm, chính là tốt, còn xin lỗi, không có khả năng, mơ tưởng. Nói năng có khí phách tỏ thái độ, rất có thà chết chứ không chịu khuất phục ý tứ. Nhưng mà giây tiếp theo. Chương 967 lão bản, ngươi như vậy là sẽ bị đánh. Nhìn lại muốn phát lại đây mấy chỉ đại phi ngỗng, Tấn Minh Côn cầu sinh dục cực cường chọn dùng Lạc Sư Sư kiến nghị, mở miệng xin tha. Ta sai rồi, ta sám hối, thực xin lỗi. Này mấy chỉ đại phì ngông thật sự là quá hung hãn, hắn một người trị không được a. Hơn nữa lại có hai cái thập phần không đáng tin cậy hôn trướng, không ngừng ở một bên xem náo nhiệt, quả thực là làm hắn một giây muốn nhảy dựng lên chịu người. Nhưng, bình tĩnh, bình tĩnh, nhẫn, nhẫn. Chờ đến trở về, hắn nhất định phải trước tiên cùng lão nhân giảng này hai cái hôn đàn ác liệt, làm lão nhân thu thập bọn họ. Tô Mục Hòa Điền Phong liếc nhau, lẫn nhau đều thấy được đối phương trong mắt đồng tình. Vị này nhị thúc. Thật đúng là không dễ dàng à, quán thượng bọn họ lao bản như vậy cái cháu dâu, vất vả vất vả. Bất quá. Lão bản, chúng ta thắng, mau, bồi tiền. Đúng đúng đúng, nhanh lên, tiền lấy ra tới. Thật là không nghĩ tới, lưu lại xử lý sự tình, còn có thể kiếm chút đỉnh tiền tiền, tuy rằng cái này tiền là thật sự tiểu. Tô Mục mới đáng thương 10 khối. Nhưng 10 khối nó không phải tiền sao. mua hai đóa hoa hồng, ăn một chén đậu hủ thúi, nó không hương sao? Cho nên, không chuẩn quy nợ. Hai người vạn phần cảnh giác nhìn chằm chằm Lạc Sư Sư, liền sợ nàng không nhận. Lạc Sư Sư ưu nhã mắt trợn trắng, nói giống như các ngươi thắng thật nhiều dường như, không phải hoàn toàn, nột, 110, cho các ngươi. Từ trong bao móc ra hoàn toàn, ném đến trên bàn, một liêu tóc. Bổn tiên nữ vừa mới kiếm lời 100 vạn, không sao cả. Chính kỳ quái bọn họ lão bản như thế nào đột nhiên hào phóng, động tác lại là không có chậm lấy tiền hai người, tức khắc một mặt, lạnh lạnh nhìn thập phần kéo thù hận lão bản. Tô Mục, lão bản, ta khuyên ngươi làm người đi. Điền Phong, lão bản, ngươi như vậy là sẽ bị đánh. Lạc Sư Sư hừ hừ hai tiếng, mới mặc kệ bọn họ, chảo quá bên cạnh ôm gối ôm vào trong ngực, đối với mấy chỉ đáng yêu ngỗng vây vây tay. Nguyên bản đối Tấn Nhị Thúc như hổ rình mồi mấy chỉ ngỗng trắng, lập tức bỏ xuống hắn, tung ta tung tăng chạy hướng Lạc Sư Sư. Vây quanh sofa, duỗi dài cổ hướng trên người nàng dựa, trong miệng còn vui sướng kêu. Cà cà cà. Cà cà. Cùng phía trước đối Đại Tấn Minh Côn quả thực là khác nhau như trời với đất, làm người ghé mắt. Lạc Sư Sư từng cái sờ xoắn đầu, chiều Tấn Nhị Thúc điếu môi, Nhị Thúc, xem đi, ngươi hảo vận phù hữu dụng đi, đáng yêu ngỗng nhóm đều không khi dễ ngươi. Tấn Minh Côn táo bạo, phẫn nộ một phách sofa bối. Sau lưng đột nhiên hạ hãm, dọa Tô Mục nhảy dựng, phản xạ có điều kiện muốn nhảy dựng lên, rít gào thanh âm từ phía sau truyền đến, ngạnh sinh sinh đem hắn cấp ngăn chặn. Nhà đầu chết tiệt kia. Ai? Lạc Sư Sư thanh thúy trả lời, thập phần ngoan ngoãn, Nhị Thúc kêu ta làm gì? Trên mặt càng là tràn đầy, xem, ta nghe lời đi, ngươi như vậy kêu ta đều không cùng ngươi so đo. Lại lần nữa đem Tấn Minh Côn khí đỉnh đầu bốc khói. Cố tình thân thể tắc hảo, lăng là không có huyết áp lên cao, đầu váng mắt hoa cảm giác. Tấn Minh Côn hung tợn phun ra khẩu khí, vòng qua sofa một ngông ngồi xuống, lực độ rất lớn. Co giãn 10 phần âu thức sofa bọc ra, tức khắc lom xuống đi rất lớn một cái hoa. Liên ngồi ở bên kia Tô Mục, liên quán tính hướng tới kia hoa đi vòng quanh. Vội vàng bắt lấy tay vịt, ổn định thân thể, biểu tình tràn đầy phức tạp. Hắn thật là quá khó khăn. Lão bản đánh nhau, công nhân tao ương. Thảm. Ai? Trong đại sảnh không khí chính vi diệu, bọc đến kín mít đến có chút khoa trương du giang hành, tay trái một con heo con, tay phải một con cắp cắp đi đến. Mỹ nhân lão bản, có cái kêu Tần An tới. Chương 968 người này sống đều không bằng heo. Tần An. Lạc Sư Sư nâng lên đôi mắt, ai nha? Nàng nhận thức sao? Từ đâu ra? Thần Nghiên Chi sờ sờ nàng đầu, Tần Thúc con của hắn. Lạc Sư Sư bừng tỉnh, nga, là hắn A. Ngay sau đó nhướng mày, hắn tới làm gì? Đoạt người sao? Nàng chính là nhớ tới lúc trước ở Đổ Thạch Đại Hội Thượng, đối phương bại bởi nàng, hơn nữa hứa hẹn về sau nhìn thấy nàng đều đường vòng đi. Hiện tại chủ động tìm tới, nghĩ đến là biết hắn cha tại đây. Xinh đẹp ánh mắt hơi hơi nheo lại. Làm hắn tiến bảo. Du Giang Hành vùng cắp cáp, ôm heo con móc di động ra, cấp dưới chân núi bảo vệ cửa phát tin tức. Tầm mắt vẫn luôn ở trên người hắn đảo quanh Tấn Minh Côn, rốt cuộc nhịn không được, mở miệng phun tào. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi đây là có chuyện gì? Như thế nào từ người đến dưỡng đồ vật, liền không một cái bình thường, ngươi có phải hay không có bệnh a? Rõ ràng là rất cao lớn thượng một cái xa hoa tràn ngập cổ vận làm người cảm thấy thực đồ sộ một tòa sơn trang, kết quả. Đầy đất chạy loạn đại phi ngỗng, điên lên liền chính mình đều cắn hợp kỳ, còn có thoạt nhìn so người còn muốn chú ý. Heo. Rốt cuộc kia chỉ bị ôm heo, là thật sự nhìn thực chú ý a, trên người sạch sẽ không nói, kia trên cổ còn dán màu đỏ tiểu nơ, cái đuôi cũng treo tiểu lục lạc. Còn có kia bốn con chân, cư nhiên ăn mặc màu đỏ dày nhỏ. Chất lượng nhìn phi thường hảo, lúa mặt, xá hoa lại hoa lệ. Sau đó một đối lập, ôm nó người, toàn bộ kỳ kỳ quái quái. Thật là từ chủ nhân đến công nhân lại đến sủng vật, đều tờ mờ không cảm giác có một người bình thường. Tấn Nghiên Chi liếc mắt hắn Nhị Thúc, thanh âm lạnh lùng, Nhị Thúc, nói chuyện chú ý điểm. Chú ý, ta phải chú ý cái gì, ta nói không phải sự thật sao. Tấn Minh Côn lập tức phản bác, giận chừng trở về. Lại một lóng tay kia chỉ heo, chính ngươi nhìn xem, người này sống đều không bằng heo. Mới vừa phát xong tin tức Du Giang Hành. Lời này thật là, hảo sâu sắc. Người không bằng heo ho, ho. Cuối cùng là có người, nhìn ra hắn thảm chẳng sao. Đang muốn cảm động hai thành, lại nghe đối phương nói. Muốn ta nói, loại người này nên khai trừ người tịch, này heo cũng nên hảo hảo điều giáo, heo nên có heo dạng, người này không người heo không heo, giống cái dạng gì. Tấn Minh Côn rất là hận sắt không thành thép trừng mắt Du Giang Hành, đầy mặt ghét bỏ. Du Giang Hành khỏe miệng chịu chịu. Này nói, giống như thật sự được không dường như. Nhà bọn họ heo đại gia, vậy thật là đại gia A. Bất quá hắn sẽ nói sao? Hắn sẽ không. Cười phá lệ nịnh nọt tiến lên hai bước, đem heo con đưa qua đi, ngài thật là nói quá đúng, nếu không, ngài tới tự mình điều giáo một chút. Tô Mộc Hòa Điền Phong lập tức nhìn về phía Tấn Minh Côn, mãn nhãn kích động. Hắn lão nhân ra sẽ đồng ý sao? Sẽ sao? Sẽ sao? Hảo chờ mong. Sơn Trang heo con bọn họ cũng là lĩnh giáo qua, ngay cả kia một tảng lớn đại tôm hùm, đều đấu quá. Mỗi người đều không phải đèn cạn dầu. Tấn Minh Côn không phát hiện mấy người không thích hợp, nhìn trước mặt heo hòa hảo giống ở lấy lòng chính mình người, tức khắc ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ đại lao bộ dáng ho nhẹ hai tiếng. Một con heo nào yêu cầu như vậy tốn công điều giáo, không nghe lời, trực tiếp chịu một đốn chính là, lại không được, liền hạ nổi. Nhiều chuyện đơn giản a. Hiện tại người trẻ tuổi, thật là không được. Du Giang Hành đôi mắt trợ to, hắn vừa mới nghe được cái gì? Lão bản phu hắn nhị thúc nói, muốn đem heo con hạ nổi. Muốn tao. Quả nhiên, mới vừa dâng lên cái này ý niệm, bị hắn ôm heo con, một cái dùng sức từ trên tay hắn chạy trốn đi ra ngoài. Mau tàn nhẫn chuẩn lao thẳng tới đối diện ngồi nhị thúc, vừa văn tốt, toàn bộ hồ trên mặt hắn. Ẻm. Chương 969 ăn thịt heo gì đó liền thôi bỏ đi, thời buổi này thịt heo nhiều quý a. Mấy người trầm mặc. Du Giang Hành yên lặng sờ sờ cái mũi, dịch khai tầm mắt, ánh mắt loạn phiêu. Điền Phong cùng Tô Mục còn lại là ngồi ngay ngắn, hưng phấn dị thường nhìn, trên mặt khả nghi toát ra hai đóa đỏ ửng. Hảo, hảo kích thích a. Bị hồ vẻ mặt Tấn Minh Côn có điểm đốc, trước mắt đột nhiên biến đen nhánh, đỉnh đầu bước lên từng hàng dấu chấm hỏi. Làm sao vậy? Cúp điện. Trời tối. Không đúng a, hiện tại mới buổi sáng a. Còn không có làm minh bạch, liền cảm thấy trên mặt ma hồ hồ, sau đó cổ bị giẫm hai chân. Đầu cũng bị gõ vài hạ. Sao hồi sự? Vội vàng đứng lên. Tứ chi cùng sử dụng ôm lấy mục tiêu heo con, vội vàng vùng vây hai chỉ chân sau, không cho chính mình ngã xuống. Mà nó như vậy động tác, liền khổ Tấn nhị thúc. A, thứ gì, ta rửa. Không ngừng run rẩy trên người, tay cũng vươn tới, hướng tới trên mặt gãy, đầu càng là ném thành trống bỏi. Hình ảnh trong lúc nhất thời, trở nên đặc biệt vi diệu. Chỉ thấy một cái ăn mặc nguyên bản nên là thực chú ý. Nhưng giờ phút này trên người màu đen áo lông vũ lại có mấy cái khẩu tử, bên trong còn không ngừng phiêu ra màu trắng lông ngỗng nam tử. Trên mặt một con phấn phấn heo con đi theo hắn động tác, không ngừng ở không trung ném tới ném đi, thập phần. Điền Phong cùng Tô Mục trực tiếp xem trận tròn mắt. Lạc sư sư cũng nhịn không được con ngươi trợn lên, khiếp sợ. Tuy là hàng năm không có gì biểu tình lạnh mặt Tấn Nghiên Chi, giờ phút này cũng có chút, không bình tĩnh. Hắn nhị thúc luôn luôn là phi thường sĩ diện một người, hiện tại. Không biết chờ hắn phản ứng lại đây trên mặt là thứ gì sau, biểu tình sẽ như thế nào. Thảo, rốt cuộc cái gì a, hỗn đản. Tấn Minh Côn ôm lấy trên mặt đồ vật, dùng sức tún xuống dưới, da đầu tức khắc đi theo đau xót, mặt cũng là một trận thanh một trận bạch, khó coi đến cực điểm. Đặc biệt là đương hắn thấy rõ chính mình đôi tay bóp chính là cái thứ gì sau, càng là khí thiếu chút nữa xịu qua đi. Cư nhiên là đầu heo. Còn chính là vừa mới bị hắn ghét bỏ heo. Thật là phải bị tức chết rồi. Hiện tại, lập tức, đem nó hạ nổi, ta buổi tối muốn ăn thịt heo. Một đầu. Không ăn khí không thuận. Hắn không chỉ có muốn ăn, còn muốn ăn nhiều, tức chết rồi. Heo con vừa nghe lời này, cũng đi theo tạc, nó còn không có làm ầm ĩ đâu. Cái này hai chân thú cư nhiên bắt đầu lải nha lải nhải, so nó sạn phân quan còn nếu không nghe lời. Thật là phản thiên. Lập tức rầm rì vùng vẫy tứ chi chân ngắn nhỏ. Gái ôm nó tay. Tấn Minh Côn bị đột nhiên tập kích, cao vừa vặn, nhẹ buông tay, ôm heo con thẳng tắp rớt đi xuống. Mắt thấy muốn rớt trên mặt đất, phì đô đô heo con một cái hàm heo xoay người, linh hoạt một thoáng, đem chính mình thành công đưa vào mềm mại sofa. Tấn Minh Côn xem ngây người. Hòa đại khí đều quên mất, ngây ngốc nhìn nện ở trên sofa sau, lại một cái heo đánh rất đứng lên heo con, đầu góc mắc kẹt. Đây là heo. Hắn nhận thức cái kia heo. Tổng cảm thấy hắn nhìn thấy heo phương thức. Có điểm không đúng. Một bên gắt gao nén cười Lạc sư sư, liền uống lên hai khẩu trà, áp xuống kia sắp phun ra tới tiếng cười, mới vẻ mặt khó xử mở miệng. Nhị thúc vịt, ăn thịt heo gì đó liền thôi bỏ đi, thời buổi này thịt heo nhiều quý a, lại nói, ngươi nhìn xem chúng ta heo con, nhiều đáng yêu a, ngươi nhận tâm sao? Tấn Minh Côn. Trầm mặc một hồi lâu, cổ cứng đờ chuyển hướng Lạc sư sư, ha ha. Nói giống như ngươi ăn không nổi thịt heo dường như, còn có, ta nhận tâm thử. Một cái khi dễ hắn heo, hắn như thế nào không đành lòng ăn hắn thịt. Tuy rằng thịt heo hình như là có điểm quý. Chương 970 hôm nay sư sư ở hạt bẻ. Bất quá, hắn có tiền. Từ trong bao lấy ra một chồng tiền, ném đến trên bàn trà, hào khí vạn trượng nói, cầm đi, hôm nay ăn thịt heo. Lạc sư sư đôi mắt lại trợn tròn, nhìn ném đến trên bàn trà một chồng màu đỏ mau ra ra, chỉnh trái tim đều phải phiêu. Một cái sói đói chụp mồi, chảo quá kia một chồng tiền, phùng trong lòng. Trời ạ, hôm nay là ngày mấy a? Tiểu tiên tiền rơi xuống xôn xao. Mua hung hăng hôn khẩu, vui dạo dực. Ba ba, ta yêu ngươi. Bất quá. Dây thu hồi tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Hảo, nhị thúc nói cái gì chính là cái gì, ta lập tức làm người đi mua thịt heo. Chúng ta hôm nay một ngày đều ăn thịt heo. Quý là quý, nhưng dù sao trả tiền không phải nàng. Không sao cả lạc, hì hì. Thấn Minh Quân cao hứng, hừ hừ hai tiếng, tính ngươi thức thời. Nhìn chằm chằm còn ở trên sofa, thả đối với hắn bảo động chân sau, giống như muốn xông lên heo con ác ý lộ ra tươi cười, ngự khí dày đặc. Vật nhỏ, ngươi ở khoe khoang A, ngươi ở làm ầm ĩ A, ngươi ở phản kháng A, lão tử nói cho ngươi, ngươi ngày lành lập tức liền phải đến cùng, ngươi phải bị ta ăn xong bụng, về sau liền. Từ từ, Tấn Minh Côn đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Lạc sư sư, ngươi vừa mới nói cái gì? Đi mua thịt heo. Ý tứ là không ăn mì trước này chỉ đáng giận heo con. Lạc sư sư thu hồi tiền, vẻ mặt vô tội trước mắt, làm sao vậy nhị thúc, không phải ngài nói muốn ăn thịt heo. Tấn Minh Côn mặt đen, chỉ vào trên sofa heo con rít gào, ta nói chính là muốn ăn nó. Hắn mới mặc kệ cái gì thịt heo không thịt heo, hắn muốn ăn cái này đáng chết vật nhỏ thịt. Vừa lúc nó là heo, cho nên chính là thịt heo. Lạc sư sư khó xử, chính là ngài vừa mới không có nói rõ ràng nha, thịt ta đều làm người đi mua, hơn nữa. Nhìn về phía ngao ngoe rục dịch heo con, này không phải thịt heo. Đây là tiểu heo sữa đâu, không có thịt. Tấn Minh Côn sợ ngây người, hắn biết cái này nha đầu chết tiệt kia có thể hạt bẻ, nhưng không nghĩ tới nàng như vậy có thể hạt bẻ. Tiểu heo sữa chẳng lẽ liền không phải heo, như thế nào liền không có thịt, hắn lại không mắt mù. Tức giận Nga. Người không bằng heo. Du Giang Hành rất muốn cười, tha thứ hắn, thật sự là nhìn thấy có người tao ngộ hắn đã từng giống nhau thê thảm, nhịn không được vui sướng khi người gặp họa. Không có biện pháp. Độc xui xẻo không bằng chúng xui xẻo A. Lại nói tiếp, mọi người đều là người một nhà, như thế nào cũng muốn có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu a, không phải. Tiểu thư, khách nhân tới rồi. Đang ở phòng khách chia làm tam phương, từng người lòng mang ý xấu, A Phi, là lòng mang hắn niệm thời điểm, quản gia mang theo người đi vào tới. Lạc sư sư trước mắt, lập tức bày ra một bộ cao lãnh bộ dáng. Tấn Minh Côn cũng là động tác nhanh chóng ngồi vào trên sofa, còn không quên đem chính mình tổn hại áo lông vũ cấp thời ra. Người ngoài ở đây. Hình tượng như thế nào có thể không cần. Hắn chính là Tấn gia nhị gia. Bất quá. Mông mặt sau là thứ gì ở cùng hắn. Còn đá hắn. Thảo, còn đánh hắn. Sinh khí. Hòa đại xoay người, ôm đồm ra tới, sắc mặt khó coi chuẩn bị khai mắng, liền cùng một đôi đậu xanh lớn nhỏ con người đen đối thượng. Hắn còn tưởng rằng là cái gì, kết quả là này chỉ đáng giận heo. Đang muốn thu thập nó, liền cảm giác một đôi cổ quái tầm mắt dừng ở trên người hắn, còn mang theo tràn đầy. Khinh thường. Tấn Minh Côn ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc đem người tới trong mắt kia còn không có thu hồi tới chán ghét nhìn cái rõ ràng minh bạch, tức khắc khó chịu. Tiểu tử, đôi mắt không nghĩ muốn có phải hay không. Một mở miệng liền xã hội đen hương vị mười phần, kinh lạc sư sư trong tay chén trà thiếu chút nữa rớt. Một bên Tô Mục Điền Phong cùng Du Giang Hành ba người cũng là trợn mắt há hốc mồm. Chương 971 Mỹ nhân lão bản đang mắng ngươi xuẩn đâu. Nay vẫn là vừa mới bị mấy chỉ ngông trăng cấp truy nơi nơi loạn xuyến. Lại bị một con heo con khi dễ còn không có tìm về bãi người. Trên lệnh cũng quá lớn đi. Đối người đều như vậy hung tàn, kia như thế nào vừa mới liền cảm giác như vậy túng đâu. Mê. Vẫn là đây là trong truyền thuyết hổ giấy. Tầm mắt trở nên vi diệu. Cái này hổ giấy, tuổi lược thiên đại A. Tấn Minh Côn không biết bọn họ ý tưởng, lão thần khắp nơi ngồi ở trên sofa, một bộ vận trù rèm bộ dáng. Nhưng hắn nếu là trước buông trong tay heo con, kia đại khái là rất có thể hù người. Đáng tiếc. Heo con cùng lạnh mặt trung niên nam nhân, hình ảnh quá mức đẹp. Tân An biểu tình thức hắc, hắn cảm thấy chính mình cùng đồng thị thật sự bát tự không hợp. Từ trước nay đều là hắn đi ngang, mặc kệ là ở đâu, đều là người khác định bợ hắn, hống hắn, tùy ý hắn khi dễ. Nhưng từ tới đồng thị, hắn liền một lần lại một lần không thuận, còn một lần lại một lần bị người không để trong lòng. Trong lòng hỏa, như thế nào đều nhịn không được. Chỉ là nhìn đến bên kia người, ngạnh sinh sinh đè ép đi xuống. Hắn ở tới trên đường đã biết rõ ràng, Lạc sư sư là nữ nhân kia nữ nhi, trách không được lúc trước nàng nơi trốn cùng chính mình đối nghịch, còn giúp nữ nhân kia. Hỗn đản. Lúc ấy nàng rõ ràng chính là nhận ra nữ nhân kia, lại không nhận, chờ đến người đem bọn họ Tần gia cấp làm cho chia năm xẻ bảy, mới toát ra tới. Còn mang theo một cái như vậy đại chỗ dựa, làm cho bọn họ Tần gia không dám hành động thiếu suy nghĩ, do đó dễ dàng đem Tần gia bắt được tay. Quá tâm cơ. Thở sâu, tận lực làm lơ vừa mới đe dọa chính mình người, lạnh mặt nói, ta muốn gặp ta ba. Hắn muốn hỏi một chút hắn, vì cái gì, nữ nhân kia rốt cuộc cho hắn rót cái gì mê hồn canh, trở nên lạnh lùng như thế vô tình. Hắn là hắn thân sinh nhi tử A. Hắn không ở này. Lạc sư sư đúng sự thật trả lời. Kia hai vị buổi sáng ăn xong cơm sáng, liền nói muốn hiểu biết sơn trang, dạo qua một vòng sau, lại đi dưới chân núi. Lúc trước còn truyền tin tức trở về nói liền ở khách sạn ăn, không lên, bởi vì buổi chiều còn muốn đi câu cá. Nói đến lúc này mới một cái buổi sáng đâu, bọn họ liền nhận thức hai cái bằng hữu, còn hẹn buổi tối cùng nhau ăn cơm, sau đó chơi bóng vận động. So nàng đều còn muốn nội. Chỉ là Lạc sư sư nói thật, Thần An lại không tin. Ngươi nói dối, ta ba liền tại đây, ngươi cho rằng không cho hắn tới gặp ta, liền có thể phủ định ta cùng hắn chi gian quan hệ. Nam mơ. Lạc sư sư theo bản năng nhìn mắt ngoài cửa sổ, này sẽ ban ngày a? Cái gì? Thần An sửng sốt, không hiểu. Bên cạnh xem diễn du Giang Hành hảo tâm cho hắn phiên dịch, không phải ban đêm, tự nhiên liền sẽ không nằm mơ. Nói cách khác, mỹ nhân lão bản đang mắng ngươi xuẩn đâu. Miêu miêu miêu. Lạc sư sư không dám tin tưởng xem qua đi, nhà nàng công nhân có phải hay không phiên thiên. Cư nhiên bôi nhỏ lão bản, còn cấp lão bản bắt nước bẩn. Tuy rằng nàng là cảm thấy Tần An có điểm xuẩn, nàng mỗi lần nhìn thấy người này, đều nhắc nhở quá, đối phương lại trước nay không để trong lòng. Nhưng là đi. Này nói ra, liền không hảo đi, nhiều đả thương người nha. Trừng mắt nhìn Du Giang Hành liếc mắt một cái, chính mình biết là được, nói ra làm gì, người khác không cần mặt mũi. Sắc mặt bởi vì Du Giang Hành thay đổi Tần An, lại vừa nghe lời này, tức khắc một mảnh thanh hắc. Ngươi! Đừng kích động, bình tĩnh bình tĩnh. Lạc sư sư vội vàng mở miệng Trần An, thanh âm thập phần vội vàng, giống như sợ Tần An làm cái gì. Tần An ấm ngoan nhìn chằm chằm nàng, đối nàng này thái độ, miễn cưỡng tốt hơn một chút điểm. Nghĩ thầm, vẫn là sợ rồi sao? Hắn chính là hắn ba thân nhi tử. Chỉ là vừa mới đắc ý một giây, liền lại nghe nàng nói. Cuối tuần vui sướng, nên đầu phiếu lạp. Chương 972 ta sai rồi, ta không nên như vậy thành thật. Ngươi nếu là hôn mê, ta còn như thế nào đuổi ngươi đi, tốt xấu ngươi cũng là Tần thúc nhi tử, nhưng đừng hại ta a. Lạc sư sư rất là khẩn trương, vị này nàng chính là một chút không tin tính cách như vậy hiền lành. Cho nên, hắn nếu là thật sự hôn mê, khẳng định sẽ mượn đề tài, còn khả năng sẽ nháo sự. Này không thể được. Nàng mẹ cùng Tần thúc thật vất vả mới thanh tịnh, lại bị quấy rầy nhiều không tốt, làm một cái thiện giải nhân ý hậu bối, những việc này nàng vẫn là muốn bóp chết ở trong nôi. Thần An khí không được, sắc mặt dữ tợn. Nàng nhất định là cố ý, tuyệt đối là cố ý. Ngươi, hỗn đản, cắn răng, gian nan bài trừ một câu, hôm nay ta nhất định phải nhìn thấy ta ba, bằng không, ta liền không đi rồi. Hắn cũng không tin chờ ở này, còn có thể đợi không được người. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, hắn ba nếu là biết hắn tới, khẳng định sẽ không thấy hắn, nhất định là có người từ giữa làm khó dễ, mới có thể không có xuất hiện. Hắn liền biết nữ nhân kia không phải cái tốt, còn có trước mặt người này, quả nhiên là mẹ con, đều giống nhau đáng giận. Tân An đến bây giờ cũng còn không có tỉnh lại tự thân, cũng không có cảm thấy ý nghĩ của chính mình không sai. Càng không suy nghĩ hắn ba vì cái gì cùng ra ra mãi mãi quan hệ như vậy không tốt, rõ ràng là thân cha thân mụ. Chỉ một cái kính cảm thấy là bởi vì Lâm Âm, đều là nàng phá hủy hắn ra. Hắn sẽ có như vậy nhận chi cũng không phải không có lý do gì. Từ nhỏ hắn chính là bị ra ra mãi mãi mang đại, hai cái lao nhân đối này duy nhất tôn tử, lại đều là sủng không được. Muốn ngôi sao tuyệt đối không cho ánh trăng. Tự nhiên liền sủng có chút bất hảo, cũng không thể gặp không như ý. Hơn nữa Tần Phi lại vội, căn bản không có thời gian giáo dục nhi tử, càng đừng nói quảng. Cho nên Tần An đối hắn liền không có hắn ra ra mãi mãi thân, ra ra mãi mãi nói cái gì, lực độ cũng liền so với hắn ba trọng. Đặc biệt là mụ nội nó ngày qua ngày, năm này sang năm nọ ở bên thai hắn nói, Lâm Âm như thế nào không tốt. Cùng với Lâm Âm tự xưng là trưởng bối, muốn quản hắn, còn hạn chế nhiều như vậy. Mỗi lần hắn ba lại thiên hướng nữ nhân kia, nghịch phản tâm lý liền dậy, liền cùng mụ nội nó giống nhau, cực độ chán ghét Lâm Âm. Thậm chí có đôi khi còn sẽ sinh ra, đều là Lâm Âm chia rẽ hắn ba cùng mẹ nó. Nếu là không có Lâm Âm nói, mẹ nó nói không chừng sẽ trở về ý niệm. Dưới loại tình huống này, có thể đối Lâm Âm có sắc mặt tốt liền không bình thường. Dân ra, liền càng hận không thể nàng lăn xa một chút, tốt nhất cùng hắn ba ly hôn. Ta khi nào nói không cho ngươi gặp ngươi ba, ngươi muốn gặp liền thấy a. Lạc sư sư ưu nhã mắt trợn trắng, thuận tay loát đem cọ lại đây cắp cắp đầu chó. Tần Gian xếp khi hung hăng như mày, ngươi có ý tứ gì? không phải mới nói không ở Sơn Trang, không nghĩ hắn thấy, còn muốn đuổi hắn đi. Ta mỹ nhân lão bản ý tứ là ngươi quá xuẩn. Du Giang Hành lại lần nữa hảo tâm cho hắn giải thích. Ngươi. Thần An sắc mặt đại biến, đây là lần thứ hai mang hắn. Lạc sư sư ngồi thẳng thân thể, trừng hướng Du Giang Hành, tiểu du tử, làm sao nói chuyện, biết hắn xuẩn, nói một lần là được, ngươi tiếp tục nói như vậy, vạn nhất nhân ra không chịu nổi đâu. Du Giang Hành lập tức sáng hối, thực xin lỗi mỹ nhân lão bản, là ta sai rồi, ta không nên như vậy thành thật. Nói nhìn về phía sắc mặt đỏ lên, giống như đỉnh đầu muốn bốc khói người, phi thường thành khẩn nói. Thực xin lỗi a, ta không biết ngươi như vậy yếu ớt, lần sau ta nhất định uyển chuyển một chút. Nói xong tặng kèm một cái đại đại gương mặt tươi cười, phi thường chân thành thả vô tội. Tân An chỉ cảm thấy một cổ huyết sông thẳng trán, trước mắt có chút biến thành màu đen, cả người càng là run không được. Ngươi, các ngươi, các ngươi, các ngươi khinh người quá đáng. Chương 973 hôm nay sư sư là tiểu tiên nữ. Lời này như thế nào nghe như vậy quen hay? Xem diễn Tấn Minh Côn đột nhiên mở miệng, có điểm nghi hoặc. Sau đó, hắn liền thấy tất cả mọi người nhìn hắn. Làm gì? Không thể hiểu được. Lạc sư sư ánh mắt thập phần phức tạp, lôi kéo bên người Nghiên Ca tay háo. Nghiên Ca, nhà các người, thật là đột biến gen mà không phải ôm sai rồi. Này chỉ số thông minh kém cũng quá lớn, đều không phải khe rãnh, quả thực là lệch trời a. Tấn Nghiên Chi trầm mặc, liếc mắt tiểu làm tinh, vấn đề này, hắn thật đúng là vô pháp trả lời. Đại khái chỉ có thể hỏi ra ra. Hoặc là thật là nhị thúc thường xuyên tạc mao chất vấn ra ra như vậy, hắn khả năng xác thật là nạp tiền điện thoại đưa, bằng không đó là rút thăm chúng thường đưa, dù sao là đưa. Tấn Minh Côn đem trên tay heo con một ném, xem kỹ nhìn chằm chằm Lạc sư sư, nha đầu chết tiệt kia, ngươi giống như lại đang mắng ta. Đừng tưởng rằng hắn nghe không hiểu, hắn lại không phải cùng cái này đột nhiên tới người giống nhau là ngu xuẩn. Hắn nhưng thông minh. Lạc sư sư sâu kín nhìn mắt nhà mình Nghiên Ca, chu chu môi, mới chuyển hướng Tấn nhị thúc, đặc biệt chính trực lắc đầu. Không có, đừng bôi nhọ ta. Nàng rõ ràng chỉ là đang nói lời nói thật. Tấn Minh Côn hừ lạnh, bôi nhọ. Nàng cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Lạc sư sư đó là một chút đều không sợ, đối nhị thúc biểu tình biểu hiện thập phần đạm nhiên, chút nào không trột dạ. Bị dối lại dối Tần An, thiếu chút nữa không bạo tẩu, ngươi thiếu nói sang chuyện khác, nhanh lên đem ta bà kêu ra tới. Ta không đều nói, ngươi ba hiện tại không tại đây a, như thế nào nghe không hiểu lời nói đâu. Lạc sư sư dịch khai tầm mắt, rất là vô ngữ. Thần An làm sao tin nàng? Lạc sư sư thấy hắn bộ dáng này, hành. Vung tay lên, nếu ngươi không tin, chính mình cho hắn gọi điện thoại A. Thần An vừa nghe càng phát hỏa. Hắn nếu có thể đả thông, còn sẽ tự cấp cùng nàng nói đông nói tây sao. Đáng chết. Nhất định là nữ nhân kia, nếu không phải nàng, hắn ba như thế nào sẽ tắt máy, liền ra ra mãi mãi đều liên hệ không thượng. Như vậy nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Lạc sư sư xinh đẹp đuôi mắt thượng trọn. Chính ngươi không gọi điện thoại, một bức thù hận bộ dáng đối ta là mấy cái ý tứ. Mỹ nhân lão bản, ta cho ngươi giải thích một chút, này đại khái là vô tri cộng thêm ngu xuẩn. Du Giang Hành quả thực là xem náo nhiệt không chê sự đại, tích cực tỏ vẻ tồn tại cảm, thuận tiện cùng kéo một đợt thù hận. Quả nhiên, Thần An đối Lạc sư sư càng là hận ý tràn đầy. Lạc sư sư khỏe miệng chịu chịu, hành đi, có biết điều như vậy thả tích cực còn tựa hồ rất là hảo tâm công nhân, vậy khấu ngươi tháng này tiền lương. Thuận tiện vươn ra ngón tay tính tính. Hơn nữa ngươi lúc trước bị khấu rớt, ngươi đến 3 tháng sau mới có thể bắt được tiền lương, hảo hảo làm a, thiếu niên. Du Giang Hành sợ ngây người. Hắn như thế nào lại bay lên 3 tháng? Ta không phải lập tức liền phải cầm sao? Liên tính khấu tháng này, kia cũng là tháng sau ta liền có thể lấy nha, 3 tháng là cái quỷ gì? Đương nhiên là lợi tức quỷ. Lạc sư sư đúng lý hợp tình trả lời. Thiếu nợ đều còn có lợi tức đâu. Trừ tiền lương như thế nào có thể không có lợi tức. Du Giang Hành toàn bộ đều mở bức, loại chuyện này cư nhiên cũng còn có lợi tức. Mỹ nhân lão bản, ngươi có độc đi. Ngươi mới có độc, ta chính là tiểu tiên nữ như thế nào sẽ có độc, ở nói bậy, tin hay không ta đánh đến ngươi trúng độc. Lạc sư sư dơ dơ lên nắm tay uy hiếp, cái này công nhân thật là quá sốt ruột, một chút đều không ngoan. Hào hùng. So cắp cắp còn muốn hùng. Ngồi xổm bên cạnh cắp cắp dường như cảm nhận được chủ nhân khen. Đầu to hướng trên tay nàng cọ, còn không quên chiều đối diện sạn phân quan khiêu khích nết môi. Chương 974 Tấn nhị thúc, các ngươi có phải hay không ở trong lòng mang ta? Này giới sạn phân thật là quá vô dụng, đều không được chủ nhân thích, nhược kê. Vẫn là chính mình ưu tú. Du Giang Hành đối với cắp cắp đôi mắt, nhịn không được nói thầm, tổng cảm thấy chính mình bị xem thường. Là ảo giác sao? A Tấn Minh Côn nghe vậy lập tức hừ lạnh một tiếng, hắn nhưng không có quên người này là như thế nào liên hợp một con heo tìm hắn không thoải mái. Xứng đáng bị cẩu khinh bỉ. Du Giang Hành. Thứ ta nói thẳng, nhị thúc, ngài lao hiện tại liền ở khinh bỉ ta, đó có phải hay không nói, này tầm mắt ở cắp cắp trên người dạo qua một vòng, hiểu ngầm ý bảo. Hắn tin tưởng, người thông minh, nhất định hiểu hắn ý tứ. Nhưng mà, thông minh tấn nhị thúc, lăng là không minh bạch, thấy hắn nhìn kia chỉ nhà buôn cẩu, một bức trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng. Còn không tính quá buồn sao, biết là kia chỉ cẩu, ngươi cũng còn chưa tới không có thuốc nào cứu được nông nỗi. Du Giang Hành, Lạc Sư Sư, Điền Phong, Tô Mục, đột nhiên trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Tấn Nghiên Chi càng là ánh mắt phức tạp, nhìn nhà hắn nhị thúc, lại lần nữa phát ra linh hồn chất vấn. Này thật là tấn gia người, chỉ là gen biến dị, cũng biến quá nhiều điểm đi. Trường hợp trong lúc nhất thời phá lệ vi diệu, còn thập phần yên tĩnh. Tấn Minh Côn nghi hoặc quét mấy người, nhíu mày, như thế nào tổng cảm thấy bọn họ có cái gì bí mật gạt hắn. Xem kỹ nheo lại mắt, các ngươi có phải hay không ở trong lòng mang ta. Ha ha, nhị thúc này nói cái gì, chúng ta đều như vậy tôn kính ngươi, như thế nào sẽ mắng ngươi đâu, ngươi suy nghĩ nhiều. Lạc Sư Sư vội vàng cười mỉa hai tiếng, duỗi tay ôm lấy cắp cáp, ngăn trở khỏe miệng chịu chịu. Tô Mục mấy người cũng đi theo mở miệng. Nhị thúc, chúng ta tôn kính ngài còn không kịp đâu. Đối đâu nhị thúc, ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối là sẽ không mắng ngài. Đúng vậy, nhị thúc, ngài là trưởng bối, chúng ta nào dám mắng ngài a. Du Giang Hành vừa nói xong, liền thu hoạch vài song tầm mắt. Rõ ràng chính là hắn mắng, còn nói cái gì không dám, dối trá. Du Giang Hành. Nói giống như bọn họ liền thật sự nhiều kính nể giống nhau. Tân An thấy mọi người lại lần nữa làm lơ hắn, loại này lặp đi lặp lại nhiều lần tình huống, đừng nói tính tình tốt sẽ không thoải mái, hắn cái này tính tình bản thân liền không tốt, tự nhiên càng táo bạo. Lập tức một đá trước mặt cái bàn, phẫn nộ gào giống. Câm miệng cho ta. Mấy người lập tức dừng lại động tác, nghiêng đầu nhìn lại. Tân An ấm ngoan trừng mắt Lạc Sư Sư, ta muốn gặp ta ba. Ta nói, ngươi ba hiện tại không ở này. Lạc Sư Sư lạnh mặt, nàng lần nữa nói thật ra, cảm tình người này chính là lần nữa không nghe. Còn muốn tìm cha đúng không? Nàng sẽ không tức giận sao? Nàng thoạt nhìn thực dễ khi dễ sao? Sinh khí. Tân An thần sắc rất khó xem, nhưng lần này không có ở trực tiếp khai mắng, nàng vẫn luôn nói hắn ba không ở, không ở, nhưng hắn xác thật là được đến tin tức, hắn ba liền tại đây. Ngươi có ý tứ gì? Mỹ nhân lão bản ý tứ là ngươi như thế nào như vậy xuẩn? Du Giang Hành rung đùi đắc ý cảm thán, thật là quá xuẩn. Đều nói nhiều như vậy biến, còn không có minh bạch. Hiện tại không ở này, đó chính là hiện tại không ở này, lại không có nói về sau không ở này, hiện tại người trẻ tuổi A, thật là thiếu kiên nhẫn. Không trầm ổn. Không ổn trọng. Thần An không nghĩ nói chuyện, chỉ nghĩ đánh người. Người này miệng quá kéo thù hận, biểu tình khó coi chừng mắt Du Giang Hành, hận không thể đi lên tấu chết hắn. Du Giang Hành trực diện trở về, chút nào không giả. Hắn chính là có mỹ nhân lão bản cháo, mới không sợ này đó yêu ma quỷ quái đâu. Nói nữa, luận làm sự. Bọn họ này còn có cái không giống bình thường trưởng bối. Chương 975 luyến ái cẩu ghê gớm Nga. Hắn này hoàn toàn chính là mưa bụi, căn bản không tính cái gì. Làm sự tiền bối Tấn Minh Côn. Lao tử thật là bị các ngươi hắc ra tường. Khu khu Lạc Sư Sư giả ý ho khan hai tiếng, đánh gây hai người thầm tình đối diện, ý có điều chỉ nói. Các ngươi muốn phát triển cái gì mặt khác tình nghĩa ta là không phản đối, chỉ là, này còn trước công chúng đâu, chú ý điểm A. Du Giang Hành chấn kinh rồi, đột nhiên nhảy dựng lên. Mỹ nhân lão bản ngươi nói bữa cái gì đâu, ta chính là thằng nam. Đừng tưởng rằng hắn nghe không hiểu, thân là trò chơi chủ bá, gì nội hàm đều hiểu. Huống chi, trong trò chơi mặt như vậy nhiều nhân yêu hảo, hừ. Lạc Sư Sư nhún vai, ngươi có phải hay không thằng nam giải thích gì, dù sao ngươi đều là cái độc thân cẩu, không kém. Du Giang Hành. Luyến ái cẩu ghê gớm Nga. Ai hắc, chính là ghê gớm Nga. Lạc Sư Sư cười tủm tỉm ôm lấy bên người người tay, tiêu ngạo nâng cầm lên. Tràn đầy đều là khoe ra. Du Giang Hành, Du Giang Hành tự bế. Cái này lão bản công lực quá cường, đấu không lại a, sinh khí. Thần An quả thực tưởng hộp máu, trong mắt tất cả đều là phẫn hận. Quá đáng giận, thật sự là quá đáng giận, vậy mà hoàn toàn đem hắn trở thành trong suốt người. Ngươi đừng dùng cái loại này muốn âm ta ánh mắt nhìn ta, không có cơ hội, đừng nghĩ, không tồn tại, vẫn là về nhà tắm rửa ngủ đi, trong mộng nhưng thật ra cái gì đều có. Lạc Sư Sư dựa vào nhà nàng nghiên ca trên vai. Lười biếng nói, sắc trời không quá sớm, nên chuẩn bị ăn cơm trưa, nàng cũng không tưởng ở lâu một người ăn cơm. Tân An cũng không có nghe ra nàng lời nói ngoại chi âm, gắt gao trừng mắt nàng, ta ba ở đâu. Hắn không nói muốn gặp, trực tiếp hỏi địa chỉ, hắn cũng không tin như vậy còn có thể cùng hắn nói đông nói tây. Lạc sư sư xác thật là không có muốn giấu hắn ý tứ, từ lúc bắt đầu liền không có, dù sao cũng là Tần Thúc thân sinh nhi tử, xem hắn rốt cuộc không như vậy xuẩn, nói thẳng. Dưới chân núi đâu? Thần An mày nhăn thành một cái chữ xuyên, dưới chân núi. Có ý tứ gì? Ân, dưới chân núi. Lạc sư sư lặp lại một lần, cũng không có không kiên nhẫn ý tứ. Nhưng Tần Sơn lại chụp, dưới chân núi như vậy đại, hắn muốn đi đâu tìm? Nàng khẳng định là ở tìm lấy cớ, chính là không nghĩ muốn nói cho hắn hắn ba rốt cuộc ở đâu. Nhất định là như thế này, nếu không nàng như thế nào không nói thẳng chuẩn xác địa phương, một hai phải cùng hắn như vậy loan loan vòng vòng. Nghi ngờ bất mãn phẫn nộ biểu tình trực tiếp bại ở trên mặt, Lạc sư sư trước mắt, ta làm cái gì sao? Nàng cái gì cũng chưa làm đi. Là chính hắn xuẩn. Tấn Nhị Thúc lần này đoạt du giang hành giải thích, đối Tần An thập phần ghét bỏ. Hắn đều nghe ra tới, dưới chân núi còn không phải là Tư Nguyên Sơn chăng sao, người này còn vẻ mặt ngươi gạt ta, ta không tin, ngươi chơi ta bộ dáng, thật là buồn có thể. Thật nên làm lão nhân đến xem, đây mới là chân chính kẻ ngu rốt ta, chính mình nào xuẩn, đối lập lên, rõ ràng chính mình thực thông minh. Tần An bị 5 lần 7 lượt như vậy trắng trợn táo bạo khinh thường, hoàn toàn nổi giận. Câm miệng, hỗn đản, biết bổn thiếu gia là ai sao? A, đáng chết, ta muốn tấu chết ngươi. Nắm tay liền phải tiến lên, hắn thật sự là nhịn không được. Chỉ là mới vừa động, trong mắt xuất hiện một mặt bóng dáng, còn không có phản ứng lại đây, liền trên mặt bị tạp cái thứ gì, tức khắc một trận đau đớn cùng với một tiếng kinh hỉ truyền đến. Đổng. Chúng ngay hồng tâm. Thân An một ngốc, trên mặt đổ vật đều đã quên. Lạc sư sư mấy người nhìn này quen thuộc một màn, hồng nhạt heo con ôm một cái nam từ đầu, biểu tình đều thập phần vi diệu. Động tác nhất trí nhìn về phía kích động Nhị Thúc. Chương 976 Nhị Thúc ngươi thật sự bành trướng. Xem ta làm gì, hâm mộ a. Tấn Nhị Thúc kiều dâu, từng cái chừng trở về. Lạc sư sư trầm mặc một giây, quyết đoán lắc đầu, không hâm mộ không hâm mộ. Không hâm mộ vậy ngươi nhìn cái gì mà nhìn, ta biết ngươi Nhị Thúc ta anh tuấn xoáy khí, nhưng là ngươi chú ý điểm a, nhà ta cái kia xui xẻo cháu trai còn ở đâu. Tấn Minh Côn hừ hừ hai tiếng, một mặt tóc, thập phần tự luyến cộng thêm tự mình cảm giác tốt đẹp giáo huấn. Lạc sư sư, Nhị Thúc ngươi thật sự bành trướng. Anh tuấn xoáy khí lời này cư nhiên cũng nói được xuất khẩu, rõ ràng liền nhà nàng Nghiên Ca một ngón tay đầu đều so ra kém hảo sao. Tuy rằng đều là Tấn gia người, nhưng tuyệt đối khác nhau như trời với đất ta. Còn có, xui xẻo cháu trai là Nghiêm Túc. Rốt cuộc ai xui xẻo trong lòng không điểm A C số. Nhị Thúc cũng thật đáng sợ. Hiển nhiên Tấn Nhị Thúc cũng không có cảm thấy, ngược lại cho rằng chính mình như bức hỏng rồi, tưởng tấu hắn, cũng không nhìn xem chính mình được chưa. Nhìn chăm chăm rốt cuộc đem heo con cấp lộng xuống dưới, lại toàn bộ thập phần chật vật người, cười nhạo nói. Liền chỉ heo đều trị không được, còn không biết xấu hổ nói cái gì muốn đánh người, a, thật là tiền đồ. Vừa nói xong, lại lần nữa thu hoạch vài song tầm mắt. Lạc sư sư mấy người tâm tình thập phần phức tạp. Lời này bọn họ ở đây nhất không có tư cách nói, chính là Nhị Thúc đi. Rốt cuộc lúc trước hắn còn bị một con heo con cấp làm cho thực thảm đâu, hiện tại tóc còn có một ít không có lộng đi xuống. Thật là không biết, hắn là như thế nào không biết xấu hổ phun tào người khác, ai, quả nhiên là không bình thường nhân vật a. Tân An cũng không biết này đó, bóp trong tay heo con, cả người đều ở bốc hỏa, thật là khinh người quá đáng. Hắn nhất định phải cùng hắn ba nói, hỗn đản. Phẫn nộ đem heo con hướng trên mặt đất vung, muốn hết giận. Cơ linh heo con làm sao làm hắn thành công, hé miệng, hung hăng một ngụm cắn ở trên tay hắn. A. Tần Gian xếp khi hét lên một tiếng, sắc mặt trắng bệnh. Bị heo cắn là một loại cái gì cảm giác, trừ bỏ đương sự, người ngoài đều không thể hiểu hết. Mà làm bọn họ chăn nuôi người du giang hành, nhịn không được sờ sờ tay, tràn đầy thổn thức. Đột nhiên cảm thấy, chính mình rất là may mắn a. Thật là câu kia, không có đối lập, không có thương tổn. Trước kia hắn cảm thấy chính mình hảo thảm hảo thảm, có thể thấy được đến Nhị Thúc sau, phát hiện còn có so với hắn thảm. Hiện tại, không có nhất thảm, chỉ có thảm hại hơn. Đồng tình. Bị đồng tình Tần An không ngừng ném xuống tay, muốn đem trên tay treo đồ vật cấp ném xuống đi, thật sự là quá đau. Hắn cảm giác toàn bộ tay giống như đều phải chặt đứt. Vì thế mọi người liền nhìn heo con treo ở trên tay hắn, ở không trung lắc tới lắc lui, dáng người thập phần quyến rũ. Ta cảm thấy, như vậy long trọng hình ảnh, chúng ta hẳn là ký lục xuống dưới. Du Giang Hành nghiêm trang đề nghị. Điền Phong sờ sờ cằm, tán đồng gật đầu. Ta cảm thấy cũng nên, đến lúc đó phóng tới khách sạn đi làm thịt heo tuyên truyền, hiệu quả tuyệt đối hảo. Có đạo lý. Lạc sư sư híp mắt gật đầu, đây là cỡ nào tốt manh lưới a. Bên ngoài những cái đó quảng cáo đánh long trời lở đất, cái gì chúng ta phẩm chất thật tốt, cái gì chúng ta báo cáo nhiều đủ tư cách, đồ vật khỏe mạnh nhất, các nàng như thế nào liền không tới một hồi đâu. Các nàng heo con không khỏe mạnh sao? Xem, đều có thể dùng miệng treo ở nhân thủ thượng chơi đánh đu đâu. Các nàng heo con phẩm chất không hảo sao? Xem, này linh hoạt dáng người, thịt chất nhất định siêu nhân A. Các nàng heo con không ưu tú sao? Xem, này xoay tròn nhảy lên. Cho nên, thất thần làm gì, nhanh lên A, lục A. Lạc sư sư kích động thúc giục, hai mắt mạo quang. Đây là thật tốt tuyên truyền miễn phí tư liệu sống A, như vậy chân thật, không lừa già dối trẻ. Chương 977 tiểu tử, tiếp tục cố lên A. Tân An thật sự muốn hụt máu, nghe này ngươi một câu ta một câu nói, thiếu chút nữa không khí ngất xỉu. Như thế nào sẽ có như vậy đáng giận người, thật là muốn tức chết hắn. Quá hôn trướng. Trong cơn giận dữ làm hắn liên thủ thượng đau đớn đều có chút cảm thụ không đến, ngực cùng đầu bị đẻ nén muốn nổ mạnh. Ai, huynh đệ, đừng đình A, mau, động nhất động, động nhất động. Du Giang Hành mới vừa nhắm ngay màn ảnh, liền phát hiện nhân vật chính bất động, vội vàng mở miệng hô. Thời điểm mấu chốt, như thế nào có thể không phối hợp đâu. Tân An mắt cá chết xem qua đi, hắn xem như minh bạch, nơi này liền không có một người bình thường, tất cả đều là đầu óc có bệnh. Hắn cùng một đám bệnh tâm thần so đo làm gì, kết quả là bị thương vẫn là chính mình. Hắn sẽ không thừa nhận là bởi vì hắn thật sự không có biện pháp, những người này một đám đều dầu muối không ăn, quả thực là ở lãng phí hắn thời gian. Hắn hiện tại quan trọng nhất chính là trước tìm được hắn ba, chờ đến lúc đó lại đến. Trong mắt hiện lên một mả tâm ngoan cùng oán độc. Hung hăng vung tay, ra sức muốn đem kia đầu heo cấp ném xuống đi. Chỉ là heo cắn thật sự là thật chặt, không thành công. Chưa từng có gặp qua loại này tồn tại heo. Lợn chết cũng không có, càng là hoàn toàn không có tiếp xúc quá Tân An, rất là khiếp sợ. Heo cư nhiên như vậy hung tàn sao. Nhưng ở hắn trong ấn tượng, heo đều là thực không chớp mắt, chờ bị người ăn. Cậu đều không có như vậy hung A. Du Giang Hành nhân cơ hội sẽ lục tới rồi muốn video, phi thường vừa lòng, đối cống hiến hình ảnh cảm còn cho bọn hắn tỉnh một số tiền cũng làm cho bọn họ thiếu chuyện này Tân An, hơi chút có như vậy từng giọt sắc mặt tốt. Tuy rằng phẩm hạnh chẳng ra gì, nay khôi hài thực lực vẫn phải có, không tồi không tồi. Tiểu tử, tiếp tục cố lên A. Một bên khen video hiệu quả, một bên phát đến trong đàn, làm cho mọi người xem. Thật hy vọng loại chuyện tốt này, có thể thường xuyên tính xuất hiện, như vậy bọn họ là có thể thường xuyên nhẹ nhàng. Không cần Tiểu Vân Đoá mỗi ngày chảo chọc tóc nghĩ tân tuyên truyền phương án, cũng không cần bởi vì nàng bi thôi, Điền Phong mỗi ngày ở bọn họ bên thai thở ngắn thăng dài, thậm chí là các loại quấy rầy bọn họ. Không cho nghĩ ra tốt chủ ý, liền không ngừng. Ngẫm lại liền nghẹn quất. Bởi vì bọn họ chính mình vội muốn chết thời điểm, bọn họ ở một bên vui sướng khi người gặp họa. Thật thảm. Luyến ái cẩu thật là quá khi dễ người. Tân An đã không nghĩ cùng bọn họ nói lời nói, hắn cảm thấy chính mình hôm nay tới này, chính là cái sai lầm quyết định. Nhưng là hắn ba xác thật là tại đây, điểm này hắn tuyệt đối có thể khẳng định. Nghĩ vậy, lại nhịn không được hung hăng nhăn lại mi. Hắn nếu là không thấy được hắn ba, liền không thể vạch trần nữ nhân kia cùng trước mắt cái này đáng giận người gương mặt thật. Kia hắn ba liền sẽ như cũ bị lừa gạt. Tuyệt đối không được. Trong lúc nhất thời, Tân An sắc mặt đổi tới đổi lui, phi thường xuất sắc. Lạc sư sư xem thú vị, theo bản năng đặt câu hỏi, này chẳng lẽ chính là xuyên kịch chung cái loại này biến sắc mặt sao? Hảo phong phu A. Tuy rằng trước kia cũng gặp qua không ít biến sắc mặt, nhưng đều không có hắn nhiều như vậy màu, xuất sắc. Tân An cứng đờ, lập tức đen mặt, trong mắt bước lên kịch liệt gió lốc. Nàng nhất định là cố ý, muốn chọc giận chính mình. Tựa như vừa mới. Hắn đã bị chọc giận, trước động thủ, bọn họ còn lục xuống dưới. Đến lúc đó nàng khẳng định sẽ ở hắn ba trước mặt cáo trạng. Đáng chết. Thất sách. Những người này, thật là quá giảo hoạt. Bị ấn tượng một cái lại một cái nhãn lạc sư sư mấy người, không hề sở giác thảo luận nổi lên kinh kịch biến sắc mặt. Đây chính là quốc túy A. Nếu không chúng ta cấp khách sạn tới một cái xuyên kịch biểu diễn tiết mục, thế nào? Lạc sư sư hứng thú bừng bừng đề nghị. Chương 978 sư sư. Tổng cảm thấy chính mình nhân duyên tựa hồ có điểm không hảo. Tô Mục mấy người vừa nghe, vội vàng chăm miệng một lời cự tuyệt. Chẳng ra gì. Chê cười, này nếu là thật sự nói thế nào, kia đến lúc đó vội vẫn là bọn họ. Bởi vì căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm xem, vị này trước nay đều là chỉ nói chuyện không động thủ, nghĩ đến cái gì là cái gì. Quan trọng nhất chính là, nàng ném xuống tới sau, hoàn toàn sẽ không quản ngươi, nhậm ngươi vội thành con quay, nàng tự mỹ lệ. Ngẫm lại đều tâm tắc. Cho nên, bọn họ kiên quyết ngăn chặn loại này ném nổi hành vi. Hết thể không vì chính mình động thủ tự mình lên sân khấu đề nghị, đều là chơi lưu manh. Không tiếp thu phản bác, càng không tiếp thu thương lượng. Lạc sư sư bị khuất, trừng mắt hai người, ta mới là lão bản, các ngươi như vậy đối lão bản, lương tâm sẽ không cảm thấy bất an sao. Sẽ không. 3. Du Giang Hành ba người mặt vô biểu tình trả lời, một chút không chột dạ, càng đừng nói cái gì bất an. Bọn họ nếu là đáp ứng rồi mới có thể là thật sự phải bất an. Không được an bình bất an. Lạc sư sư buồn bực, tổng cảm thấy chính mình nhân duyên tựa hồ có điểm không tốt, ảo giác sao. Nhưng nàng rõ ràng là người gặp người thích hoa gặp hoa nở xe thấy xe nổ lốp tân thời đại chiêu tải mỹ thiếu nữ a, như thế nào sẽ có người không thích đâu. Nếu là thực sự có người không thích, vậy, đó chính là bọn họ không ánh mắt. Đối, không ánh mắt. Tấn Nghiên Chi nhìn không biết suy nghĩ cái gì, gương mặt phình phình, rất giống bị khí hamster nhỏ, buồn cười rôi tay méo méo. Nô. Lạc sư sư sườn sườn mặt, ném rất kia chỉ bàn tay to, tiếp tục trừng mắt đối diện ba cái ý chí sắt đá người. Không cho nàng khai, nàng càng muốn khai, nàng chính là lão bản. Chỉ là đi, người này muốn đi đâu tìm. Các ngươi, có thể hay không xem ta liếc mắt một cái. Tân An một mặt, vốn dĩ trong cơn giận dữ trạng thái, chính là bị buộc lạnh xuống dưới. Trên tay còn cắn hắn heo đều mặc kệ, dù sao đều đau chết lặng. Lại nói, giống như không có chảy ra đổ máu, tùy tiện. Lạc sư sư nâng nâng mí mắt, xem ngươi làm gì, lại không xoái, xem ngươi ta còn không bằng xem nhà ta Nghiên ca. Nói đem tầm mắt chuyển tới nhà mình Nghiên ca trên người, đôi tay kéo cằm. Ai nha, nhà nàng Nghiên ca là thật xoái a. Tuy rằng đều nhận thức lâu như vậy, vẫn là bị xoái đến. Không hổ là nàng người. Thần An tiếp tục lạnh mặt, nội tâm một mảnh bình tĩnh. Có lẽ thật là câu nói kia, bị kích thích, liền không có gì cảm giác, bởi vì đã kích thích quá mức. Cũng đại khái là thật sự minh bạch, ở đây người, căn bản không đem hắn đương hồi sự. Mặc kệ hắn làm cái gì, cũng chưa cái gọi là. Không khí lập tức an tĩnh. Chỉ còn lại có trên vách tường một chất có vẻ thực cổ xưa lại lịch sự tao nhã đồng hồ treo tường, tí tách chuyển động. Đinh, đinh, đinh. Đúng giờ báo giờ tiếng vang lên, đánh vỡ này không gian an tĩnh. Lạc sư sư vèo nhảy dựng lên, kéo qua nhà mình Nghiên ca tay, đi đi đi, Nghiên ca ăn cơm ăn cơm. Giữa trưa chính là có thịt heo. Thịt heo đang quý, hôm nay muốn ăn nhiều một chút, cũng không biết ngày mai nhị thúc có thể hay không còn tài trợ mua thịt heo. Đúng rồi, heo con đâu? Nhìn nhìn, một phen ôm quá còn ngoan cường kiên quyết ở Tần An trên tay heo con, đưa cho bên cạnh cũng đứng lên Du Giang Hành, kéo nhà mình Nghiên ca tiếp tục hướng nhà ăn đi. Du Giang Hành mắt trợn trắng, theo ở phía sau. Thức mau, cũng chỉ dư lại còn không có phản ứng lại đây Tấn Nhị Thúc cùng hoàn toàn mộng bức Tần An. Tấn Minh Côn rỗi tay vô vô Tần An bả vai, rất là cảm thán nói, tiểu tử, thông minh điểm, quá xuẩn là không được. Nói xong rung đùi đắc ý đi rồi. Tần An, hắn này tờ mờ rốt cuộc là tới cái địa phương nào, gặp một đám cái gì bệnh tâm thần. Chương 979 hôm nay sư sư cũng ở thiện giải nhân ý đâu. Chỉ là mặc kệ Tần An như thế nào nội tâm táo bạo phung tảo, cũng chưa người để ý đến hắn. Vung, ta. Tấn Minh Côn phẫn nộ hô to. Lạc sư sư thấy nhị thuốc lại đây, tốc độ cực nhanh đem lô thập phần tô lạn nhìn liền rất có muốn ăn chân heo, vai chính, phóng tới nhà mình Nghiên ca trong chén. Thứ tốt, ai còn chờ ở tại chỗ làm ngươi tới thăm A. Không tồn tại. Tiếp tục rơi xuống chiếc đũa, còn có một cái chân heo, vai chính, đâu. Thực thích ăn chân heo, vai chính, Tấn Minh Côn. Đôi mắt đều đỏ, bước chân như bay xuống tới, duỗi tay liền muốn đi cản. Nhưng mà lạc sư sư tốc độ quá nhanh. Mắt thấy này chỉ vô pháp rơi xuống Nghiên ca trong chén, không chút suy nghĩ trực tiếp hướng chính mình trong miệng một tắc. Chớp mắt to, ngậm chân heo, vai chính, hướng tới phát lại đây Tấn Nhị Thúc nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội đơn thuần, giống như đang hỏi. Nhị Thúc, ngươi làm gì đâu? Tấn Minh Côn khí tạc. Này rõ ràng là hắn tiêu tiền mua thịt heo, kết quả tự yêu nhất chân heo, vai chính. Đều không có ăn đến. Quá khi dễ người. Lạc sư sư cắn khẩu thịt, một bên nhai một bên mơ hồ không do nói, hảo thứ. Thật tang, hương. Tấn Minh Côn nhìn ăn ngon lành, đôi mắt đều mau nheo lại tới người, liền rất khí. Lại nhìn trống rông mầm, liền càng khí. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi hiểu hay không tôn lào ai ấu, làm cho trưởng bối mặt tan mảnh, quá đáng giận ngươi. Lạc sư sư lại cắn một ngụm, mới vươn tay, chỉ nhà mình Nghiên ca trong chén chân heo, vai chính, này hai đâu. Hai đâu, như thế nào có thể kêu độc? Tấn Minh Côn thiếu chút nữa khí một cái ngã ngửa. Này nha đầu chết tiệt kêu miệng vì cái gì như vậy nhanh nhẹn. Hảo tưởng cho nàng phùng lên A, thật là tức chết cá nhân. Nhưng mà lạc sư sư còn không có kích thích xong, xoa xoa miệng, động tác thập phần ưu nhã lại không mất nhanh chóng đoan quá nguyên bản đặt ở không vị trí, cũng chính là Tấn Nhị Thúc chờ hạ muốn ngồi vị trí trước mặt thịt kho tàu. Phong tới nhà mình Nghiên ca trước mặt. Nay thịt chính là chính tông thịt ba chỉ, phi gây đều đều. Nước canh đặc sệt nhan sắc xinh đẹp, mùi hương càng là nhất tuyệt. Chỉ là nghe, đều có thể nghĩ đến có bao nhiêu ăn ngon. tới, Nghiên ca, nếm thử cái này. Thuận tay lại đem ly tấn nhị thúc tương đối gần sườn heo chua ngọt cung cấp dịch lại đây, còn có cái này, đều là đầu bếp sở trường hảo đồ ăn. Nàng kỳ thật bình thường là không ăn thịt kho tàu chân heo, vai chính, này đó, bất quá tiểu du tử bọn họ ăn. Cho nên nàng có đôi khi cũng sẽ đi theo nếm thử, hương vị là thật sự tán. A, nha đầu chết tiệt kia ngươi mau dừng tay, dừng tay. Tấn Minh Côn cả người đều nóng nảy, muốn đi đoạt lấy kia mâm, kết quả vẫn là chậm một bước, cả người đều không tốt. Cũng bất chấp nhiều như vậy, chạy nhanh ngồi vào vị trí thượng, đem trước mặt hai cái đồ ăn lay đến chính mình trước mặt. Hoàn toàn không thấy bên trong là cái gì. Dù sao này một bàn đều là thịt heo, mặc kệ là gì, đều là heo làm. Chỉ là, hắn mâm chính là cái gì? Màu trắng da mặt. Màu trắng màu đỏ màu xanh lá hành tây. Cà rốt. Dưa chuột. Nhị thúc, nguyên lai ngươi thích quang ăn mì ra cùng liều không thích thì ta. Lạc sư sư mới vừa ăn khối xương sườn. Đang chuẩn bị uống một ngụm trà xua tan trong miệng vị ngọt. Liền xem nàng nhị thúc đối với hai cái mâm, đôi mắt mau thành trọi gà mắt. Tấn Minh Côn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không nghĩ cùng nàng nói chuyện, cũng cho nàng ném một con heo con. Lạc sư sư khỏe miệng mấy không thể thấy chịu chịu, tổng cảm thấy nhị thúc không chỉ có là không quá thông minh bộ dáng, còn có điểm. Thấp linh o, o. Bất quá tính, ai làm nàng là một cái phi thường thiện giải nhân ý hậu bối đâu. Liền không nói cho hắn. Rốt cuộc tuổi lớn như vậy đem, vạn nhất chịu không nổi kích thích làm sao? Vẫn là. Còn không có tưởng xong. Chương 980 sống có điểm thẳng Nga, cậu đều khinh bỉ. Phòng khách liền gà bay chó sủa, không phải, là người phi cậu nhảy dựng lên. Nhà ăn mấy người đồng thời nhìn lại. Tân An không biết như thế nào, trên người quần áo nhăn rung gió, trên tay cùng trên mặt cũng có vết đỏ, cả người không ngừng nhảy nhót, muốn né tránh phía sau không biết vì sao truy ở hắn phía sau thập phần hương phân cắp cáp. Các ngươi nói. Đây là lưu cẩu đâu vẫn là lưu người đâu. Lạc sư sư nhìn nửa ngày, phát ra nghi vấn. Cấp cấp thực lực, nhưng một chút không thua cấp mấy chỉ ngông trắng, quân không thấy lần đầu tiên đối mặt liền đem nhị thúc cấp dọa tới rồi sao. Mặt sau cũng cùng hắn tới cái thân mật tiếp xúc, vẫn là cái loại này vô pháp phản kháng. Cho nên cấp cấp VSC Tân An, là thỏa thỏa, tuyệt đối không tật xấu. Đến nỗi vì cái gì có thể đem người ấn xuống, còn như vậy truy ở nhân thân sau giống như đuổi không kịp, em. Du Giang Hành khẽ yên lặng cho chính mình gắp một khối xương sườn, mới nói, khẳng định là cắp cắp lưu người, cũng không xem cắp cắp là ai dạy ra tới, ta chính là nó chủ nhân. Đang ở truy Tần An cắp cắp, nghe được thanh âm lập tức nhìn qua, hướng tới Du Giang Hành lỗ mũi phun khí, nết môi phản bác. Nó chủ nhân mới không phải sạn phân quan nhược đã chết. Trong mắt tràn đầy ghét bỏ. Ngậm xương sườn Du Giang Hành động tác dừng lại, hai giây sau, lẩm bẩm nói nhỏ, ta như thế nào cảm giác, cắp cắp giống như ở khinh bị ta. Ảo rất sao? Nhưng là, chúng ta cũng cảm giác được. Điền Phong đồng tình nhìn mắt bên người đồng sự, sống có điểm thẳng Nga, cậu đều khinh bỉ. Nghĩ vậy, tầm mắt rơi xuống ghé vào một bên phơi thái dương heo con trên người. Còn heo đều khi dễ. Du ca thật đúng là quá khó khăn. Sờ sờ lương tâm, không đau, bất quá hắn về sau vẫn là hơi chút, đôi hắn hảo từng giọt đi. Nhìn quá rộng liên. Du Giang Hành không biết bên người người suy nghĩ cái gì, đối với lại điên lên cắp cắp mắt trợn trắng. Hừ hừ hai tiếng, mặc kệ nó, tiếp tục ăn cơm. Dù sao hắn cũng không thiếu bị cắp cắp cấp khinh bỉ, không sao cả. Hắn là bình tĩnh, Thần An lại là muốn tạc. Nhưng cố tình hắn ở chỗ này chính là chuôi đồ ăn tầng đáy nhất, căn bản không có nhân quyền. Cuối cùng không đúng phương pháp, chỉ có thể hướng bên ngoài chạy. Mới vừa bước ra sơn trang đại môn, phía sau nguyên bản hùng hổ đuổi theo hắn đại cẩu, liền nhanh chóng dừng lại chân, ngồi xổm ngồi ở đại môn bên trong, phe phẩy cái đuôi, nhìn hắn. Cặp kia màu lam đôi mắt giống như, cũng tất cả đều là ghét bỏ, còn có, đắc ý. Thần An một bước, hắn có điểm hoài nghi, chính mình là như thế nào từ một con mắt chó nhìn ra nhiều như vậy cảm xúc, xác định không phải chính mình não bổ. Hắn quả nhiên là cùng nơi này bát tự không hợp. Hung hăng hít vào một hơi, lấy ra di động, hắn muốn tìm người điều tra một chút hắn ba hành tung. Ở chỗ này làm ầm ĩ lâu như vậy hắn ba đều không có xuất hiện, không phải bị nhốt lại liền xác thật là không ở. Hắn tin tưởng là người sau. Rốt cuộc người trước nói, thực dễ dàng bị vạch trần, huống chi lúc trước người kia còn nói, hắn ba ở dưới chân núi. Chỉ là cái này dưới chân núi, cũng quá chẳng qua. Hỗn đản. Lạc sư sư cũng không biết Tần An sẽ như vậy buồn, liên tiếp mấy ngày đều không có lý giải đến nàng nói dưới chân núi chính là Tư Nguyên. Nhìn cách mấy ngày lại xuất hiện người, khoe miệng chịu chịu. Bởi vì đối phương câu đầu tiên lời nói vẫn là ta muốn gặp ta ba. Đỡ chán. Ngươi có phải hay không ngốc ca? Lạc sư sư thật sự là không nhịn xuống, ta đều theo như ngươi nói ở dưới chân núi, ngươi trực tiếp đi gặp A. Tân An mấy ngày nay tìm người còn có các loại trước kia chướng mắt người cho hắn ném sắc mặt, tâm tình rất là không tốt, cả người cũng có chút mệt mỏi. Thoạt nhìn thực chật vật. Cũng không biết là xem nhiều thói đời nóng lạnh, vẫn là như thế nào. Chương 981 người trẻ tuổi A, muốn giỏi về thúc đẩy cân não. Đối mặt lạc sư sư nói, không có ở cùng lúc trước giống nhau tạc bao, mà là thập phần chấn định lại lần nữa tỏ vẻ. Ta muốn gặp ta ba. Lạc sư sư thật là không biết nên nói gì, như thế nào sẽ có như vậy trục thiếu niên. Không tiếng động thở dài. Tính, xem ngươi đang thương hề hề, theo ta đi đi, mang ngươi đi, bằng không chờ ngươi tìm được, tần thúc phỏng trừng đều sẽ cho rằng ta ngược đãi ngươi. Tần An. Sâu kín nhìn nàng, trong lòng chửi thầm. Chẳng lẽ ngươi không xem như ngược đãi ta sao? Lần đầu tiên tới cửa, liền heo ngại cầu bỏ, còn cơm đều không cho ăn một ngụm, có thể để ý tới cái loại này một đám người ăn ngon lành, hắn ở bên cạnh thảm hề hề nhìn sao. Này không gọi ngược đãi. Nhưng hắn không nói. Rất giống cái đuôi nhỏ, ủ rũ đi theo lạc sư sư phía sau, an tĩnh như gà, nào còn có lần đầu tiên tới kỳ ngạo vô lễ. Chỉ là, nhìn trước mặt cực đại mấy chữ, biểu tình đình trệ, ngón tay qua đi, thanh âm run rẩy. Ngươi nói sơn, dưới chân núi, chính là thật sự dưới chân núi. Lạc sư sư nhìn mắt hắn chỉ vào tư nguyên dưỡng sinh sơn trang mấy chữ, đương nhiên gật đầu, đúng vậy, này không phải dưới chân núi. Thần An thật sự hộp máu. Ngực đau. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, cái kia dưới chân núi thật sự chính là dưới chân núi, mà thanh vụ nù y dưới chân núi là nào. Tự nhiên cũng chỉ có này một cái, tư nguyên dưỡng sinh sơn trang A. Độc, quá độc. Gắt gao che lại ngực, cảm giác chính mình muốn không thở nổi. Hắn mấy ngày này nơi nơi chạy, các loại liên hệ người, còn hoa đi ra ngoài một tuyệt bút tiền, đều không có được đến bất luận cái gì tin tức, thậm chí còn thu được vô số trào phúng. Nhưng kết quả nói cho hắn, nhân ra lúc trước là thật sự thành thật nói cho hắn địa phương. Chỉ là hắn không tin. Không thể nói là chính mình không tin, này dưới chân núi, cũng thật sự là quá chẳng qua, rất khó lập tức liên tưởng đến. Nhưng mặc kệ hắn như thế nào tìm cái lý do thuyết phục chính mình, cũng không thay đổi được. Hắn ngốc hề hề bỏ lỡ nhiều ngày như vậy, lãng phí như vậy nhiều thời gian không nói còn làm không công như vậy nhiều vô dụng công. Không được, hắn muốn ổn không được. Lạc sư sư xem Tần An vẻ mặt tao xét đánh hốt hoảng tràn đầy không dám tin tưởng dường như dây tiếp theo liền sẽ ngã xuống đi bộ dáng, chút nào bất đồng tình. Lúc trước đều cùng ngươi nói rành mạch, còn nói rất nhiều lần dưới chân núi, ngươi cũng chưa nghe hiểu, ai. Thở dài một tiếng, lời nói thâm thía giáo dục. Ngươi trẻ tuổi A, muốn giỏi về thúc đẩy cân não. Nào biết bài trừ hết thể không có khả năng lúc sau không phải cái kia nhất không có khả năng đâu. Dùng trong lòng ngực ôm tiểu hồ tể di ổ vô vô bờ vai của hắn, tiếp tục nói. Không cần mệt mỏi, cũng không cần nhận thua, dù sao loại chuyện này, có một thì có hai. Thần An. Càng tức giận. Vốn là đối nàng kia một bức hảo tâm giáo dục bộ dáng của hắn khó chịu, hiện tại còn. Hung hăng cắn răng, nhẫn, chờ hắn nhìn thấy hắn ba lại nói. Tiểu hồ tể trước hai ngày mới từ giới tử không gian ra tới. Bởi vì mới vừa tiêu hóa xong lực lượng, tinh thần đầu thực đủ, vẫn luôn không ngừng ở trên mạng lướt sóng các loại sở cá. Dẫn tới hiện tại thật vất vả có điểm mệt mỏi, chính ghé vào nó ra rác rưởi chủ nhân trong lòng ngực chuẩn bị mị một hồi đâu, đã bị đánh thức. Thở phì phì nâng lên lông xù xù đầu. Rác rưởi chủ nhân, thật là một chút không thay đổi. Rút về chào chào, phản chào chính là một cái mau hồ hồ gì ổ huy đến nó chủ nhân trên mặt, còn không quên giấm hai gì ổ, tỏ vẻ chính mình khó chịu. Lạc sư sư nắm lấy trên mặt tắc quái gì ổ, có điểm nghi hoặc. Là cái gì cho tiểu hắc dũng khí, làm nó là gan lớn như vậy khi dễ chủ nhân. Là nhị thúc sao. Thấn minh buộc mẹ côn. Thiếu cho ta khấu si trầu. Chương 982 đi học, đen tâm địa. Hung hăng rua đem tiểu hắc mau mau, thành công loát bay mấy cây, mới đối Tần An tiêu sái vung tay lên. Ta còn có việc, đi trước, chính ngươi đi tìm Tần thúc đi, xem trọng ngươi nha. Tần An. Thật là cảm ơn người xem trọng. Mặt vô biểu tình, tâm tình phức tạp. Hắn chẳng lẽ thật sự thực ngu xuẩn. Bình tĩnh lại sau, ở tưởng tượng, rõ ràng là thật sự rất đơn giản thực hảo lý giải nói, nhưng... Giờ khắc này, Tân An bị đả kích có chút hoài nghi nhân sinh, nguyên bản trên người chật vật không thấy, biến thành nồng đậm ủ rũ. Nhìn thập phần lệnh người thổn thức. Lạc sư sư đi vào khách sạn, liền phát hiện có không ít người tụ tập ở bên nhau nói cái gì. Còn thường thường chiều cách đó không xa đóng cửa lại phòng nghỉ xem. Bừng tỉnh. Nàng tới, không chỉ có là mang Tần An, cũng là Lạc Hương Nhi cùng nàng mẹ tới, nháo đến động tĩnh còn không tính tiểu. Những người này nghĩ đến là ở bát quái các nàng, tuy rằng hiện tại người đều không ở, nhưng cũng ngăn không được kia viên ngao ngoe dục dịch tâm. Lý giải lý giải. Nhân chi thường tình sao? dù sao xem cũng không phải nàng náo nhiệt, ăn cũng không phải nàng dưa, không sao cả. Nhấc chân bước qua đi. Mọi người nhìn đến nàng, phi thường kích động, muốn tiến lên chào hỏi, bị đi theo nam tinh cùng bác vệ ngăn lại. Lạc sư sư chiều bọn họ xin lỗi cười cười, đi vào phòng nghỉ. Têu nàng tới, ta muốn gặp lạc sư sư, ta liền tính không phải nàng thân mụ, ta cũng dưỡng nàng nhiều năm như vậy, nàng như thế nào có thể đối với ta như vậy cùng ta nữ nhi. Lạc sư sư mới vừa tiến vào liền nghe được lời này, méo tiểu hồ tể mau mau. Tiểu hắc, ngươi nói, dưới bầu trời này như thế nào có như vậy mặt dày vô sỉ hắc tâm tràng người đâu. Nói xong lại nhịn không được cảm thán, khó trách đều nói uống mực tây, ai. Phong nghỉ người đồng thời nhìn lại, ngay cả vừa mới ra tiếng Lạc Hương Nhi nàng mẹ đều ngây ra một lúc. Không phải thực lý giải nàng lời nói là có ý tứ gì. Lão bản, câu hỏi một chút, đây là có ý tứ gì a? Điền Phong hôm nay bồi Tiểu Vân đoá xuống dưới tàn bộ, vừa lúc gặp được, liền lưu lại xem náo nhiệt. Nay sẽ càng là phi thường tích cực đặt câu hỏi, mãn nhãn tò mò. Những người khác cũng đều lập tức dựng lên lỗ thai. Lạc sư sư sân vắng tản bộ đi đến không sofa vị trí ngồi hạ, tự nhiên là bởi vì như vậy mới có thể đem mặt khác đồ vật nhiễm hắc ca. Đã hiểu sao? Lạc sư sư hai chân giao điệp ở bên nhau, nhìn về phía mấy người. Điền Phong theo bản năng gật đầu, ngay sau đó lại vội vàng lắc đầu, không hiểu. Bụn. Lạc sư sư hận sắc không thành thép phun tào, đơn giản như vậy cũng đều không hiểu, đi học, đen tâm địa A. Này uống lên dương, không phải càng hắc tâm tràng. Ngươi. Lạc Hương Nhi nàng mẹ sắc mặt đột biến, nàng là nghe qua lời này, cũng vừa lúc ra quá quốc. Đây cũng là vì phòng ngừa Lạc sư sư nàng mẹ phát hiện Lạc Thịnh Huy ở bên ngoài có người còn mang thai. Cho nên lấy xuất ngoại đào tạo sâu tên tuổi, mang theo 2 tháng có thai đi rồi, chờ đến Lạc Hương Nhi sau khi sinh mới trở về. Điền Phong bị mắng tuy rằng rất muốn phản phun tào trở về, bất quá tầm mắt lại là trước tiên dừng ở Lạc Hương Nhi nàng mẹ trên người. Trong mắt tất cả đều là thâm chấp nhận. Người này thật là hắc tâm tràng. Đều cùng uống lên mực nước giống nhau, hát đấu. Không thấy được hiện tại Lạc Hương Nhi đều an phận rất nhiều sao, xúc ở một bên, tê lời nói không dám phóng một cái. Lạc Hương Nhi là thật sự sợ. Xem sở thủ nàng không phải chưa tiến vào quá, lúc trước bởi vì mua giết người Lạc sư sư, bị tạo áp lực, chính mình cũng chỉ là quá đến không như vậy thuận, không tính cái gì. Nhưng lần này bất đồng. Nàng nguyên bản cho rằng cũng sẽ không có việc gì, rốt cuộc không phải chính mình tự mình động thủ, liền tính là có cái kia chủ ý. Nhưng không có thực thi thành công không phải. Chương 983 làm hắn nữ nhi ngươi, có cái này nghĩa vụ phụng dưỡng chúng ta. Sự thật đích xác, nàng không có bị hạch tội, chỉ là yêu cầu bị giáo dục mấy ngày. Là, chỉ dạy dục mấy ngày liền ra tới. Nhưng mấy ngày nay, nàng bị tra tấn quả thực muốn chết. Bất luận là thân thể vẫn là tinh thần, đều cho nàng để lại không thể xóa nhòa sợ hãi. Hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến mấy ngày nay sự tình, ở vừa nghe đến tương quan chữ, liền sẽ theo bản năng thân thể run rẩy. Sợ hãi. Và sợ hãi. Nàng hôm nay liền không nghĩ tới, nàng mẹ một hai phải lôi kéo nàng tới, có lạc sư sư nơi địa phương, nàng đều không nghĩ đặt chân. Kỳ thật nàng là thật sự hiểu lầm. Nàng cho rằng trong trại tạm giam mặt sở hữu tao ngộ là lạc sư sư làm người an bài, kỳ thật không phải. Là Chu gia hai lão. Làm hại bọn họ đại tôn tử thiếu chút nữa liền có chuyện, cũng làm con dâu bị như vậy đại tội, tuy nói ngươi là cùng lạc đại tiểu thư có thủ oán, bản thân là muốn hãm hại nàng. Nhưng ngàn không nên vạn không nên lựa chọn chính là nhà bọn họ. Hùng chi lạc đại tiểu thư còn cứu nhà bọn họ rất nhiều lần, là ân nhân, tính kế ân nhân lại liên lụy thượng nhà mình, kia thù hận quả thực là phiên bội trường. Đến nỗi nói cái gì, không phải bọn họ vấn đề, là đầu bếp, đều là chó má. Vừa lúc là bởi vì đầu bếp, mới tránh thoát một kiếp. Nếu không phải có như vậy một cái ô long, kia một mâm đồng dạng bỏ thêm liêu, thả còn muốn càng nghiêm trọng đồ vật, nếu là vào miệng, kia hậu quả. Hoàn toàn không dám tưởng. Cho nên Chu gia hai luôn phát ngoan, đừng nhìn bọn họ thượng tuổi. Trải qua quá rất nhiều mọi người không có trải qua quá 5 tháng người, chỉnh khởi người tới, chính là một chút không yếu. Tương phản, thập phần hung ác. Hơn nữa Tấn Nghiên Chi mệnh lệnh. Lạc Hương Nhi ở bên trong mấy ngày, cơ hồ cởi một tầng da. Ra tới thời điểm sắc mặt vàng như nến, bước chân phù phiếm, hai mắt vẫn đục, giống như không có linh hồn. Trong lòng run sợ rụt rụt cổ, bất an trộm ngắm ngồi ở trên sofa người, khống chế không được hướng bên cạnh trốn. Nàng không dám, thật sự không dám. Lạc sư sư liếc mắt Lạc Hương Nhi, đôi mắt hơi trọn, người này biến hóa, giống như có điểm đại A. Đổi tính. Sám hối. Vẫn là, quyết định cải tà quy chính. Không dễ dàng A. Dịch khai tầm mắt, nhìn về phía bên cạnh Quách Văn Tứ. Quách Văn Tứ lập tức hiểu ý, sắc mặt tràn đầy trào phúng chỉ vào xuyên có chút bê lộ Lạc Hương Nhi nàng mẹ. Cái này không biết nào nhảy ra tới nữ nhân, nói là tới muốn phụng dưỡng phí. Ha! Lạc sư sư mông, đó là cái gì? Phụng dưỡng phí. Điền Phong bẹp bẹp miệng, đó là các nàng không cần mặt. Đích xác. Quách Văn Tứ tán đồng gật đầu, hắn cũng là thực hiểu biết Lạc gia ân oán tình thù. Khá vậy bởi vì hiểu biết, càng là đối này hai người ghê tởm không được. Hiện tại cư nhiên còn không biết xấu hổ tìm tới môn, ở các nàng một lần lại một lần tính kế nhằm vào bọn họ lao bản sau. Thật không biết từ đâu ra mặt. Trần Du, Lạc Hương Nhi nàng mẹ, sắc mặt đen lại thanh, thanh lại bạch, âm u nhìn chằm chằm Lạc sư sư. Hương Nhi là ngươi thân muội muội, ngươi đương tỷ tỷ vốn dĩ liền phải cho nàng sinh hoạt phí, ta dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, dưỡng dục tri ân bãi tại đây. Ngươi đừng nghĩ khinh nhục chúng ta cố vấn quá luật sư, hiện tại ngươi ba ba ở bên trong, làm hắn nữ nhi ngươi, có cái này nghĩa vụ phụng dưỡng chúng ta. Nàng chính là có người cho nàng xuyên thấu qua tin, còn giúp nàng phô hảo lộ. Nàng chỉ cần chiếu đi chính là tưởng tượng đến chính mình lập tức liền không cần lại qua trước nhật tử, lại có thể khôi phục Lạc phu nhân vinh dự, liền nhịn không được kích động. Nếm thử qua vinh hoa phú quý người, lại trở lại khốn cùng nhật tử, quả thực cùng muốn nàng mệnh không sai biệt lắm. Lạc sư sư con ngươi hơi liễm, ngón tay nhẹ điểm tay vịt. Chương 984 miệng độc tấn nhị thúc. Nàng vì cái gì có thể đem cái này nguy biện, nói như vậy đúng lý hợp tình. Đột nhiên bội phục là chuyện như thế nào? Nói thật, so sánh với tới, nhị thúc thật là nhược bạo, nếu là nhị thúc có thể có như vậy công lực, lúc trước làm sao như vậy thảm, chật chật chật. Thật nên làm nhị thúc lại đây hảo hảo học học. Nhắc Tào Tháo đến, phòng nghỉ môn bị đẩy ra. Người còn không có thấy rõ, kia quen thuộc thập phần thiếu tấu thanh âm, trước một bước truyền tiến vào. Nha đầu chết tiệt kia nghe nói ngươi cái kia thực ác độc mẹ kế tới a, ngươi có phải hay không lại bị khi dễ, cắp cắp ha. Kia vui sướng khi người gặp hòa nói, có thể nói và kéo thù hận, làm người muốn đánh người. Lạc sư sư mắt cá chết nhìn đi vào tới người, ngữ khí sâu kín, nhị thúc, ngươi thật đúng là tin tức linh thông, sợ là cắp cắp đều so ra kém nga. Đó là đương nhiên, lão tử ta là ai, là ngươi nhị thúc. Tấn Minh Côn căn bản không có nghe được Lạc sư sư trong lời nói ý tứ, tự tin giặt rào nâng cầm lên, thập phần không coi ai ra gì đi vào tới, nên ngang. Quét mắt trong phòng người, cuối cùng ánh mắt dừng ở trung gian nữ nhân trên người, tức khắc bất mãn. Đây là từ đâu ra dơ đồ vật, cư nhiên cùng lao tử xuất hiện ở một cái trong không gian, quả thực là ô nhiễm ta không khí, nha đầu chết tiệt kia ngươi sao lại thế này a? Như thế nào cái gì ngoạn ý đều làm tiến vào. Hắn cũng không có nhận ra người kia là ai, chỉ là đơn thuần ghét bỏ. Lớn như vậy đem tuổi, còn xuyên như vậy. Vừa thấy liền không phải người đứng đắn, thật là đen đủi, gặp được cái này sao ngoạn ý. Càng nghĩ càng là không vui. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi hẳn là hảo hảo tỉnh lại, ngươi như vậy địa vị không giống nhau, như thế nào có thể cùng này đó không đứng đắn người gặp mặt, ảnh hưởng nhiều không tốt. Lạc sư sư trầm mặc 2 giây, trịnh trọng gật đầu, đúng vậy, nhị thúc giáo dục chính là, thụ giáo, ta về sau nhất định sẽ ở cách xa xa. Nàng cảm thấy chính mình sai rồi. Nhị thúc tuy rằng không có nhân ra không biết xấu hổ, nhưng nhị thúc hắn miệng có nhân ra được a. Nhìn xem. Lúc này mới một cái đối mặt đâu, liền trực tiếp đem người không mang theo chữ thô tục, là cái loại này chữ thô tục, không phải cái này chữ thô tục ha, cấp khí sắc mặt biến thành màu đen, biểu tình dữ tợn. Chậc chậc chậc. Người khác đều nói ba nữ nhân một đại diễn, này một nam một nữ, cũng có thể thấu thành một đại diễn a. Xuất sắc. Tấn Minh Côn căn bản liền không cảm thấy có cái gì không đúng. Lập tức đi đến Lạc sư sư bên cạnh trên sofa ngồi xuống. Bưng trưởng bồi cái giá, tiếp tục hướng tới Trần Du phát động công kích. Ngươi biết liền hảo, nhị thúc tuy rằng thực không thích ngươi, nhưng nói như thế nào ngươi cũng là Tấn Nghiên Chi cái kia hôn trướng tiểu tử tức phụ, là ta Tấn gia người, cùng ngươi như vậy lui tới, giống cái gì? Ta Tấn gia nhưng không cần loại này nhìn liền mất mặt còn khả năng 8 gậy tre đều đánh không thân thích thấu đi lên hút máu. Lạc sư sư yên lặng cấp nhị thúc giơ ngón tay cái lên. Miệng thật độc. Bất quá cũng thật là, hảo sâu sắc. Loại người này, thật là nhìn liền mất mặt, thật đúng là quăng 8 xào cũng không tới, lại sắc thật là muốn dán lên hút máu. Ngươi, các ngươi, Lạc sư sư, ngươi làm sao dám? Trần Du biểu tình vặn vẹo thấm người, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc sư sư cùng Tấn Nhị Thúc, tràn đầy âm trầm. Tấn Minh Côn nhíu mày, nha đầu chết tiệt kia, này ai a? Nói chuyện như vậy không lễ phép, từ đâu ra đồ vật, thân phận có ngươi Nhị Thúc ta điều sao? Lạc sư sư thành khẩn lắc đầu, không có. Kia không có làm sao dám ở ngươi nhị thúc ta trước mặt mắng chửi người. Lao tử đều còn không có mắng quá ngươi đâu, này ngoạn ý tính cái gì? Tấn Minh Côn càng khí, giống như phải bị bậc lửa pháo đốt. Lạc sư sư trầm mặc, liền như vậy nhìn nhị thúc không nói lời nào. Hắn không mắng quá nàng, lời này cũng thật mất công nhị thúc dám nói. Ha ha! Chương 985 hiện trường bản học sinh tiểu học cãi nhau. Sợ là mắng nàng mắng nhiều nhất chính là nhị thúc. Điểm này phỏng trừng đều là đại gia công nhận, phỏng trừng cũng liền chính hắn vẫn luôn cảm thấy, hắn thực ôn hòa, cái gì đều không có làm đi. Ai? Có thể như thế lừa mình dối người cũng thị phi người bình thường, không thể không phục. Lạc sư sư than nhẹ một tiếng, phi thường tang thương rua đem tiểu hồ tể mau mau, rất là cảm thán nói. Người A, chính là muốn xem khai, bằng không A, sớm hay muộn sẽ bị tức chết. Ân, nói có con đường. Tấn Minh Côn tán đồng gật đầu, nhìn về phía cả người phát run, giống như được động kinh dường như nữ nhân, lạnh mặt quát lớn. Nhìn xem ngươi bộ dáng này, là muốn đi tìm chết sao, không nghe được nha đầu chết tiệt kia nói muốn xem khai một chút. Hắn thật là đối người này quá không hài lòng, rốt cuộc từ đâu ra. Lạc sư sư vui sướng khi người gặp họa dựa đến sofa trên lưng, cười xem Trần Du bị nhị thúc khí dậm chân không nói, hai mắt còn mạo hỏa. Thật thật là đẹp a. Nếu không phải nàng phẩm hạnh quá không tốt, đều tưởng lộng đi khách sạn bên kia biểu diễn biến sắc mặt, khẳng định thập phần chính tông. Nghĩ đến lúc đó cũng sẽ thực hút khách. Có điểm ngao ngoe dục dịch. Thủ hạ không chú ý, lại rua hai thanh tiểu hồ tể mau mau, thành công đem bởi vì tiêu hóa lực lượng ở thay lông trong lúc tiểu hồ tể cấp xuống dưới một đống. Tiểu hồ tể lập tức tạc. Tức khắc đứng lên, hướng về phía nó ra rác rưởi chủ nhân liền gào. Chỉ là ấu niên kỳ tiểu hồ tể, thanh âm mại thanh mại khí, căn bản không làm người cảm thấy uy hiếp hoặc là lợi hại, ngược lại thực đáng yêu, làm người muốn vươn tội ác mong nuốt. Tiểu hồ tể cũng không có nhận thấy được, tự cho là phi thường có khí thế, phi thường hung mánh phát ra chính mình vương bát chi khí. Lạc sư sư không nhịn xuống, ở rua hai thanh. Này xúc cảm, thật là hảo hảo a, thoải mái. Sờ nữa một chút. Anh. Tiểu hồ tể nổ thành một đoàn tuyết cầu, dâu khí run lên. Nó không cần mặt mũi sao. Quan trọng nhất chính là, nó không cần mau sao. Hảo sinh khí Nga. Khí tạc đều. Một người một hồ không ai nhường ai, ngươi chụp ta một móng vuốt, ta rua ngươi một phen mau, có thể nói là tương đương ấu trĩ. Cũng hoàn toàn đem Trần Du cùng Lạc Hương Nhi cấp làm lờ cái thấu triệt. Nguyên bản hẳn là trận này chuyện xưa vai chính, lại lăng là thành không xứng có được ánh mắt cùng tên họ người qua đường giáp đất. Trần Du khí một cái ngã ngửa. Nàng tới phía trước, nghĩ tới rất nhiều cái khả năng. Lạc sư sư khiếp sợ, lạc sư sư bối rối không thể không cùng các nàng chu toàn, lạc sư sư phẫn nộ muốn thu thập các nàng, thậm chí là lạc sư sư cuối cùng thỏa hiệp. Nhưng duy độc không có loại này, không khiếp sợ, cũng không cùng nàng chu toàn, càng là chưa nói muốn thu thập các nàng, đừng nói cái gì thỏa hiệp. Như thế nào liền biến thành như vậy đâu? Nàng không lo lắng, không sợ sao? Các ngươi này đàn hỗn đản, khi dễ chúng ta bé gái mồ côi quả phụ. Ta phải hướng truyền thông tố giác các ngươi, ta phải hướng pháp luật tìm kiếm trợ giúp. Trần Du hung tợn cắn răng, trong mắt che kín tơ máu. Nàng sẽ không liền như vậy tính, ai cũng không thể ngăn cản nàng quá thượng trước kia như vậy sinh hoạt. Trong khoảng thời gian này nàng thật sự là chịu đủ rồi. Ở chơi học sinh tiểu học cãi nhau trò chơi lạc sư sư cùng tiểu hồ tể, đồng thời xem qua đi, động tác nhất trí ánh mắt càng là tương đồng, tràn đầy đều là ngươi là ngu xuẩn sao. Còn bé gái mồ côi quả phụ, tố giác các nàng. Tìm kiếm pháp luật trợ giúp, ha ha. Ngươi biết bé gái mồ côi quả phụ là có ý tứ gì sao? Lạc sư sư ý vị thâm trường hỏi, cũng không đợi người trả lời, nói tiếp. Bé gái mồ côi quả phụ là nói trượng phu đã chết, các ngươi đây là ở chú Lạc Thịnh Huy Lạc tiên sinh chết đâu, vẫn là nói các ngươi kỳ thật căn bản cùng Lạc Thịnh Huy Lạc tiên sinh không bất luận cái gì quan hệ. Ngươi, nâng lên ma hồ hồ tiểu hồ chảo chỉ hướng Trần Du, trượng phu không phải Lạc Thịnh Huy Lạc tiên sinh, mà ngươi. Chương 986 đừng nghĩ lừa gạt ta, ta hiện tại nhưng thông minh. Chuyển hướng Lạc Hương Nhi, không phải Lạc Thịnh Huy Lạc tiên sinh nữ nhi. Nói xong rất là kinh ngạc nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc, nha. Không nghĩ tới các ngươi cư nhiên man sâu như vậy, quả thực có thể cùng nhị thuốc so sánh a. Đột nhiên bị điểm đến danh, Tấn Minh Côn cả người đều không tốt, hung ác trừng mắt nhìn Lạc sư sư liếc mắt một cái, khó chịu nói. Cái gì có thể so sánh, cái gì ngoạn ý a, cũng dám cùng ra đánh đồng. Nha đầu chết tiệt kia ngươi đôi mắt là bài trí sao? Có thể hay không đánh bóng điểm? Thật là tức chết hắn. Cái này nha đầu chết tiệt kia như thế nào luôn lại như vậy đáng giận? Làm ngươi tưởng chịu nàng bàn tay. Chỉ là... hắn không dám. Nghĩ vậy liền buồn bực. Này nha đầu chết tiệt kia không riêng gì miệng khai quá quang. Vận khí cũng là nhất lưu. Ở thiên thành kia đoạn thời gian, mặc kệ là gì chuyện tốt, toàn làm nàng cấp chiếm. Mà sở hưu hố cha không tốt sự, đều bị hắn cấp nhận đầu. Hắn nghiêm trọng hoài nghi cái kia cái này nha đầu chết tiệt kia dở cho quỷ, bằng không hắn sao sẽ như vậy xui xẻo. Dù sao hắn là sẽ không thừa nhận là chính mình nguyên nhân. Lạc sư sư khỏe miệng chịu, nhị thúc thật đúng là. Tùy thời tùy chỗ không quên mắng nàng, cố tình người này còn một chút không có cái này nhận chi, cũng là tuyệt. Ta cảm giác ngươi giống như lại đang mắng ta. Tấn Minh Côn tràn đầy xem kỹ nhìn chằm chằm Lạc Sư Sư, đừng nghĩ lừa gạt ta, ta hiện tại nhưng thông minh. Lạc Sư Sư, là, nhị thúc ngươi thông minh nhất. Nâng lên chảo chảo lau đem chính mình mặt, may mắn Nghiên ca hôm nay không ở, xử lý sự tình đi. Bằng không đến đa tâm tắc ca. Trường bối như thế. Ai, thế nhà mình Nghiên ca đau lòng. Bất quá còn hảo, Nghiên ca gặp chính mình. Khóe môi nhịn không được nít lên, trong mắt cũng hiện lên điểm điểm đắc ý. Nàng chính là Nghiên ca may mắn miêu. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi này cười vẻ mặt y giờ bộ dáng, là muốn làm gì? Ta kia hôn trướng chất nhi nhưng không ở, ngươi nhưng đừng xuất quỹ. Tấn Minh Côn vẻ mặt cảnh giác. Lạc Sư Sư ưu nhã mắt trợn trắng, không nghĩ phản ứng hắn. Chỉ là nàng không nghĩ, có rất nhiều người tưởng. Trần Du điên rồi. Bị nhóm người này người cấp bức điên. Nhịn không được lên tiếng thét chói tai, a a a. Lạc Sư Sư lập tức kéo hai chỉ miêu chảo chảo che lại chính mình lỗ tai. Bị bắt cống hiến ra hai chỉ chân trước tiểu hồ tể. Nó thật là quá khó khăn, quan thượng như vậy cái chủ nhân, nó thật là quá khó khăn. Têu la cái gì, giọng lớn không dậy nổi à, ồn muốn chết, tân không tân lão tử đem ngươi miệng cấp phủng. Thần Minh Côn đào đào lỗ thai, khí đại mắng. Trần Du hoàn toàn không để ý hắn nói, đột nhiên xem qua đi, thanh âm tràn ngập tâm lệ, ta còn tại đây, ta mới là này chủ nhân, các ngươi đều câm miệng cho ta. Lạc Sư Sư buông tiểu chảo chảo, làm sáng tỏ một chút. Ngươi không phải này chủ nhân, chúng ta bế không câm miệng ngươi không quyền lợi quản, cảm ơn. Phi thường lễ phép nói lời cảm tạ lập tức đưa tới Tấn Minh Côn bất mãn. Cùng loại người này, nói cái gì tạ, lãng phí biểu tình, làm bẩn thân phận, ngươi rốt cuộc có hay không điểm tự biết ta, ngươi là ta Tấn gia người, thiên thành Tấn gia. Tăng thêm ngữ khí cường điệu, Tấn Minh Côn cảm thấy nha đầu chết tiệt kia thật là quá nhận không rõ, điểm này thật không tốt. Trong cơn giận dữ Trần Du sắc mặt hơi biến, trong mắt tức khắc hiện lên một mạt tinh quang. Đúng vậy. Nàng như thế nào quên mất, trước kia tiện nhân này liền thông đồng Tấn gia gia chủ, hiện tại nếu người này đều nói thiên thành Tấn gia. Kia chẳng phải là tỏ vẻ, nàng ở Tấn gia thân phận đã cấp tán thành. Lúc trước đều ở bận rộn như thế nào quá thượng trước kia giống nhau sinh hoạt, cho nên cũng không có như thế nào chú ý Lạc Sư Sư. Tự nhiên liền không biết Tấn gia gia chủ có vị hôn thê tin tức này, đặc biệt là mặt sau, vị hôn thê thân phận bị đào ra không nói. Nàng đi thiên thành tham gia Tấn lao gia tử đại thọ hiện trường ảnh chụp cũng có người ở trong vòng truyền lưu. Chương 987 vị này rốt cuộc là cái gì sinh vật. Cho nên tin tức này, tương đối tới nói, đã không xem như cái gì bí mật. Nhưng đối với Trần Du, đó chính là kinh hỉ a. Lạc Sư Sư liền tính là lại dầu muối không ăn, Tấn gia không được hành đi. Thân là quốc gia nổi danh nhân sĩ xí nghiệp, nếu là nháo ra điểm cái gì tin tức, kia không được bị mọi người chú ý. Nếu là cái này tin tức là mặt trái. Tấn gia liền tính là lại ra đại nghiệp đại lại quyền thế ngập trời, sợ là cũng khó địch từ từ trúng khẩu. Đến lúc đó, liền tính là bọn họ không nghĩ muốn theo nàng, cung phục nàng, cũng không được. Nghĩ vậy, Trần Du nào còn có cái gì phẫn nộ không cam lòng hòa đại, trong lòng âm lệ càng là trở thành hư không, trên mặt cũng không khỏi treo lên rõ ràng có thể thấy được ý cười. Lạc Sư Sư, đây là làm sao vậy? Đột nhiên thần kinh. Tấn Minh Côn cũng là vẻ mặt kinh ngạc, hắn vừa mới không phải ở khinh bỉ nàng sao. Vì cái gì còn có thể cười ra tới. Đây là điên rồi. Quách Văn Tứ Hòa Điền Phong mấy người cũng là vẻ mặt hoàng hốt, nhìn Trần Du ánh mắt cũng là thập phần cổ quái. Bị người mắng còn có thể cười đến như vậy vui vẻ, này sợ không phải cái đầu góc có bệnh. Cũng là, nàng nếu là đầu góc có hay không bệnh nói, như thế nào sẽ làm ra đường tiểu tam còn bước đi nguyên phối ngược đái chân chính phượng hoàng sự tình đâu. Cho nên nàng này phản ứng, không có gì tật xấu. Bình thường thao tác, bình thường thao tác. Trần Du cũng không phải là ngu xuẩn, tuy rằng bị này nửa năm bức cho thiếu chút nữa nổi điên cơ hồ mất đi lý trí, hiện tại bình tĩnh lại, cũng tự giác đắn đo tới rồi tính quyết định thả ổn thắng được điểm, cả người đều lắng đọng lại. Đối những cái đó khác thường tầm mắt đương không có tới, nhìn Lạc Sư Sư. Lạc Sư Sư, đừng nói mẹ kế ta không cho ngươi cơ hội cùng tình cảm, chỉ cần ngươi mỗi tháng cho ta cùng Hương Nhi 1.000 vạn, cũng đem Lạc ra trước kia phòng ở trả lại cho chúng ta, ta liền không tiếp tục truy cứu. Nàng vốn là có thể trực tiếp tác muốn Lạc thị tập đoàn cùng đã từng Lạc gia sở hữu tài sản. Nhưng nàng am hiểu sâu không thể một chút liền bức tử, muốn thích hợp. Dù sao về sau có rất nhiều cơ hội lấy về tới, nàng không đổi. Hơn nữa, trong mắt hiện lên một mặt đắc ý thân sắc. Đến lúc đó chân chính cấp, nhưng chính là có khác một thân. Lạc Sư Sư không dám tin tưởng cầm mao hồ hồ cái đuôi quét quét lô thai, các ngươi vừa mới nghe được cái gì thanh âm sao. Nàng giống như nghe được mơ mộng hao huyền tình huống. Tấn Minh Côn cái thứ nhất gật đầu, nghe được tưởng thí an thanh âm. Điền Phong nhịn không được cấp Tấn Nhị Thuốc so ra ngón tay cái, Tấn Nhị Thuốc lời này nói. Sâu sắc. Tưởng thi ăn. Cắp cắp ha. Thật không hổ là Nhị Thuốc, chưa bao giờ bận tâm hình tượng, cũng chưa bao giờ biết Văn Nhã hai chữ sao viết. Theo chân bọn họ lão bản phu thật là không giống nhau. Tấn Minh Côn nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, phi thường rụt rè gật đầu, lời hắn nói, khẳng định sâu sắc. Như cũ không ghét đến không đúng Tấn Nhị Thuốc, từ trên xuống dưới từ đầu tới đuôi đánh giá Trần Du một lần, sau đó chuyển hướng Lạc Sư Sư, vươn tay. Vị này rốt cuộc là cái gì sinh vật? Quay đầu lại, tiếp tục nhìn chằm chằm Trần Du, ta xem một chút không giống như là mẹ kế, như là xảo trá làm tiền A. Lạc Sư Sư thâm chấp nhận gật đầu, thật là tưởng xảo trá làm tiền, ai? Người than cái gì khí? Tấn Minh Côn nhíu mày. Lạc Sư Sư rua đem tiểu hồ tể mau mau, rất là phiền muộn nói, ta rốt cuộc biết vì cái gì rất nhiều người nhắc tới mẹ kế liền không có hảo cảm, liền rất mâu thuẫn còn chán ghét. Ân, bởi vì chính là loại này mẹ kế hỏng rồi toàn bộ quần thể A. Lạc Sư Sư rung đùi đắc ý cảm thán, quả thực xem như mẹ kế công địch. Tấn Minh Côn gật gật đầu, ân, có đạo lý, rốt cuộc có mẹ kế liền có cha kế. Ân, Lạc Sư Sư cùng nàng Nhị Thuốc liếc nhau. Từng người trong lòng xúc động nào. Một cái là nghĩ tới hiện tại còn ở trong tù mặt bản thân là thân cha lại so với cha kế còn muốn cha kế người, một cái là nghĩ tới đồng dạng là thân cha, thân mụ đi rồi liền thành cha kế cha. Sinh tồn gian nan, nhân gian không đáng. Lạc Sư Sư, không, nhà ta Nghiên ca đáng giá. Tấn Nghiên Chi. Ánh mắt giao lưu đột nhiên thất bại, Tấn Nhị Thuốc lại đột nhiên không kịp dự phòng bị uy một miệng cẩu lương, khí tưởng nhảy dựng lên đánh người. Luyến ái cẩu ghê gớm sao? Lạc Sư Sư, siêu lớn tiếng chính là ghê gớm. Trần Du nhìn lại lo chính mình giao lưu làm lơ nàng hai người, hung hăng cắn răng. Thở sâu sau, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Trần Trần, a hôm nay bên ngoài chạy một ngày làm việc, đổi mới chậm, ngày mai sớm một chút đổi mới, còn đang xem Văn Tiểu Thiên Sư nhóm, ngủ ngon. So tâm. Chương 988 Sư Sư, ta lại không mắt ngủ. Lạc Sư Sư, ngươi cũng đừng dùng loại này phương pháp tới trốn tránh, ngươi vẫn là nhận rõ hiện thực đi. Ta không nghĩ cùng ngươi nháo quá cương, cho ngươi điểm mặt mũi, ngươi nhưng đừng cho là ta dễ khi dễ. Lạc Sư Sư dừng lại cùng Nhị Thuốc ánh mắt giao phong, rất là tò mò nhìn tràn đầy tự tin người. Ngươi vì cái gì sẽ có như vậy tự tin? Trần Du A cười một tiếng, tự cho là trên cao nhìn xuống coi rẻ nàng. Chỉ bằng ta đem ngươi nuôi lớn, ta liền có cái này tự tin, huống chi ta còn là ngươi ba lão bà, ngươi quy quy củ củ muốn kêu ta một tiếng mẹ. Lạc Sư Sư, nàng xem như minh bạch. Có người không biết xấu hổ lên thật là đặc biệt không biết xấu hổ, chưa bao giờ sẽ cùng ngươi giả sở giả dạng chu toàn. Xoa xoa tiểu hồ tể đầu, ấn hạ nó muốn cào người mau chào chào. Nếu ngươi là như vậy tưởng nói, vậy ngươi khả năng phải thất vọng, sai xử ngươi tới người cũng muốn thất vọng rồi, thật là tiếc nuối. Trần Du rất là đến không được thần sắc một đốn, tâm cũng đi theo căng thẳng. Nàng như thế nào biết có người sai xử nàng? Là thật sự biết vẫn là tật nàng. Ánh mắt có chút cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Nội bộ hơi hốt hoảng, ngươi, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nghe không hiểu không quan hệ, nghe rõ liền hảo, như vậy ngươi có thể rõ ràng chuyển cáo đối phương. Lạc Sư Sư phi thường rộng lượng, một chút không cùng nàng dối dám vấn đề này, Trần Du ngược lại càng khẩn trương. Bởi vì nàng biểu hiện thật sự là quá chắc chắn, thật giống như nàng không chỉ là biết có người cho nàng để ra tin, còn biết sau lưng người là ai. Không, nàng khẳng định không biết. Bình tĩnh. Ngạnh khởi cổ, lạnh lùng cười nhạo một tiếng. Cho rằng như vậy liền có thể dọa đến ta, ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay đừng nghĩ coi như cái gì đều không có phát sinh, ta. Từ từ, ta không có coi như cái gì đều không có phát sinh à, các ngươi như vậy hai đại đống, như thế rõ ràng, sao có thể coi như cái gì đều không có phát sinh. Ta lại không mắt mù. Lạc Sư Sư cắt đứt Trần Du nói, trên mặt treo đầy khinh thường. Ngươi, Trần Du tức giận đến muốn chết, nàng trước kia như thế nào không biết nàng như thế miệng lưỡi sắc bén, đáng chết. Thở sâu, áp xuống táo bạo lý trí. Lạc Sư Sư, ngươi xác định muốn như vậy. Đừng nói đương mẹ nó không có cho ngươi cơ hội, đây chính là chính ngươi không cần. Lạc Sư Sư dựa vào sofa trên lưng, nâng nâng tay, ngài tiếp tục, đừng đình, làm ta nhìn xem ngài còn có thể nói cái gì đó. Vừa mới nàng bấm tay tính toán, sau lưng người ở thiên thành. Bất quá thực ngoài ý muốn, lần này cùng Tấn gia không quan hệ. Thực không thể tưởng tượng. Rốt cuộc đã từng cơ bản mỗi lần xảy ra chuyện. 89 phần 10 đều là cùng Tấn gia có quan hệ. Kia không phải một vài đều còn có thể cùng Tấn gia rẽ trái rẽ phải nhắc lên điểm quan hệ. Thì như nói lúc trước tự mình. Nàng kim chủ là Tấn cô chồng trước. Bị nàng trước mặt mọi người vạch trần quá Thái Vũ Hồng, là Nhị Thuốc vợ trước. Còn có hậu mặt Vương Ngọc Ngào, nàng tìm cách nhằm vào nàng, cũng là vì coi trọng nhà nàng Nghiên ca. Càng đừng nói bản thân chính là Tấn gia người nhị thúc, Tấn cô cô, Tấn bội lợi. Như vậy tính xuống dưới, Lạc sư sư phát hiện, chính mình cùng Tấn gia thật là rất có duyên a. Trần Du trên mặt biểu tình ổn không được, Lạc sư sư tiện nhân này rốt cuộc có ý tứ gì? Tiếp tục nha, nói nha, ta còn chờ đâu. Lạc sư sư xem người không mở miệng, nhịn không được thúc giục. Dù sao là tới biểu diễn, không xem bạch không xem. Trần Du không biết Lạc sư sư đem nàng trở thành con khỉ, bị nàng này hôn không thèm để ý bộ dáng một kích, cũng không nghĩ lại cùng nàng tới cái gì loan loan vòng vòng, âm hiểm cười mở miệng. Nếu ngươi một hai phải đi đến này một không, vậy đừng trách ta tâm tàn nhẫn. Chương 989 Tấn nhị thúc to lớn nguyện vọng. Lạc sư sư nhịn không được mở to hai mắt, sắc mặt tràn đầy khiếp sợ. Đừng trách nàng tâm tàn nhẫn. Nàng ý tứ là trước đây không tâm tàn nhẫn đến bây giờ tâm tàn nhẫn đều là nàng bước. Nghiêm túc sao? Thần xác trở nên rất là phức tạp, nàng cho rằng chỉ có nhị thúc đối chính mình thực không có tự mình hiểu lấy, không nghĩ tới trước mắt người này cũng xuẩn tới rồi tình trạng này, thật là khó có thể tin. Lạc sư sư, ngươi nếu là không nghĩ bị Tấn gia vứt bỏ, không nghĩ Tấn gia bị ngươi liên lụy đối với ngươi sinh ra không tốt ấn tượng, ngươi liền ngoan ngoãn cho ta làm theo, nếu không. Trần Du câu nói kế tiếp không có lại nói, nhưng trên mặt kiêu căng cùng uy hiếp, đã là biểu lộ nàng ý tứ. Ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì, ta cái này Tấn gia nhị gia đều còn không có nói lời này, ngươi từ đâu ra tư cách, ai cấp lá gan. Tấn Minh Côn cái thứ nhất không làm, hắn cảm thấy chính mình uy nghiêm bị khiêu khích. Quan trọng nhất chính là, gia ta như vậy chán ghét cái này nha đầu chết tiệt kia, muốn đem nàng từ ta Tấn gia đuổi ra khỏi nhà đều không có thành công, cũng không có làm được, ngươi tính cái gì. Khi ta 567 tiếng trung 567 ZV đút tốt Tấn gia không ai sao. Vẫn là khinh thường lão tử, ân. Mắt mù ngoạn ý, thật gọi người ghê tởm. Lạc sư sư khỏe mắt chịu chịu, nhị thúc thật đúng là thật thành một chút không che giấu đối chính mình ác ý. Cũng không sợ ảnh hưởng chính mình hình tượng o. Quách Văn Tư mấy người thực kinh ngạc. Tuy rằng đều biết vị này nhị thúc vẫn luôn hận không thích nhà mình lão bản, mỗi lần hai người vừa thấy mặt, chính là đao quang kiếm ảnh. Rất có đã từng lão bản phu ôn hòa hạo thâm cảm giác quen thuộc. Lại nói tiếp, Dịch Hạo Thâm nghe nói lại phải về tới. Đến nỗi vì cái gì muốn nói lại. Đây là một cái rất thâm ảo vấn đề. Bởi vì không biết như thế nào, hắn công ty luôn là thường xuyên xảy ra chuyện, lần này là hải ngoại bên kia, an tiết cũng chưa có thể trở về, cũng là man vất vả. Tạo thành này hết thể Tấn Nghiên Chi, ẩn sâu công cùng danh. Cùng hắn đoạt người, lộng bất tử cũng muốn làm hắn không được an bình. Quách Văn Tứ bọn họ kỳ thật đem nhị thúc cùng bọn họ lao bản ở chung xem rất rõ ràng, nhìn như nước với lửa, nhưng kỳ thật cũng không có cái gì vấn đề lớn. Chỉ là không nghĩ tới. Tấn nhị thúc cư nhiên còn có cái như vậy to lớn nguyện vọng, thật là chí hướng cao xa. Không phải bọn họ bất công, thật sự là cảm thấy, hai người sức chiến đấu giá trị, kém quá lớn. Nếu nói Tấn nhị thúc bên này hạn mức cao nhất là 100 nói, hắn có thể tới 99. Nhưng đổi thành bọn họ lao bản, kia hạn mức cao nhất tuyệt đối là 1.000A, mà nàng còn thỏa thỏa là 999A. Kia dư lại một phần, là không nghĩ làm nàng quá kiêu ngạo. Dù sao một câu, hai người không có bất luận cái gì có thể so tính. Nếu là luẩn quẩn trong lòng, vậy thuần túy là chính mình cho chính mình tìm tội bị. Yên lặng mà đồng tình nhị thúc một giây, sau đó, hứng thú bừng bừng tiếp tục xem diễn. Thật hy vọng nhị thúc có thể ở đồng thị nhiều đãi một đoạn thời gian, nói vậy, là có thể nhìn thấy không ít gà bay chó sủa giải trí. Ngẫm lại đều rất tốt đẹp, ai làm kia quá giải đè ép đâu. Trần Du cũng là hoàn toàn không nghĩ tới cái này tự xưng là Tấn gia nhị gia người, sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời ngốc. Trong đầu đánh tốt bản tính, đều tạp đốn. Chờ đến thật vất vả hòa hoãn lại đây, lại nổi lên khó hiểu. Nhưng nếu cũng tưởng đem người đuổi ra đi, kia hiện tại không nên là giúp nàng sao. Nàng tốt như vậy một cái nhược điểm tại đây, chỉ cần bắt được, còn sợ không thể đối phó Lạc sư sư. Người đó là cái gì ánh mắt, xem ai ngốc từ đâu, đôi mắt không nghĩ muốn có phải hay không. Tấn Minh Côn tạc, đừng tưởng rằng hắn xuẩn, hắn thông minh đâu, cư nhiên một bước xem ngốc tử bộ dáng xem hắn, thật là tức chết cá nhân. Hắn là đấu không thắng cái này nha đầu chết tiệt kia, nhưng đó là hắn bản thân vấn đề sao. Không phải, là nàng chỗ rửa quá nhiều. Chương 990 hôm nay sư sư cũng ở chửi thầm nhị thúc. Còn một đám đều bất công đến bà ngoại ra, làm giận. Hắn chỉ có thể nhường điểm. Lạc sư sư. Nhị thúc thật là trước sau như một đối chính mình không có điểm AC số A. Tấn nhị thúc phi thường tự mình nhận thức cường ngạnh, không thừa nhận là chính mình nguyên nhân, và khinh thường hướng về phía Trần Du hừ lạnh. Hắn sẽ sợ cái này ngoạn ý sao? Cũng không trận to nàng mắt chó nhìn xem, đứng ở nàng trước mặt chính là ai. Trần Du vốn dĩ không cảm thấy người này thế nào, nay sẽ liền thật sự cảm thấy người này có chút vấn đề, chỉ là ngại với đối phương thân phận, không có mở miệng. Cho dù là chính mình lặp đi lặp lại nhiều lần bị mắng, cũng chịu đựng. Người này cùng lạc sư sư tiện nhân này không giống nhau, hắn là thật tấn ra người, nếu là đắc tội, không nói làm lạc sư sư nghe lời, nói không chừng còn sẽ trái lại giúp đỡ lạc sư sư đối phó nàng. Tuy rằng hiện tại xem chính là ở giúp lạc sư sư, nhưng tốt xấu hắn biểu hiện đối lạc sư sư bất mãn là thật sự, chứ bỏ đầu góc không tốt lắm xử ngoại. Nàng đến ngẫm lại biện pháp, khơi mào hai người chi gian mâu thuẫn, làm chân chính tấn ra người ra tay đối phó lạc sư sư. Như vậy nàng là có thể trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhị thúc ngươi học học nhân ra, đánh ý đồ xấu đều như vậy bất động thanh sắc, ngài lão nhân ra mỗi lần chính là tùy tiện trực tiếp biểu hiện ra ngoài, một chút không có trì hoãn. Lạc sư sư xem Trần Du bộ dáng, đối với nhị thúc giáo dục nói. Nàng cảm thấy nhị thúc thật sự không thể ở như vậy đi xuống, quá không có nhị ra khí chàng. Hiện tại là bị nàng khi dễ, tốt xấu nàng cũng coi như là nửa cái tấn ra người, cũng sẽ không như thế nào quá mức, càng sẽ không có cái gì ý xấu. Nhưng nếu là đổi thành người khác, vừa lúc lại có ý xấu, kia chẳng phải là muốn thảm. Thân là một cái phi thường quan tâm trưởng bối văn bối, vẫn là muốn ở này đó sự tình thượng tốn nhiều điểm tâm, không thể dung túng. Thần Minh Côn khó chịu. Ta khi nào đánh cái gì ý đồ xấu, ngươi nhị thúc ta quang minh chính đại thực. Lạc sư sư không đáp lời, liếc xéo hắn, hai giây sau, chuyển hướng Trần Du. Được rồi, đừng nghĩ, ngươi muốn nói xong liền mang theo ngươi người ma lưu cút đi, đừng lại tại đây xử chứ, đều phải giữa trưa, không cung cơm. Nói đến này, lạc sư sư liền không thể không cảm thán một chút. Hiện thế theo chân bọn họ tu chân giới còn có một cái chênh lệch đặc biệt đại địa phương chính là cái này đạo đại khách. Nhân ra tới cửa, ngươi liền phải lưu người ăn cơm, còn muốn đặc biệt phong phú. Ở một ít riêng ngày hội, còn muốn chủ động mời nhân ra tới trong nhà ăn cơm, loại này thời điểm chuẩn bị liền phải càng thêm phong phú. Ở tu chân giới nào có này đó. Tu tới rồi trúc cơ, liền có thể tích lốc, đừng nói chuẩn bị cái gì phong phú đồ ăn, chính là ăn đều sẽ không ăn. Trừ bỏ có chứa linh khí một ít thuốc viên trái cây. Tụ hội cũng là. Đại gia tùy tiện một cái bế quan chính là 3-4 năm, lớn lên lời nói, 3-500 năm. Hoặc là đi cái tiểu bí cảnh rèn luyện, này một rèn luyện giống nhau cũng là cái thời gian thật lâu. Quan trọng nhất chính là, có thể hay không ra tới vẫn là cái không biết bao nhiêu. Bí cảnh bên trong từ trước đến nay đều là nguy hiểm tối cao. Mà mặc dù ra tới, nhận thức cũng có thể bế quan, hoặc là đã ngã xuống. Rốt cuộc tu chân giới, cường giả vi tôn, giết người đoạt bảo sự tình khi có trình diễn. Nó không giống hiện thế, gặp được loại này đánh nhau hầu đả còn có thể báo nguy, tranh cãi cũng có thể tìm người điều giải. Cho nên ở tu chân giới, không phải một cái tông môn đổi chủ, các tông môn thi đấu hữu nghị, cơ bản là sẽ không nhìn thấy cái gì tụ hội. Chính là cái loại này đại lao đột phá, đều chỉ biết đưa lên lễ vật, hàn huyên hai câu liền ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy. Lưu lại ăn một đốn cái gì, không tồn tại. Lạc sư sư tự nhiên là kéo dài tốt đẹp truyền thống, huống chi này còn coi như là kẻ thù, càng là sẽ không lãng phí mỹ vị đồ ăn. Chương 991 nhắc lên sóng chiều. Trần Du mặt thay đổi, ngươi có ý tứ gì? Nàng rốt cuộc có hay không nghe rõ nàng lời nói, rốt cuộc có hay không ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính. Lạc sư sư một tay chống đầu, một tay theo tiểu hồ tể trên người mau mau, nhàn nhạt nói. Đuổi ngươi đi ý tứ, đừng lo lắng, liền tính ngươi thời thời khắc khắc nhớ thương, cũng sẽ không có kết quả, vẫn là nhận rõ hiện thực đừng lăn lộn mù quáng, ngươi không mệt, ta nhìn đều mệt ta. Nói đến này, thật mạnh thở dài. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi, Trần Du thật sự muốn điên rồi. Nay cùng nàng muốn kết quả một chút đều không giống nhau. Ngươi liền thật sự không sợ. Lạc sư sư, ngươi không phụng dưỡng mẫu thân, không yêu quý muội muội, còn ngược lại khi dễ chúng ta, này nếu là truyền ra đi, tấn gia như vậy thế gia sẽ bao dung ngươi. Nói cố ý nhìn về phía bên cạnh cái kia tự xưng tấn gia nhị gia nam nhân. Lại một lần ám chỉ. Nàng đều lại đem cây thang cấp đưa qua. Cũng không tin đối phương còn sẽ không theo bỏ, rốt cuộc như vậy không thích lạc sư sư, trừ phi hắn là thật sự đầu óc có bệnh. Thực hiện nhiên, tấn nhị thúc này đầu óc, đại khái là thật sự không lớn hành. Không chỉ có không có theo Trần Du ý tứ, còn bãi nổi lên cái giá. Ta tấn ra là như vậy không nói đạo lý người sao. Ta tấn ra là cái loại này phân không rõ tốt xấu người sao. Ta tấn ra là như vậy xuẩn người sao. Lãnh coi Trần Du, đừng đem người đương ngốc tử, ta tấn ra cũng không phải là ngươi loại người này có thể khoa tay múa chân. Trần Du khí thiếu chút nữa tâm lạnh. Nay tờ mở rốt cuộc là cái người nào a? Không phải chính hắn nói hận không thể đem lạc sư sư đuổi đi, cũng xác thật biểu hiện một bức rất không vừa lòng lạc sư sư bộ dáng sao. Kia hiện tại lại là có ý tứ gì a? Hỗn đản. Che lại ngực, đè lại kia nhảy quá nhanh, làm nàng sắp không thở nổi tâm, hung hăng hít vào một hơi. Nhìn về phía tránh ở một bên nữ nhi, một phen duỗi tay túm lại đây. Hương nhi, ngươi nhìn xem tỷ tỷ ngươi, giống bộ dáng gì, ngươi trước kia còn thường xuyên giúp nàng, hiện tại nàng lại như thế đối chúng ta. Trần Du nói tức giận, căn bản không phát hiện, bị nàng túm người, căn bản không dám ngẩng đầu, càng đừng nói xem Lạc sư sư còn chỉ trích nàng. Thậm chí là theo nàng mẹ nó lời nói, thân thể khống chế không được bắt đầu phát run. Lạc sư sư ánh mắt hơi lóe, này Lạc Hương Nhi trạng thái, thực không đúng rồi. Như thế nào như là thực sợ hãi nàng bộ dáng. Chẳng lẽ là tự mình tỉnh lại, nhận thức đến sai lầm, quyết định hối cải để làm người mới, cho nên không mặt mũi nào thấy nàng. Em. Hảo đi, tin tưởng loại này khả năng nàng còn không bằng đi tin tưởng nhị thúc biến thông minh hảo. Tấn nhị thúc. Ngươi mấy cái ý tứ. Liên hỏi ngươi mấy cái ý tứ. Nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường, thời gian không còn sớm, nàng còn cùng Nghiên Ca hẹn giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Nhìn về phía đứng ở cửa Nam Tinh, đem người quăng ra ngoài. Tùy thời đợi mệnh Nam Tinh, lập tức cao hưng tiến lên, hảo đâu, tiểu thư. Cầm lấy mới từ bên cạnh ngăn tủ thượng thuận tới rẻ lau, không chút do dự nhét vào Trần Du trong miệng, sau đó lại nhanh chóng kiềm chế trụ nàng đôi tay. Chưa cho nàng phản ứng cơ hội, trực tiếp hướng bên ngoài kéo. Trần Du muốn dây rủa, nhưng hoàn toàn xử không thượng lực, hai mắt âm ngoan trừng mắt Lạc sư sư, thiếu chút nữa muốn đột ra tới. Lạc sư sư không phản ứng nàng, đứng lên, chậm gì gì đuổi kịp. Vừa ra khỏi cửa, liền nghe được bên ngoài truyền đến từng đợt kinh ngạc cảm thán. Trời ạ, hảo mỹ a. Ta mà ơi, này thật lớn bút tích a, là muốn thông báo sao? Này thật xinh đẹp a, hảo hâm mộ. Hoa, mau xem, tới tới, ta thiên a, người nam nhân này hảo xoáy a, bất quá. Như thế nào cảm giác có điểm quen mắt? Chương 992 Phùng Hoa Hồng Nam Nhân. A. Như thế nào sẽ có như vậy xoáy nam nhân, khí chẳng cũng hảo cường đại. Thỏa thỏa trong TV nam chính A. Này nhất định chính là trong truyền thuyết bá đạo tổng tài, loại này thông báo trường hợp, ta chỉ ở tin tức nhìn thấy quá những cái đó phú hào cùng siêu cấp phú nhị đại làm quá. Đúng, khẳng định là, có nhan có tiền, trời ạ, này nữ chính là ai, cũng quá làm người hâm mộ ghen tị hận A. Ai? Lại nói tiếp, ta cũng cảm thấy người này có điểm quen mắt, giống như ở đâu gặp qua. Lớn như vậy bút tích, vẫn là ở Tư Nguyên Sơn Trang làm cho, tưởng cũng biết thân phận khẳng định thực như bức. Khả năng ở TV hoặc là cái gì tạp chí kinh tế tài chính thượng gặp qua cũng chẳng có gì lạ. Cũng là. Mau, đừng nói nữa, xem nào, ta thiên. Lạc sư sư nghe một trận lại một trận thét chói tai, tò mò đi qua đi. Mới vừa tới gần, liền thấy bên ngoài phiêu đầy hồng nhạt màu trắng bột bạc sắc khí cầu, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Đây là muốn thông báo sao? Nàng nhớ tới lúc trước Dịch Hạo Thâm ở Sơn Trang cho nàng bố trí cảm tạ trường hợp, đối lập lên, quả nhiên cảm tạ chính là cảm tạ. Cùng thông báo kém xa. May mắn nàng lúc ấy không có lý giải sai. Có chút tò mò cũng muốn hàng phía trước vây xem một phen. Chủ yếu là, nàng còn không có gặp qua loại này đại trường hợp, ở bên trong cũng chỉ thấy được một chút, nhưng nghe phía trước những người này thét chói tai, khẳng định không ngừng nàng nhìn đến như vậy điểm. Quả nhiên, đi đến phía trước sau, Lạc sư sư tức khắc chấn kinh rồi. Con người cũng tràn đầy đều là kinh diễm. Hảo Mỹ, những người này thật đúng là không có khoa trương. Từ khách sạn cổng lớn, vẫn luôn kéo dài 50 mét chỗ hình tròn tiểu đất bằng, đều trải lên màu đỏ lông dê thảm. Hai bên tắc bày cắt cánh cùng tiểu cúc non, các loại thanh thiển nhan sắc sen kẽ ở giữa, thập phần cao nhã thanh lệ. Gió nhẹ thổi tới, mang theo một hai mảnh cánh hoa, dừng ở thảm thượng. Như là ở kia thuần sắc thượng điểm xuyết thượng mấy mạt lượng sắc, thị giác cảm cực cường. Mà vốn là các khu vực một cái vòng tròn điểm, địa phương không nhỏ, giống nhau bị trở thành tiểu quảng trường địa phương, đứng lên một cái tâm hình hoa cổng vòm. Hoa hồng trắng hoa hồng đỏ quấn quanh trong lúc, đầy trời tinh điểm xuyết này thượng, bừng bừng sinh cơ màu xanh lục lá cây ủng hộ chúng nó, còn có kia theo gió phất phới rũ rất ở không trung một hương hoa đằng. Làm cái này vốn là quay chung quanh các loại diễm lệ đóa hoa tiểu địa phương, trở nên càng thêm xa hoa lộng lẫy. Ngâm khẽ điểm mỹ âm nhạc, như tình nhân gian nhợt nhạt nói nhỏ, ôn nhu say lòng người. Lạc sư sư theo bản năng tiến lên một bước. Kia hoa phía sau cửa thế giới, rõ ràng ấn đập vào mắt. Một cái lộ thiên nhà ấm trong hoa. Trên đỉnh đầu tất cả đều là tươi đẹp ấm màu vàng tú cầu hoa cùng từng cụm đầy trời tinh. Cùng tâm hình cổng vòm tương đối đồng dạng là một cái từ đóa hoa bệnh thành tâm hình bối cảnh. Nó phía trước trên mặt đất, một bụi tất cả đều là xinh đẹp hoa cầu tầng tầng lớp lớp, hai bên còn phóng màu trắng như là hoa quế giống nhau cây nhỏ. Lại từ hai viên cây nhỏ bắt đầu, đặt phấn bạch sắc bùn hoa. Mặt trên là thắp sáng màu trắng ngọn nến, vàng nhạt sắc gấm quang lay động, phảng phất làm cái này mùa đông tràn ngập ấm áp. Cũng làm này phương không gian mang lên ôn nhu cảm giác. Khí cầu ở không trung lắc tới lắc lui, mùi hoa ở trong không khí tràn ngập, non xanh nước biếc đỉnh đài lầu các, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Tuy là gặp qua tu chân giới các màu cảnh đẹp lạc sư sư, đều không thể không kinh diễm. Quá xinh đẹp. Nhưng này đối với nàng tới nói, này cũng không phải nhất rực rỡ lóa mắt. Nhất làm người không rời mắt được, là cái kia đứng ở giữa. Ăn mặc một thân màu đen âu phục, phùng một bó kiểu diễm ướt át hoa hồng đỏ, khuôn mặt tuấn lãng, mặt mày thâm tình nam nhân. Chương 993 sư sư, tổng cảm thấy chính mình người bị nhớ thương. Lạc sư sư nhìn chằm chằm vào hắn, dưới chân không tự chủ được bán ra đi. Đi rồi hai bước, lại dừng lại, nghiêng đầu, nghi hoặc chớp chớp mắt. Đây là đứng ở phía trước nam nhân, gặp người bất động, trong mắt nhịn không được tràn ra một tia ý cười, trên mặt biểu tình càng thêm nhu hòa. Vẫn luôn chú ý người của hắn, tức khắc tiếng thét chói tai lớn hơn nữa. A a a a. Hảo tô a. Ta mà ơi, người nam nhân này cũng quá xoáy đi, ta nguyên bản tưởng cái loại này tương đối lanh khốc một chút, nhưng không nghĩ tới, a a a, không được, muốn chảy máu mũi. Mau, ai tới đỡ ta một chút, ta chân mềm, hắn vừa rồi hình như đối với ta ôn nhu lại thâm tình cười a. Nói bậy, rõ ràng là đối với ta. Phóng tê, là đối với ta. Là hướng ta cười. Đoàn người trực tiếp tranh chấp lên, bởi vì các nàng lúc trước lực chú ý đều ở hiện trường bố trí cùng cái kia lóa mắt vô cùng nam nhân trên người, cũng không có chú ý tới lạc sư sư đã đến. Càng không có phát hiện nàng kia theo bản năng động tác. Cho nên ở cái kia mọi người đều tâm động nam nhân đối với cái này phương vị mặt mày nhu hòa thậm chí là giống như cười lúc sau, tự nhiên là không có hồn lại. Không trách bọn họ định lực tiểu. Thật sự là nam sắc mị lực quá cường. Đặc biệt lại còn có như vậy thôi tình nhuộm đấm bầu không khí cảnh tượng ở, tuy là lại kinh được dụ hoặc, đều nhịn không được muốn tâm sinh động riêu. Thật sự quá động nhân tâm thần A. Lạc sư sư có chút không cao hứng bẹp bẹp miệng, rua đem tiểu hồ tể mau mau, trừng mắt nhìn cái kia còn đang nhìn nàng người. Nghiên ca thật là quá không hiểu đến điệu thấp, nhau lớn như vậy làm gì. Không thấy được lại có người bắt đầu đôi mắt đăm đăm, ngo ngoe dục dịch sao. Hảo sinh khí Nga. Là tổng cảm thấy chính mình người bị nhớ thương. Không khai sâm. Quan trọng nhất chính là, này danh tác, hảo phá của A. Tấn Nghiên Chi như thế nào nhìn không ra tới nhà hắn tiểu làm tinh đột nhiên cáu kỉnh, trong mắt ý cười gia tăng, đây là hảo hiện tượng A. Tuy rằng hắn biết tiểu làm tinh thực để ý chính mình, nhưng không ai không thích người mình thích tùy thời tùy chỗ biểu hiện ra đối chính mình để ý. Vươn tay. Bố trí hết sức duy mỹ nhà ấm trồng hoa hạ, tây trang phẳng phiu nam nhân, khỏe môi hơi hơi dơ lên. Khớp xương rõ ràng bàn tay to nằm xoài trên không trung, chờ đợi nó nữ chủ nhân nắm lấy đi. Kia một khắc, toàn trường lại một lần sôi trào thét chói tai. A a a, ta đã chết. Má ơi, chịu không nổi, này bạo kích quá lớn, còn có để đồng bào về sau tìm tức phụ. Ta thiên, nữ chính rốt cuộc là ai a? A a a, cư nhiên có như vậy may mắn, ta hảo ghen ghét ta. Ta tuyên bố, đó là ta lão công. Đi ngươi đi, kia rõ ràng lập tức là người khác lão công, khóc mủ. Làm sao bây giờ, ta nhịn không được, a a, ta khống chế không được tay của ta. Ta cũng là, nó chính mình động, nó muốn vươn đi, anh. Thảo, thời buổi này không chỉ có là muốn phòng tinh địch, còn muốn phòng loại người này a, thật quá đáng, ta đều có thể đoán trước đến ta tức phụ biết sau sẽ nói. Huynh đệ, hảo xảo, ta cũng là. Làm nam nhân thật là quá khó khăn, làm so ra kém người khác lãng mạn nam nhân càng là khó càng thêm khó. Mấy cái đứng ở một khối nam tử. Nhịn không được lẫn nhau liếc nhau, trong lòng xúc động. Ai? Nhân sinh A, thật là hảo khó. Liền không thể, hơi chút thân thiện một chút sao? Ai? Bất quá. Người nam nhân này, hảo quen mắt, đặc biệt quen mắt. Ta cũng cảm thấy, ta tuyệt đối gặp qua. Xem ra không chỉ là ta một người như vậy cảm thấy, chính là ai đâu. Cố tình lập tức nghĩ không ra. Chương 994 Nghiên ca, ta muốn chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Có loại này quen mắt cảm. Ngươi xem ta liếc mắt một cái, ta xem ngươi liếc mắt một cái, sôi nổi tỏ vẻ thực vô ngữ. Loại này rõ ràng hẳn là biết hoặc là muốn tìm cái thứ gì, thượng một giây còn có ấn tượng, giây tiếp theo lại như thế nào đều nhớ không nổi tình huống, thật là quá sốt ruột. Lạc sư sư thấy nhà mình Nghiên ca vươn tay, đôi mắt nhẹ trọn, tuy rằng còn không có quá hiểu lớn như vậy trận trượng là gì thời điểm bày ra tới, nhưng vẫn là bán ra nguyên bản dừng lại chân. Trong lòng rốt cuộc vẫn là tò mò. Rốt cuộc nàng lúc trước đi vào thời điểm đều còn sạch sẽ đâu. Bất quá mới một hai cái giờ, liền như thế hoàn mỹ. Mấy thứ này, thực rõ ràng liền không phải một sớm một chiều có thể làm ra tới, quá tinh xảo. Hơn nữa chung quanh trong biển hoa, còn dắt đầy tình yêu cùng sao năm cánh hoa đăng. Lúc trước bởi vì vị trí vấn đề, nàng cũng không có chú ý tới. Hiện tại có thể rõ ràng nhìn đến kia màu sắc rực rỡ ánh đèn, hợp thành mấy chữ. Không lớn, lại hết sức thấy được. Ta muốn chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Không phải ta tưởng, mà là ta muốn. Ý tứ chính là mặc kệ gặp được cái gì, mặc kệ tình huống như thế nào, hắn đều phải bọn họ ở bên nhau. Sẽ không buông tay, cũng tuyệt không sẽ làm nàng từ hắn sinh mệnh rời đi. Bọn họ, muốn, vẫn luôn ở bên nhau. Một cái muốn tự, cũng đã biểu lộ nói ra những lời này, cấp ra cái này hứa hẹn người, có bao nhiêu bá đạo cường ngạnh. Lại cũng là làm người nhịn không được cực kỳ hâm mộ. Có bao nhiêu người dám nói như vậy kiên quyết nói. Không, có lẽ nói rất nhiều, cũng thật không thiệt tình, cái này ai cũng vô pháp biết. Nhưng kẻ có tiền trung dám như vậy mở ra dưới ánh mặt trời, nói như vậy lời nói người, không nhiều lắm. Bọn họ có quá để ý nhiều đồ vật, cũng có quá nhiều yêu cầu suy xét đồ vật, sẽ không cho chính mình lưu lại rõ ràng được điểm. Nhiều nhất là, ta hy vọng, ta tưởng, ta chờ mong từ từ. Từ trong đám người đi qua, Lạc Sư Sư ánh mắt lập lòe không biết tên quang. Nàng lần này không phải chỉ hơi chút động động liền dừng lại, mà là trực tiếp tránh đi người, một cái kính hướng bên ngoài đi. Cho nên nguyên bản tình cảm mãnh liệt hò hét thét chói tai người, lập tức liền phát hiện cái này không giống người thường người. Phàm là nàng trải qua địa phương, người chung quanh đều theo bản năng nhìn qua. Tức khắc đồng thời trừng lớn đôi mắt. A a, ta nhớ tới người nọ là ai? Ta cũng nhớ tới, ta trời ạ. Mụ mụ mễ nha, ta vậy mà như thế trì độn, mất công ta còn như vậy hưng phấn kích động muốn kêu lão công. A a a, muốn chết, ta phấn CP nhìn thấy chân nhân A. Này thanh thét chói tai vừa ra, lập tức làm còn ở nhiệt huyết sôi trào người nhìn lại đây, tràn đầy hoài nghi. Này nếu là thật phấn CP, như thế nào sẽ nhận không ra đối phương? Cũng quá giả đi. Bị tầm mắt nhìn chằm chằm mới vừa nói chuyện nữ hải, có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng mở miệng. Kia cái gì, này không phải, nhan cầu sao, đầu tường quá nhiều, lập tức, không có tìm đúng chính chủ ho, ho. Này không thể trách nàng A, đẹp người quá nhiều, tuy rằng này hai là đứng đầu kia quải. Nhưng nghề hà bọn họ không thường buôn bán A. Đặc biệt là nam chính, đến nay chính mặt cũng chỉ xuất hiện ở lần đó nam giáo tuyệt bút nữ vương phòng phát sóng trực tiếp. Lần đó lúc sau, nửa năm nhiều đều không có bóng dáng. Ở cái này tin tức nổ mạnh thời đại, một người chẳng sợ ngươi trước kia lại nổi danh, không dài kỳ xuất hiện, không phải duy phấn, đều thực dễ dàng quên hoặc là xem nhẹ rớt. Mọi người liếc nhau, có tương đồng tình huống. Yên lặng dịch khai tầm mắt. Hành bò, nhan cầu sao, đầu tường quá nhiều thực bình thường, thực bình thường. Khu khu. Các nàng là bình tĩnh, nhưng nghe xong một miệng, bởi vì bị đám người ngăn trở không thấy được Lạc Sư Sư, liền không bình tĩnh. Chương 995 lịch sử tính hình ảnh. Có bản lĩnh bật mí, ngươi có bản lĩnh nói đáp án A. Như vậy lời nói đến một nửa, là mấy cái ý tứ A. Tính tình cấp không nhịn xuống, trực tiếp mở miệng. Ai, các ngươi nhưng thật ra tiếp tục nói A, đừng đình A. Ta còn nghe đâu? Đúng rồi, mau nói, tò mò chết ta, này rốt cuộc là ai a? Còn có ta, ta cũng muốn biết, cảm giác thực quen mắt, nhưng chính là lập tức nghĩ không ra, sinh khí. Nghe bọn họ dò hỏi, đã biết đối phương thân phận một đám người, liếc nhau, cười tủm tỉm nói. Đừng nóng nội, các ngươi thực mau sẽ biết. Đúng vậy, đừng có gấp, lập tức. Tạm thời đừng nóng nảy, đáp án thực mau công bố. Một hàng ruột gan cồn cào muốn biết đến người. Tức khác cả người đều không tốt, này cũng quá hô cha đi, quăng ngã. Người với người chi gian, liền không thể nhiều điểm hưu hái sao. Tức chết rồi. Chính là mặc kệ bọn họ như thế nào quấy rầy, nhân ra đều lù lù bất động, này liền thực buồn bực. Chỉ có thể thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia đứng ở bố trí tốt nhà ấm trồng hoa chiều một phương hướng vươn tay nam nhân. Hừ, không nói cho bọn họ tính, không tin chính mình nghĩ không ra. Nói nữa, các nàng không phải nói lập tức đáp án liền công bố sao. Kia bọn họ liền chờ. Đích xác thực mau. Lạc Sư Sư một bước thượng phô trên mặt đất màu đỏ dương nhung thảm, nguyên bản còn tò mò nghi hoặc nam nhân là ai người, sôi nổi mở to hai mắt nhìn. Bọn họ nghĩ tới. Nam nhân kia. Thấn gia vị kia A. Lạc đại tiểu thư vị hôn phu. Thấn gia gia chủ, Thấn Nghiên Chi. Ta thiên, khó trách nói có điểm quen thuộc, giống như gặp qua. Vị này đại lao đã từng bởi vì Lạc đại tiểu thư duyên cớ, chính diện ra qua kính A. Lúc ấy chính là thực quanh động. Rốt cuộc vị này không chỉ có thân phận cao, là nhà giàu số 1, còn thực thần bí, trước kia cũng rất nhiều người tò mò, lại lăng là không ai gặp qua. Chính là những phóng viên này tạp chí cũng đều không có tuân ra tới. Này đột nhiên một chút ra kính. Lớn lên xấu liền tính, nhiều nhất đại gia cảm thán một chút, nguyên lai đây là nhà giàu số 1A. Cố tình hắn lớn lên xoáy khí bức người, lại tuổi còn trẻ. Như vậy Kim Cương Vương lão ngũ độc thân quý tộc, đừng nói hám làm giàu nữ. Chính là không hám làm giàu, đều nhịn không được vì này kinh ngạc cảm thán a. Vẫn là cái loại này chẳng phân biệt giới tính. Ai trong lòng còn không có cái hâm mộ nhìn lên đối tượng đâu. Huống chi người này như vậy tuổi trẻ, thành tựu như vậy cao, nói không chừng bọn họ ở nỗ lực một chút, là có thể hướng hắn làm chuẩn đâu. Loại tâm tính này, tự nhiên mà vậy liền sẽ nhiều chú ý một chút. Chỉ là đi. Cùng phấn bọn họ Phan Chính Phú giống nhau. Ngươi đều không thường xuất hiện, đại gia lại đều không phải không có việc gì người, mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi, sao có thể tùy thời tùy chỗ đều nhớ kỹ, còn có thể trước tiên nhớ tới. Ta thật là không nghĩ tới, cư nhiên chính mắt gặp được như vậy đại trường hợp. Đúng vậy, nếu không phải vừa mới xác định quá lớn ra đều là chân thật, ta đều phải cho rằng ta đang nằm mơ. Ta cũng là, ai có thể biết, bất quá tới Tư Nguyên ăn một bữa cơm, là có thể gặp gỡ tình huống như vậy đâu. Đoàn người nhịn không được thổn thức. Thật là cảm giác vận khí thật tốt quá điểm, có thể nhìn thấy loại này lịch sử tính hình ảnh. Bị bọn họ cảm khái vai chính chi nhất Lạc Sư Sư, ôm tiểu hồ tể, từng bước một hướng tới nam nhân kia đi đến. Đen nhánh đồng tử, theo đến gần, bên trong rõ ràng ấn ra hắn thân ảnh. Dần dần mà, dường như toàn thế giới chỉ có hắn một người. Tấn Nghiên Chi trong mắt nùng tình càng sâu, đang chuẩn bị thâm tình niệm đã sớm tưởng tốt lời nói, đối diện người trước một bước mở miệng. Nghiên ca, ngươi này xài bao nhiêu tiền a? Lạc Sư Sư khẩn trương hỏi. Tấn Nghiên Chi. Nghiên ca, nói tốt cầu hôn đâu? Chân chân em. Nghiên ca, nói tốt lịch sử tính hình ảnh đâu? Chân chân em. Nghiên ca. Chương 996 Nghiên ca, một cái làm nhân đấu kỵ nam nhân. Lạc Sư Sư gặp người không trả lời, khuynh quá thân, Nghiên ca. Tấn Nghiên Chi. Bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, như vậy phá hư không khí, cũng thật là. Nhưng ai làm là nhà mình tiểu làm tinh đâu, có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể sủng chứ. Vươn đi tay, ở trên mặt nàng không nhẹ không nặng nhéo nhéo, ngữ khí tràn đầy ý cười. Ngươi nha, ta như thế nào? Lạc Sư Sư cổ cổ mặt, con ngươi mở to tròn vo. Tấn Nghiên Chi khỏe môi thượng tiểu, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu? Lạc Sư Sư lập tức cao hứng, cảm khẽ nhếch, hừ hừ hai tiếng, đó là đương nhiên, ta không đáng yêu ai còn đáng yêu, ta chính là thiên hạ đệ nhất đại khả ái. Đúng vậy. Tấn Nghiên Chi không hề do dự tán đồng, nhà hắn tiểu làm tinh thật là thiên hạ đệ nhất đại khả ái. Làm hắn muốn giấu đi, không cho người khác xem. Càng là sợ bị người cấp bắt góc, rốt cuộc như vậy đáng yêu, ai không tâm động. Lạc Sư Sư bị nhà mình Nghiên ca khen, một chút không mặt mũi hồng, mặt mày tất cả đều là tươi đẹp ý cười. Vậy xem người, bởi vì cách đoạn khoảng cách, bọn họ nói chuyện thanh âm lại không lớn, cho nên cũng không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Nhưng xem kia hố động, cũng đại khái minh bạch, kích động không được, nhịn không được duỗi dài cổ. Đảo không phải không nghĩ vây đi lên, ở Lạc đại tiểu thư tiến lên thời điểm, bọn họ liền tưởng đi theo. Chỉ là nguyên bản không có người trên đường, lập tức xuất hiện hai bài hắc ý liề bảo tiêu, ngăn cản muốn tới gần người. Làm cho bọn họ chỉ có thể như cũ ngừng ở tại chỗ, ai, tiếc nuối. Bất quá tưởng tượng những người khác căn bản liền không có cơ hội nhìn đến cái này trường hợp, lại lập tức tâm tình hào lên. Rốt cuộc theo chân bọn họ so sánh với, chính mình nhưng thật sự là quá may mắn. Chờ xong rồi, nhất định phải đi mua vé số. Tiếp theo cái hàng tỷ phú ông, nói không chừng chính là bọn họ. Nhưng là đi. Các ngươi kia hai cái rốt cuộc đang nói chút cái gì à, có thể hay không hào phóng một chút, làm chúng ta cũng nghe nghe à, như vậy cùng xem phim câm giống nhau, trong lòng bắt gốc. Một đám, thiếu chút nữa thăm trưởng thành cổ lộc. Thân cao cao điểm còn hảo, ít nhất hình ảnh có thể xem rành mạch. Lùn một chút liền tương đối tâm tắc, chỉ có thể không ngừng bái phía trước người. Ai, các ngươi phía trước, thuật lại một chút nha, nhìn không tới a. Cầu hôn sao, cầu sao? Ngươi như thế nào biết là cầu hôn? Vô nghĩa, Lạc đại tiểu thư đều mang nhẫn, thuyết minh khẳng định thông báo qua a, hoặc là chính là cầu hôn qua, nhưng là không có làm quá loại này nghi thức, cho nên hiện tại bổ trở về. Đúng vậy, dù sao không phải kết hôn, tuy rằng trường hợp rất lớn. Mọi người tán đồng. Lạc đại tiểu thư lễ phục cũng chưa xuyên đâu, đại gia lại không mắt ngủ. Bất quá Lạc đại tiểu thư chính là này một thân cũng là không thua lễ phục là được. Màu đỏ mũ bờ dẹt, màu trắng trường mao trồn nước mao mao ý ỉa, một cái bột bạc sát xa chất váy dài, trên chân một đôi màu trắng viên đầu tiểu dày da. Cả người đều tràn đầy thanh xuân sức sống, ở cái này mùa đông, tựa như một bó tiểu ánh mặt trời. Đứng ở bố trí thập phần mỹ lệ nhà ấm trồng hoa hạ, càng là rực rỡ lóa mắt. Phối hợp thượng nàng trong lòng ngực màu trắng tiểu cẩu, toàn bộ chính là vào nhầm mùa đông tinh linh a. Càng đừng nói, nàng lớn lên như vậy xinh đẹp làm người tự biết xấu hổ. Lúc trước khiếp sợ thân phận, hiện tại lại kéo về lực chú ý, đột nhiên có điểm ghen ghét nam chính. Rõ ràng là có thể được đến như vậy tuyệt sắc view vật là trời cao ban ân a, nơi nào là có thể được đến người nam nhân này chiếu cố, thiêu tám đời cao hương. Tức khắc, một tiếng tiếp một tiếng thở dài, từ các địa phương vang lên. Ghen ghét. Thật sự là quá ghen ghét. Còn có thật sâu tâm tắc. Bọn họ vì cái gì không có như vậy vật khí. Chương 997 ta lại tin tưởng tình yêu. Vì cái gì? Vì cái gì? Này rốt cuộc là vì cái gì đâu? Thật là người so người, tức chết người. Nhưng mà thân ở trung tâm hai người, một chút không phát hiện bọn họ xôn xao. Lạc sư sư gãi gãi tiểu hồ tể mau mau, Nghiên ca, ngươi còn chưa nói đâu, mau nói, xài bao nhiêu tiền. Tấn Nghiên Chi thu hồi tay, đem tiểu diễm ướt át hoa hồng đưa qua đi, thanh âm khàn khàn tràn ngập từ tính. Ở lòng ta, không có gì so được với ngươi. Ý ngoài lời, không cần so đo nhiều như vậy, dù sao đều là không bằng ngươi. Có thể nói, Tấn Nghiên Chi là thực hiểu biết nhà mình tiểu làm tinh, bao nhiêu tiền gì đó, là tuyệt đối sẽ không minh trả lời. Nhưng làm hắn lừa gạt nàng, kia cũng là không có khả năng, cho nên như vậy hàm hồ tốt nhất. Lạc sư sư nghe vậy tức khắc khỏe môi dương lao cao, xem ở ngươi như vậy có thể nói phân thượng, ta liền không hỏi lạc. Tấn Nghiên Chi cười nhẹ, ngón tay không nhịn xuống, lại nhéo nhéo nàng cái mũi. Nghịch ngợm. Lạc sư sư hừ một tiếng, một phen ôm quá hồng diễm diễm hoa hồng, ném rất cái mũi thượng bàn tay to, rất là ngạo kiều nhìn hắn, trong mắt tràn đầy. Tiếp tục a, bước tiếp theo a, ta còn chờ đâu. Tấn Nghiên Chi thật là không thể nới hà. Tiểu làm tinh thật sự là quá đáng yêu. Lui về phía sau một bước, chân một loan, quỳ một gối xuống đất. Vây xem mọi người lập tức lại lần nữa sôi trào. Ngoa tào, ta tuy rằng nghĩ tới hắn sẽ quỳ xuống, cũng thật nhìn thấy, vẫn là hảo chấn động a. Đây chính là Tấn gia gia chủ, nhà giàu số 133, các quốc gia đều phải lễ ngộ đại lão a. Nhiều không nói, ta lại tin tưởng tình yêu. A a a, ta trời ạ, ta nếu là có như vậy cái có tiền có địa vị còn như thế yêu ta người lại lớn lên xoáy người, ta tuyệt đối lập tức liền gả cho. Không có ai sẽ đối như vậy có tiền lại xoáy trọng điểm là, thật đúng là phi thường ái ngươi nam nhân có sức chống cự. Vốn dĩ tình lữ cầu hôn, nhà trai quỳ xuống là một loại thái độ bình thường, không gì hảo cảm thấy đặc biệt. Nhưng này không giống nhau. Đánh cái rất đơn giản so sánh. Tấn đại lão liền giống như cổ đại hoàng đế, làm hoàng đế cùng người quỳ xuống cầu hôn, cái loại này kinh ngạc cùng kích động, hoàn toàn khó có thể ức chế. Thật sự là quá khó làm người tưởng tượng. Hiện trường không khí cũng bởi vì này một quỳ, càng thêm cao trào. Đáp ứng, đáp ứng. Không biết là ai, đột nhiên cao giọng hô to, ở một chúng đệ nén xuống hưng phấn đàm luận chung, phá lệ lượng nhĩ. Đang chờ nhà mình Nghiên ca mở miệng lạc sư sư, cũng bị này một tiếng gào theo bản năng xem qua đi. Cũng đều bị này một giọng nói cấp hấp dẫn người, thấy chính chủ xem ra, lập tức đi theo kêu lên. Đáp ứng, đáp ứng. Gả cho hắn, gả cho hắn. Nữ vương nhanh lên đáp ứng nam nhân kia, đem hắn bắt lấy. Nữ vương gật đầu nha, tốt như vậy nam nhân, gả cho. Đúng vậy, mau ở bên nhau. Hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu, một lãng cao hơn một lãng. Nguyên bản khách sạn trong sơn trang mặt du ngoạn không có chú ý tới bên này tình huống người, đều bị kinh tới rồi. Sôi nổi tò mò dò hỏi quanh thân người, sau đó hướng tới Thanh Nguyên lại đây, muốn nhìn một chút sao lại thế này. Mà bị tình cảm mãnh liệt hò hét nữ chính Lạc sư sư, biểu tình đều phải mục, quay đầu lại, sâu kín nhìn quỳ gối chính mình trước mặt người. Nghiên ca, ngươi liền không nói điểm cái gì. Nàng rõ ràng đều còn không có bị cầu hôn đâu, liền làm đến giống như nàng đã cự tuyệt hắn giống nhau. Hảo buồn bực nga. Tấn Nghiên Chi hầu kết giật giật, áp xuống nổi lên tới ý cười. Mi mắt buông xuống, tay để ở bên môi, ho nhẹ hai tiếng, vừa mới chuẩn bị mở miệng. Từng mảnh thét chói tai vang lên, đánh gây hắn. Đi theo đó là các loại vội vàng khuyên giải tạp tới. Chương 998 khiếp sợ. Tấn gia gia chủ cầu hôn thế nhưng chịu khổ cự tuyệt. A a a. Nữ vương không cần cự tuyệt ta. Má ơi, nữ vương người nam nhân này như vậy ưu tú, chỉ có hắn có thể xứng đôi ngươi, đừng cự tuyệt ta. Cự tuyệt liền phải đánh quang côn lạc. A a a nữ vương ngươi tỉnh tỉnh a, đây là cái hảo nam nhân a, đừng cự tuyệt, mau bắt lấy. Nữ vương đừng như vậy tàn nhẫn, ngươi mau xem, đại lao đều phải khóc, hắn như vậy khổ sở, ngươi đừng cự tuyệt a. Một đám cảm tính nữ sinh, lay bảo tiêu, ra sức thăm đầu hướng bên trong quát. Các nàng nghe không được bên trong thanh âm, ở nhìn đến Tấn Nghiên Chi cúi đầu tay còn ngăn trở mặt, cả người nhìn giống như thực mất mát, tưởng bị cự tuyệt, khổ sở, tức khắc liền nóng nảy. Loại này hảo nam nhân, như thế nào có thể tiện nghi người khác đâu. Chỉ có thể là các nàng nữ vương A. Đối, chỉ có thể là nữ vương. Kỳ thật các nàng đều tâm động, chỉ là đi, đại gia đối lẫn nhau đều có tự mình hiểu lấy, ai cũng không có tin tưởng chính mình có thể bắt lấy. Nếu chính mình không có nắm chắc, vậy để cho người khác cũng không có cơ hội hảo. Như thế nào có thể để cho người khác không có cơ hội đâu. tự nhiên là danh hoa có chủ, vừa lúc nữ vương như vậy ưu tú, cũng đủ cùng vị này đại lao sánh vai, bọn họ ở bên nhau, hoàn toàn chính là trời đất tạo nên A. Tuyệt phối. Cho nên, đại lao thượng A, nói điểm dễ nghe đả động nữ vương. Đúng đúng đúng, đại lao không cần tung A, nữ vương liền ở trước mắt, phóng chạy tuyệt đối sẽ là ngươi cả đời tổn thất. Đại lao, ngàn vạn đừng làm cho chính mình tiếc nuối A. Đối mặt đoàn người khí thế ngất trời cổ vũ cùng khuyên giải an ủi, nguyên bản còn chỉ có Lạc Sư Sư cảm thấy tâm tắc, hiện tại, Tấn Nghiên Chi đều có chút dở khóc dở cười. Hắn đều còn cái gì cũng chưa nói, liền nhẫn đều còn không có lấy ra tới đâu, như thế nào thật giống như đã bị cự tuyệt. O, o, Nghiên ca, người muốn phát hỏa. Lạc Sư Sư ý vị thâm trường mở miệng, trong mắt hàm chứa bỡn cật quang. Ta tiêu đề đều cho ngươi nghĩ kỹ rồi, khiếp sợ. Tấn gia gia chủ cầu hôn thế nhưng chịu khổ cự tuyệt. Hì hì. Nàng xem trên mạng những cái đó đẩy đưa tin tức chính là khiếp sợ. Hoa quý thiếu nữ vậy mà ở trên ban công làm loại sự tình này. Khiếp sợ. Đương hồng thần tượng gương mặt thật cư nhiên là như thế này. Khiếp sợ. Nghĩ đến Nghiên ca lần này đẩy đưa, cũng tuyệt đối là cái dạng này, không đến chạy. Đương nhiên. Phòng trưng còn có cái chính mình. Khiếp sợ. Lạc đại tiểu thư cư nhiên dám làm như vậy quyết định hoặc là khiếp sợ. Lạc đại tiểu thư cư nhiên dám cự tuyệt nam nhân kia từ từ. Dù sao không rời đi khiếp sợ thể là được. Tấn Nghiên Chi bất đắc dĩ nhìn có chút vui sướng khi người gặp họa tiểu làm tinh. Nếu như vậy, ta đây đại khả ái, có thể hay không xem ở ta như vậy bị người đồng tình phân thượng, gả cho ta. Rõ ràng nên là do hỏi nói, lại dùng trần thuật ngữ khí. Tấn Nghiên Chi từ đầu tới đuôi liền không nghĩ tới lần này cầu hôn sẽ thất bại, không phải tự phụ, mà là hắn chưa từng nghĩ tới sẽ thả chạy trước mắt người. Tương lai lộ. Chúng ta cùng nhau đi. Lạc Sư Sư một tay ôm hoa hồng, một tay ôm tiểu hồ tể, hơi lên án nhìn chằm chằm nhà nàng Nghiên ca. Nghiên ca ngươi như vậy phạm quy, đều không có nói lời dạo đầu đâu, như vậy cũng quá tiện nghi ngươi. Nàng chính là xem TV trong tiểu thuyết, những cái đó nam chính cầu hôn thời điểm, đều sẽ bở là một đống lớn lời ngon tiếng ngọt, đem nữ chủ cảm động nước mắt lưng tròng. Nàng tuy rằng có cảm động, còn không có nghe được lời ngon tiếng ngọt. Hơn nữa cái này cảm động, vẫn là bởi vì bị bố trí mỹ đến. Lại nói tiếp, cái này bố trí rốt cuộc xài bao nhiêu tiền A. Sự qua sau, nhất định không thể hủy đi, nàng muốn nguyên mẫu nguyên dạng bảo tồn. Đây chính là nàng cùng Nghiên ca rất có kỷ niệm ý nghĩa địa phương. Chương 999 trợn mắt là ngươi, nhắm mắt là ngươi, chôn dưới đất vẫn là ngươi. Nàng muốn cho sở hữu đã tới sơn trăng người, đều biết đã từng ở chỗ này, đã xảy ra cái gì. Cái này địa phương, có cái dạng nào đặc thù hàng nghĩa. Mặc dù có một ngày bọn họ không còn nữa. Cái này địa phương cũng như cũ sẽ tiếp tục truyền lưu đi xuống, mang theo nguyên bản thuộc về nó chuyện xưa, nói cho kẻ tới sau. Kia một phần làm rất nhiều người hô lớn ở bên nhau, không cần cự tuyệt, gả cho tốt đẹp tình yêu. Càng nghĩ càng kích động. Trên mặt nhịn không được đều mang lên hai phần. Thấn Nghiên Chi ánh mắt nhẹ lóe, tiểu làm tinh này cười. Rất có thâm ý à, còn có, cười liền tính, loại này thời điểm, thất thần có phải hay không không tốt lắm. Hắn đang ở cầu hôn đâu. Ngữ khí thập phần bất đắc dĩ mở miệng. Tưởng cái gì đâu. Suy nghĩ đem nơi này bảo lưu lại tới, làm chúng ta kỷ niệm mà. Lạc Sư Sư không chút suy nghĩ trả lời, hai mắt sáng lấp lánh. Tấn Nghiên Chi sửng sốt, hắn không nghĩ tới nàng là suy nghĩ cái này, trong mắt sủng nịch càng thêm nồng đậm, ngực càng là cảm giác có một đoàn vốn là lửa nóng đổ vật, đang không ngừng thăng ôn. Áp xuống kia phập phồng ngực, chuẩn bị nói điểm cái gì, liền lại nghe nàng kích động tỏ vẻ. Sau đó đem nơi này chế tạo thành tư nguyên đặc sắc cảnh điểm, để lại cho mọi người tham quan. Phàm là tiến vào người, đều đến mua phiếu. Lạc Sư Sư hiện tại cũng không hỏi nhà mình Nghiên ca nơi này xài bao nhiêu tiền, nàng trực tiếp kiếm tiền, như vậy mặc kệ hoa nhiều ít, một ngày nào đó sẽ tránh trở về. Nàng thật là quá cơ trí. Cho chính mình điểm tán. Tấn Nghiên Chi trừ bỏ bất đắc dĩ chính là bất đắc dĩ, tiểu làm tinh thật là. Phá hư không khí một phen hảo thủ. Thở sâu, không có tiếp nàng lời nói, chính là đem câu chuyện cấp kéo trở về. Cùng ta cùng nhau quá kế tiếp mỗi một ngày. Trận mắt là ngươi, nhắm mắt cũng là ngươi, hảo sao? Phi thường nhẹ một tiếng do hỏi, là nguyên bản liền cảm động Lạc Sư Sư, nháy mắt như là đả thông hai mạch nhâm đốc, trong mắt nổi lên nhợt nhạt sương mù, dường như muốn cảm động khóc. Tấn Nghiên Chi tâm căng thẳng, vội vàng dối tay, muốn vì nàng Phật đi kia về nước. Mới vừa vươn đi, đã bị ôm chặt. Lạc Sư Sư nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm nhà mình Nghiên ca, phi thường cảm động phun ra một câu, chôn dưới đất vẫn là ngươi. Tấn Nghiên Chi, đây là lại nhìn thứ gì? Đỡ chán. Trở về nhất định phải đem nhị thuốc cùng tiểu làm tinh phân khai, bằng không nhị thuốc luôn là mang theo tiểu làm tinh xem một ít không nên xem, đến lúc đó cũng đến cùng ra ra nói. Mưa bụi hồng trần tiểu thuyết dỉn si doe chấm nét nhị thuốc hiện tại còn trẻ, một người cũng không phải chuyện này. Vẫn là tìm cái bạn, như vậy hai người, cũng có chiếu ứng. Rốt cuộc bọn họ không thể thời thời khắc khắc bồi nhị thuốc, có hay không hài tử thừa hoan dưới gối, thời gian lâu rồi, sẽ thực cô độc. Hơn nữa chờ đến thượng tuổi, cũng thực không có phương tiện. Hai người liền không giống nhau, có thể làm sự tình không chỉ có rất nhiều, còn thực náo nhiệt. Ở bên trong tiêu ma thời gian, nghe được thét chói thai ra tới nhìn bên ngoài biển người tấp nập rất là tò mò, chuẩn bị chen vào đi coi một chút Tấn Minh Côn, tức khác sau lưng chợt lạnh, đi theo đánh cái hát xì. Hát xì? Sao lại thế này? Như thế nào cảm giác có người đang mắng hắn? Khẳng định là cái kia nha đầu chết tiệt kia, chứ bỏ nàng liền không những người khác. Hừ! Thật là bất hiếu! Lạc sư sư dùng tiểu hồ tể mao hồ hồ đầu xoa xoa có chút phát ngứa cái mũi, trong lòng chửi thầm. Ánh mắt lại là không xê dịch cùng nhà mình Nghiên ca thâm tình đối diện. Lại cho ngươi một lần cơ hội, hảo hảo nói chuyện. Tấn Nghiên chi ánh mắt thâm thúy. Lạc sư sư chớp chớp mắt, nàng nói chẳng lẽ không hảo sao? Trận mắt là ngươi, nhắm mắt là ngươi, chôn dưới đất vẫn là ngươi. Này không phải trên mạng nhất lưu hành nhất động lòng người lời ô yếm. A, nàng đã biết. Nàng rơi rất tự. Vội vàng giơ lên tiểu hồ chảo, sắc mặt kích động nói. 999, nguyện chúng ta lâu lâu dài dài. Chứ 1000 đại lão này đưa nhẫn đưa lên nghiện sao? Trận mắt là ngươi, nhắm mắt là ngươi, chôn ở ta bên người vẫn là ngươi. Này một tiếng bởi vì kích động âm lượng khá lớn, vừa lúc làm cho tập trung tinh thần vây xem người, nghe xong cái rõ ràng minh bạch, lập tức toàn trường sôi trào. A a a, đáp ứng rồi, nữ vương thổ lộ, ở bên nhau, má ơi, này còn không phải là sống chết có nhau sao? Hảo cảm động a, anh. Hữu tình nhân trung thành quyến trúc thật là vui. Ta còn tưởng rằng nữ vương thật sự muốn cự tuyệt đâu, đại lão người này trung long, thật bỏ lỡ về sau nhưng nào có người xứng đôi nữ vương a. Đúng đúng đúng, như vậy ưu tú nữ vương, chỉ có đại lão mới có thể xứng, như vậy ưu tú đại lão cũng chỉ có nữ vương có thể xứng. Tán đồng, này một đôi chính là trời cao tỉ mỉ chế tạo, cùng nên ở bên nhau. Nữ vương, đại lão chúc các ngươi bách niên hảo hợp. Chúc nữ vương cùng đại lão sớm sinh quý tử hạnh phúc mỹ mãn. Chúc nữ vương cùng đại lão tình thâm không gì. Đầu bạc cùng nhau. Nhiều không nói, đại lao kẹo mừng cầu phát ta một phần A, làm ta dính dính không khí vui mừng nha. Hảo kích động, ta cư nhiên gặp được loại này lịch sử tính hình ảnh. Đại lao, lạc đại tiểu thư chúc các ngươi ân ái đến đầu bạc. Chúc hai vị ý hợp tâm đầu, loan phượng hòa minh. Nay khởi khoát phục tiếng chúc mừng, làm khách sạn bên trong cùng nghe được thanh âm chạy tới còn không có dò hỏi tình huống như thế nào người, sôi nổi đi theo trước chúc mừng lên. Kết hôn như vậy hỷ sự, tự nhiên là muốn thảo cái cắt lợi. Nhưng mà, hai cái đương sự, biểu tình đều thực vi diệu. Đặc biệt là Lạc sư sư. Rõ ràng là Nghiên ca ở cùng nàng thổ lộ đâu, như thế nào liền biến thành nàng ở thổ lộ. Những người này a, mạch não thật là kỳ kỳ quái quái. Tấn Nghiên chi nhấp môi, lại như thế nào cũng áp lực không được nết lên khỏe môi. Cái này là tất cả mọi người biết, tiểu làm tinh là chính mình, còn trước mặt mọi người cùng chính mình thổ lộ. Có thể làm được này, khẳng định là bởi vì ái thảm chính mình. Bọn họ tuyệt đối sẽ nghĩ như vậy. Tuy rằng sự thật có điểm chênh lệch, nhưng khá tốt, hắn thực vui vẻ, bởi vì đến lúc đó, những cái đó rồi bỏ ong mật, có thể thiếu một chút, cũng có thể biết khó mà lui. Nhất điển hình, thì như sắp trở về Dịch Hạo Thâm. Người này liền cùng thuốc cao bôi trên da chó dường như, sớm hay muộn có thiên muốn đem hắn ấn ở trong nước hảo hảo rửa sạch rất trên người dính tính, đem người đá xa một chút. Trong lòng ý niệm chuyển thực mau, trên mặt lại là một chút ít đều không có biểu hiện ra ngoài. Từ trong bao lấy ra sớm chuẩn bị tốt hộp gấm, mở ra. Sáng ngời dương quang hạ, tức khắc tản mát ra lộng lây vầng sáng. Tuy là cách thật sự có khoảng cách vây xem con chúng, đều bị kia quang cấp vào đến, nhịn không được chừng lớn đôi mắt. Lạc đại tiểu thư trên tay phấn toản, đã bị bay quá, giá trị đừng nói, bọn họ cho rằng kia đã là tối cao phẩm chất. Nhưng hiện tại xem, này cầu hôn nhẫn, cũng không phẳng A. Bất quá. Đại lão này đưa nhẫn đưa lên nghiện sao. Thông báo một cái. Cầu hôn một cái, đến lúc đó kết hôn tất nhiên còn có một cái. Giống nhau chú ý nhân ra đều là đính hôn cùng kết hôn một cái, còn có chẳng phân biệt. Bất quá thân phận đến kia, mặc kệ là mặt mũi vẫn là cái gì mặt khác, đều sẽ chế tạo điểm không giống người thường. Nhưng rốt cuộc cũng liền hai cái. Đại lão này ba cái A. Kỳ thật cũng đúng bỏ, một cái tay 5 căn ngón tay, hai cái 10 căn đầu, ba cái vẫn là mang lại đây, vấn đề nhỏ. Cái quỷ Nga. Phải biết rằng, người bình thường mua một cái nhẫn, đều còn muốn trước suy xét giá cả, ở do dự mặt khác. Bọn họ lại là vừa ra tay liền nhiều như vậy. Các ngươi kẻ có tiền cũng quá xa xỉ đi. M, H, hảo hâm mộ kẻ có tiền Nga. Chứ 1001 ngươi ngón tay như vậy bạch, đeo nó lên nhất định rất đẹp, muốn hay không thử xem. Các nàng cũng muốn ba cái, khóc chít chít. Cái nào nữ hài sẽ ghét bỏ nhẫn nhiều, đặc biệt là đẹp. Đáng tiếc. Chỉ có thể nhìn, thật là hâm mộ a. Ai. Lạc sư sư cũng đang nhìn chiếc nhẫn này, là thực thường thấy kim cương, nhưng cũng đặc biệt không giống bình thường. Bởi vì nó tặc đại, tặc lượng, nhìn liền tặc đáng giá. Hoa trọng điểm, tặc đáng giá. Đương nhiên, cũng tặc xinh đẹp, phá lệ tinh xảo mỹ lệ, hoàn toàn sẽ không làm người cảm thấy cùng trên thị trường giống nhau, cũng càng là một chút không có tục khí cảm giác. Giống nhau một đại đống, phi, là một khối to kim cương trừ bỏ đáng giá ngoại, còn sẽ làm người cảm thấy thực tục khí, có loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Không vì mặt khác, chính là quá lớn lại không tạo hình, sẽ chỉ làm người thấy được tiền, thực tục tằng, khuyết thiếu nghệ thuật cảm, kéo thấp cấp bậc. Nhưng cũng không phải nói, như vậy những cái đó kẻ có tiền liền không mua loại này, tương phản, ái mua không ít. Bởi vì loại này là tốt nhất tạo hình, nghĩ muốn cái gì cảm giác tìm đại sư lượng thân chế tạo, dư thừa còn có thể lại làm điểm mặt khác. Hoặc là mặc dù không gia công, liền như vậy mang, tục cũng là tục người khác nhìn thôi đã thấy sợ, như cũng là vô cùng có mặt mũi. Bất quá lạc sư sư trước mặt này viên, nó liền không chỉ có là đại, đã trải qua tỉ mỉ tạo hình. Trung tâm là một viên hoàn chỉnh kim cương, phi thường lộng lây bắt mắt. Ở nó chung quanh, quấn quanh dùng thật nhỏ kim cương được khảm như là phượng hoàng đồ án. Suốt 3 vòng, mỗi một vòng cũng không chỉnh tề, bên trong 2 vòng tựa như phượng hoàng quanh co khúc khuỷu lông đuôi, phi thường hoa lệ. Đệ tam vòng còn lại là cổ cùng phượng đầu, mặt trên dùng màu lam kim cương điểm xuyết, một mảnh màu trắng kim cương trùng, một mặt màu lam. Có vẻ thập phần xuất chúng. Cũng làm vốn là thị giác hiệu quả cực cường nhẫn, cao hơn một tầng. Bất quá. Lạc sư sư khẽ yên lặng vươn tay, đối lập một chút. Quả nhiên, cái này giới mặt đại đều có thể đủ trực tiếp đem tay nàng chỉ mặt trái cấp toàn bộ che đậy xong rồi. Chậc chậc chậc. Lớn như vậy, sợ là. Không nhẹ nga. Nói như vậy, về sau đeo chẳng phải là thực không có phương tiện. Cũng không biết ngón tay có thể hay không chịu không nổi lực. Nếu không, suy xét suy xét. Tấn Nghiên Chi hoàn toàn không biết nhà mình tiểu làm tinh kia mạch não lại quải cái cong, từ hộp bên trong lấy ra nhẫn. Người ngón tay như vậy bạch, đeo nó lên nhất định rất đẹp, muốn hay không thử xem. Lạc sư sư chính rồi dám đâu, nghe được Nghiên ca khen nàng, lập tức vươn tay, Nghiên ca cũng thật thật tinh mắt, tay của ta tuyệt đối đẹp, tới, thử xem. Tấn Nghiên Chi trong mắt ám quang chợt lóe, khỏe môi thượng tiểu. Động tác thập phần nhanh chóng đem nhẫn mang ở nàng ngón áp út thượng, mau lạc sư sư còn không có kiêu ngạo nâng cầm lên. Nàng liền đã bị cột chặt. Hoa hoa hoa. Thành công thành công. Ở bên nhau, trời ạ, hảo hạnh phúc ca. Hảo kích động, a a a, ta phấn chính phu viên mãn, hảo hưng phấn. Mau mau mau, ai ghi lại hoàn chỉnh bản video, đợi lát nữa thêm cái vê tin phát ta một phần A, quá ngọt. Liên tiếp thét chói tai cùng ngón tay thượng truyền đến lạnh lẽo xúc cảm, làm lạc sư sư nhìn nhà mình Nghiên ca ánh mắt rất là ưu oán. Nghiên ca, ngươi hảo gian trắng A. Tấn Nghiên Chi nắm lấy tay nàng, chậm rãi cúi đầu, ở nàng mang nhẫn chỗ rơi xuống một cái hôn môi, thanh âm trầm thấp, mang theo nhợt nhạt ý cười. Hôn lễ đã chuẩn bị tốt, liền thiếu cái tân nương. Lạc sư sư con ngươi trợn lên, nhanh như vậy. Khi nào? Ta như thế nào không biết. Thời gian ra ra xem trọng ba cái, nhanh nhất tháng này cuối tháng, nhất vãn 3 tháng sau. Tấn Nghiên Chi trả lời, ánh mắt thâm u, ta cảm thấy cuối tháng tốt nhất. Chương 1002 phong cách đột biến hiện trường. Thấy nàng còn ở tiêu hóa, tiếp tục nói, nếu ngươi không có ý kiến, vậy như vậy quyết định, ta một hồi liền nói cho ra ra, làm bên kia chuẩn bị. Nhà mình vẫn là muốn sớm một chút ngậm hồi trong ổ, như vậy tương đối an tâm. Lạc sư sư là thật sự kinh ngạc, nàng cảm thấy chính mình thường xuyên thao tác đã thực ưu tú, không nghĩ tới còn có so nàng càng ưu tú. Nếu không phải này sẽ tay thật sự là không có nhàn rỗi, nàng đều phải nhịn không được cấp Nghiên ca so cái ngón tay cái. Tấn Nghiên Chi lôi kéo tay nàng, đứng lên. Thuận tay ôm quá nàng trong lòng ngực tiểu hồ tể phóng tới chính mình trên vai, cho nàng giảm bớt gánh nặng, trên thực tế là cho chính hắn đằng vị trí. Ngón tay sen kẽ tiến nàng chỉ gian, cùng chi 10 ngón tay đan vào nhau. A a a, kết thúc buổi lễ, kết thúc buổi lễ. Ở bên nhau, A K S V L, ngọt chết tôi rồi. Chúc mừng A. Lạc đại tiểu thư hôm nay lớn như vậy hỉ sự, khách sạn đánh gãy sao? A a a a, không đánh gãy cầu mở ra danh lệch. Một đám kích động hưng phấn chung, đột nhiên cắm vào cái không giống nhau, lập tức đưa tới khắp nơi chú ý. Lạc sư sư đều nghe được, nhìn qua. Còn không có trả lời, lớn hơn nữa thanh âm tranh trước khủng sau truyền đến. Đúng đúng đúng, lớn như vậy hỉ sự, cầu lạc đại tiểu thư nhiều mở ra nhà an vị trí. như thế đáng giá kỷ niệm nhật tử, cầu Lạc đại tiểu thư cấp cái bóng dâm tiểu trúc danh ngạch a. Lạc đại tiểu thư, như thế ngày tốt cảnh đẹp, cầu cho chúng ta một chút bên trong giới nha. Nữ vương a, xem ở hôm nay như vậy không giống nhau, đáng thương chúng ta, ta cũng không cần cái gì đánh gãy, cái gì danh ngạch, cái gì bên trong giới, ta chỉ cầu Nhan Tư Đường nhiều sản xuất điểm sản phẩm đi. Ở đây nữ tính, cơ hồ là lời này vừa ra, liền lập tức sôi trào. Đúng vậy, kia cái gì chiết khấu, cái gì danh ngạch, cái gì bên trong giới đều là mây bay, chính mình mới là vương đạo a. Nữ vương, cầu thượng tân Mỹ bạch hoàn. Nữ vương ta không lòng tham, ta liền phải một viên Mỹ nhan hoàn. Ta càng bất việc, ta liền phải một viên trừ mụn hoàn, ta có thể ra gấp đôi giá cả. Còn có ta, cầu một viên an thần hoàn, ta nguyện ý ra gấp ba. Hảo hảo cầu hôn hiện trường, từ ban đầu khuyên ở bên nhau đến mặt sau hô lớn chúc phúc lại đến bây giờ cầu mua đồ vật, thật sự là độc nhất vô nhị. Tấn Nghiên Chi môi hơi hơi chịu chịu, trong lòng ám đạo, may mắn hắn vẫn luôn ổn được, biểu tình không có băng. Những người này thay lòng đổi dạ thật sự là quá nhanh. Quả nhiên không hổ là có thể phấn thượng tiểu làm tinh, cùng nàng giống nhau thiện biến. Lạc sư sư cười khai, cảm giác chính mình thấy được thật nhiều người múa may tiền mặt, không ngừng hướng nàng trước mặt tễ, cố sức muốn đem nó nhét vào nàng trong tay. Nuốt một ngụm nước miếng, hảo tâm động. Chân khống chế không được đi phía trước mại một bước, sau đó, phi thường tiếc nuối ngừng ở kia. Bởi vì, nàng không có hoa A. Nhan Tư Đường ban đầu kia mấy tháng còn hảo, đồ vật tuy rằng bán cũng mau, nhưng ít ra có thể thỏa mãn khách hàng. Cũng là giá cả xác thật tương đối cao, có chút không có phương pháp biết hiệu quả, nhìn đến này giá cả tự nhiên sẽ không tới cửa. Đã biết, cũng không nhất định sẽ ăn hạ cái này giá cả. Cho nên giảm bớt rất lớn một bộ phận khách hàng. Cứ như vậy, mặc dù là ăn có hiệu quả, cũng sẽ không truyền đặc biệt xa, chỉ có chung quanh cùng trên mạng người biết. Như là thượng hơn 30 tuổi 40 tuổi, vội vàng công tác không lên mạng cũng không có phương pháp, liền tự nhiên sẽ không tới cửa. Nhưng chậm rãi, mua người biến nhiều. Bị an lợi cũng biến nhiều. Biết đến cũng càng nhiều. Như thế tuần hoàn, liền tạo thành đồ vật vừa lên giá, liền sẽ bị nháy mắt đoạt không không nói. Chương 1003 cầu hôn hiện trường dây bán của cải lấy tiền mặt thảm đại hội. Còn dự định đã bài đến 3 tháng sau. Không đúng, đây là năm trước nàng còn không có đi thiên thành phía trước thống kê số lượng, mặt sau sở ái có cho nàng đổi mới tân tin tức, nói là đến nửa năm sau ho. Nếu là hơn nữa hiện tại, tới rồi khi nào, cái này. Khu khu khu. Lạc sư sư cảm thấy, loại đồ vật này, vẫn là muốn chú ý duyên phận. Người ta vô duyên, mua không được có thể làm sao bây giờ. Cho nên, phi thường cảm tạ các ngươi như thế duy trì chúng ta Nhan Tư Đường, ta thật sự là cảm giác sâu sắc vinh hạnh, cũng hết sức cao hứng, đặc biệt là nhìn đến đại gia như thế nhiệt tình, ta càng là cảm thấy tự hào. Mọi người nghe lời này, sắc mặt vui vẻ. Loại này quen thuộc kịch bản, còn không phải là những cái đó xí nghiệp A nhãn hiệu A thương trường từ từ, quen dùng trước một phen thâm tình cảm tạ. Sau đó đi theo tình cảm mãnh liệt hồi quỹ sao. Kia nói cách khác, các nàng đề nghị, hấp dẫn A. Mọi người càng thêm kích động, tràn đầy chờ mong chờ, hoan hô đều chuẩn bị tốt. Kết quả, chỉ là thượng giá là không có khả năng thượng giá, thuốc viên tỏ vẻ cũng muốn phóng nghỉ đông đâu, đại gia muốn đi dự định đi, chờ đến năm sau, chúng ta ở nên khi nào thượng hóa, liền khi nào thượng hóa ha. Lạc sư sư đối với mọi người gửi đi một cái mê người và y, cười rất là thuần lương, xinh đẹp mặt mày cũng cong. Nhưng mà, lúc này mọi người đều không có bị nàng sắc đẹp sở mê. Chỉ có tràn đầy đau lòng. Như thế nào có thể như vậy đâu? Cho các nàng điểm hy vọng không hảo sao. Tiểu khả ái là sẽ khóc. Quan trọng nhất chính là, bọn họ đây là đưa tới cửa tiền A, nàng vậy mà đều không kiếm, là tiền nó không thâm sao. Khóc o. Nữ vương đại nhân, không cần như vậy đối chúng ta hoa, chúng ta cũng là muốn ăn Tết A. Đúng rồi, năm nay ăn Tết đi thân cận. Thân cận đối tượng ghét bỏ ta quầng thâm mắt, thất bại không nói cư nhiên còn thương tổn ta mụ mụ, ta hảo thảm a, nữ vương cầu Mỹ nhan hoàn làm ta đi vào mặt, ô. Lạc sư sư nghe vậy lập tức nhíu mày, này nam như vậy ác liệt. Tuy rằng thế giới này xem mặt nhiều, mặt hảo, ấn tượng đầu tiên đều sẽ tương đối muốn hảo, nhưng cũng không thể như vậy nha. Cẩn thận xem xét mắt tế đến đầy mặt đỏ bừng nữ hài. Đem hoa hồng dùng cánh tay kẹp, đàng ra tay ở tùy thân mang theo túi sách đào đào, móc ra một cái hộp nhỏ. Vừa lúc, ta này còn có một viên Mỹ nhan hoàn, liền cho ngươi, ngày mai đi hung hăng đánh nam nhân kia mặt đi. Lạc sư sư đem cái hộp nhỏ đưa qua đi, bên cạnh lập tức có bảo tiêu đi lên tiếp nhận, đưa đến trong đám người thần cận bị ghét bỏ nữ hài trên tay. Nguyên bản chỉ là thuận miệng kêu nữ hài, tức khắc kinh hỉ. Phùng hộp, hai mắt nước mắt lưng tròng. Nàng là thật sự bị khí tới rồi, đối phương mọi thứ không bằng nàng, diện mạo cũng giống nhau liền tính, còn tâm cao ngất. Kỳ thật vốn dĩ này cũng không có gì vấn đề, mỗi người có mỗi người tính cách cách sống. Nhưng hắn không nên làm cho nàng mụ mụ mặt như vậy nói, một chút không tôn trọng, còn cho nàng mụ mụ khí chịu. Và đáng giận. Hôm nay tới Tư Nguyên, kỳ thật chính là vì tới Nhan Tư Đường mua Mỹ Nhan Hoàn. Nàng có cái tiểu tỷ muội sớm liền ăn lợi, chỉ là nàng công tác thật sự là bận quá, thường xuyên tăng ca, ăn tết càng là vội thành cầu. Cho nên vẫn luôn không có thời gian tới. Bằng không nàng ở thân cận ngày đó, liền sẽ không cấp cái kia tiện nam có ghét bỏ nàng còn khí nàng mụ mụ cơ hội. Nữ vương cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ hung hăng đi đánh hắn mặt. Nắm chặt trong tay cái hộp nhỏ, hàm chứa nước mắt cười nói xong, nàng nhất định phải làm cái kia cặn bã hối hận, ở tức chết hắn. Những người khác ở Lạc Sư Sư thật sự đưa ra thuốc viên thời điểm, liền chấn kinh rồi, ở nhìn đến Bảo Tiêu đưa thuốc viên lại đây thời điểm, càng là sôi nổi trừng lớn đôi mắt. Chan đây đều là ngoại tảo. Nguyên lai loại này bán thảm, có thể có như vậy thu hoạch ra. Học được học được. Nhìn chăm chú rất là kích động người, sau đó lập tức bắt đầu học lên. Nữ vương, ta cũng hảo thảm, suy nhược tinh thần người giấc ngủ không tốt, màu da luôn vàng như nến, thân thích nhóm vừa lên môn tới liền đối với ta ba mẹ nói ta có phải hay không sinh bệnh, tiết nhất ta, ô ô ô. Lạc đại tiểu thư ta cũng thảm à, ta đầy mặt đậu ăn tiết cũng không dám gặp người, anh. Tấn Nghiên Chi nhìn trực tiếp thành bán thảm đại hội trường hợp, biểu tình rốt cuộc nứt ra rồi. Còn có người nhớ rõ đây là hắn cầu hôn hiện trường sao. Trước 1004 kẻ có tiền cũng có phiền não. Thở sâu, kỳ thật cũng còn tính tốt, ít nhất đã là cầu hôn sau mới như vậy, nếu là cầu hôn thời điểm biến thành như vậy. Hắn là định lực lại hảo, hàm dưỡng lại hảo, lại bình tĩnh, cũng muốn bạo tẩu. Tính, dù sao nhà mình tiểu làm tinh nhất quán đều là như vậy ưu tú. Làm nàng khách nhân, nàng fans, cũng nên như vậy ưu tú không phải. Trong lòng không ngừng làm xây dựng, Tấn Nghiên Chi cảm thấy, hắn cũng là man khó. Lạc Sư Sư cũng cảm thấy man khó. Lấy túi sách thuốc viên, thật sự không nhiều lắm, này vẫn là nàng lúc trước mang đi thiên thành tặng lễ cộng thêm lừa dối sau, dư lại mấy viên. Các nàng thật sự là quá nhiệt tình. Bất quá. Xem các nàng cũng như vậy đáng thương, nàng như thế nào có thể không giúp các nàng, đem tiêu cực lực muốn hướng nàng trong túi mặt toàn tiểu tiền tiền cấp thu nạp tiến vào đâu. Vạn nhất tiểu tiền tiền khóc làm sao bây giờ. Kia nàng đến nhiều đau lòng a. Lý do đều tìm đặc biệt đúng lý hợp tình Lạc Sư Sư, phi thường hào khí lại lấy ra hai cái hộp. Vừa lúc là vừa rồi kia hai cái kêu lớn nhất thanh, cũng nhất tình ý chân thành yêu cầu. An thần hoàn cùng trừ mụn hoàn. Tuy rằng làn da vàng như nến Mỹ bạch hoàn cũng có thể, nhưng nàng bản chất là suy nhược tinh thần, ngủ không được, cho nên dùng an thần hoàn là đã có thể trị phần ngọn lại có thể trị tận gốc. Quan trọng nhất chính là giá cả còn không quý. Cũng liền, gấp ba mà thôi, nàng chính mình trước nói, cũng không phải là nàng cố ý muốn bán như vậy quý, nàng chỉ là thỏa mãn khách hàng nguyện vọng mà thôi. Tới. An thần hoàn, trừ mụn hoàn, chúng nó cùng các ngươi thật sự là có duyên, ta này đều thiếu hóa, lại vừa lúc còn có chúng nó, liền cho các ngươi đi. Đem hai cái hộp nhỏ đưa ra đi, Bảo Tiêu lại lần nữa tiến lên, chuẩn bị đem chúng nó đưa đến hai cái nữ hải tử trong tay, bị Lạc Sư Sư gọi lại. Từ, lại từ nhỏ bao lấy ra mã quật giờ, đưa cho bọn họ, đừng quên lấy tiền, gấp ba, còn có lúc trước cái kia tiểu khả ái. Nói nhìn về phía trong đám người cầm hộp cũng không có chạy đi. Mà là đứng ở kia kích động nhìn nàng thân cận thất bại nữ hải, cười tủm tỉm chớp chớp mắt. Đừng quên trả tiền nha, gấp hai nga. Rất là cảm động nữ hải, sửng sốt một chút, ngay sau đó dở khóc dở cười gật đầu, tốt nữ vương, không có vấn đề nữ vương. Cũng bị lọt mắt xanh hai cái nữ hải, cũng là kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Các nàng nói đồng dạng đều là thật sự, tuy rằng đi, có như vậy một tí xíu khuyết đại, lại cũng không sai biệt lắm. Rốt cuộc ăn tết là thật sự thực phiền. Bình thường mặt đều không thấy nhận đều không quen biết một ít thân thích không ngừng tới cửa, loại này vốn dĩ liền rất xấu hổ, bởi vì không quen biết ta, cũng không biết như thế nào giao lưu. Đã thật không tốt xử lý quan hệ, nhân gia còn vừa lên tới liền bưng trưởng bối cái giá, hỏi ngươi ở đâu đi làm à, tiền lương thế nào à, giao bạn trai không có a bở lạ bở lạ. Một khi biết ngươi đi làm địa phương không như thế nào, liền vẻ mặt khinh thường giáo dục, nói cái gì này không tốt, ngươi xem ai ở đâu nào đi làm, một tháng kiếm nhiều ít. Tiền đồ thật tốt. Bạn trai cũng là, ngươi muốn nói không giao, liền một câu ngươi lớn như vậy tuổi, đừng chọn, nhân ra đều chướng mắt ngươi như thế nào. Thật là làm người thực vô ngữ. Cố tình nhân ra lại là thân thích trưởng bối, khó mà nói. Đặc biệt là các nàng diện mạo hơi chút có điểm tì vết, nói càng là khó nghe. Cái gì ngươi đều cái dạng này, nào còn có tư cách như vậy cao ánh mắt, nhà ngươi hảo lại không phải ngươi hảo gì. có thể nói là phi thường. Tưởng tại chỗ bạo tẩu. Người khác đều cho rằng trong nhà có tiền, sẽ không có loại này tầm thường gia đình mới có vấn đề. Kia đều là giả. Nhà ai còn không có mấy cái cực phẩm đầu góc lại không lớn hành thân thích đâu. Chứ 1005 kẻ có tiền phiền não cùng người thường không sai biệt lắm. Đừng nói cái gì ngươi không phải kẻ có tiền sao, những cái đó tam thân sáu thích không phải nên lịnh bợ lấy lòng ngươi sao. Cái này là muốn xem người, ghen ghét, như thế nào sẽ lấy lòng ngươi, chỉ có thể nghĩ mọi cách làm thấp đi ngươi, nỗ lực tìm cảm giác về sự ưu việt, cảm thấy ngươi có tiền lại như thế nào, còn không phải so ra kém ta. Nếu là có điểm nào thật so ra kém đối phương, kia đối phương có thể đem ngươi hướng chết lại nhải. Lại là tiếp nhất, nháo cương lại không tốt. Rốt cuộc nói như thế nào đối phương cũng là trưởng bối, còn quanh năm suốt tháng cũng không thấy được vài lần, hơn nữa lại còn có những người khác, một cái lộng không tốt, người khác liền nói là chính mình cha mẹ không có giáo hảo. Cho nên quán thượng loại sự tình này, thật là có lý đều nói không rõ. Tiếp nhận bảo tiêu truyền đạt đồ vật, lập tức cầm di động đối với mã QR quét. Có thể tết nhất còn tới tư nguyên, đều là không kém tiền, mặc dù là 2-3 lần, cũng đều không phải cái gì vấn đề. Mặt khác cũng biểu đạt chính mình thê thảm, nhưng lăng là âm lượng không có áp quá các nàng người, thấy lại có hai cái thành công được đến viên nhỏ, càng thêm ra sức. Đừng nói là gấp 3-5 lần các nàng đều có thể. Chỉ cần có. Nữ vương, xem ta, ta lập tức muốn đồng học hội, mỗi lần đi đều ngầm châm chọc nhà ta như vậy có tiền như thế nào không đi chỉnh dung. Nhưng ta không đi lại nói nhà ta có tiền không đem bọn họ này đó người nghèo đồng học xem ở trong mắt, cầu nữ vương đáng thương ta. Thưởng ta một viên mỹ nhan hoàn đi. Người kia tính cái gì, ta cái này mới thảm, chim sẻ đốm là ta nguyện ý sao? Lại còn có không nghiêm trọng đâu, người chung quanh liền kêu ta hát chim sẻ, ta yếu ớt tâm linh à, nữ vương đại nhân cầu cứu vớt ta. Ta mới thảm hảo sao? Ta rõ ràng ngũ quan lớn lên đều rất đẹp, chính là đen điểm mà thôi, đi thử kính, đều thông qua, nhưng là mặt sau tới cái lớn lên thực bạch ngũ quan cũng không tồi, liền trực tiếp đem ta soát xuống dưới. Kỹ thuật diễn so với ta hảo còn chưa tính. Nhưng cũng không có, ta hỏi đạo diễn nói, ngươi như vậy hát muốn lãng phí thật nhiều hóa trang kinh phí, không có lời, tức chết ta. Ai, nói nhiều là nước mắt, nhà ta có tiền, chung quanh bằng hữu rất nhiều, ngay từ đầu ta tưởng thiệt tình, mỗi lần trong vòng tụ hội đều mang theo các nàng. Kết quả, ta bằng hữu mỗi cái đều cùng trong vòng người ở bên nhau, bất luận là làm bạn gái vẫn là tình nhân, dù sao toàn thành công. Ta thực không hiểu, có thứ tụ hội đi chậm, ở cửa nghe lên đến. Các nàng nguyên lai cùng ta giao bằng hữu, là bởi vì ta có tiền còn lớn lên xấu. Có tiền là nhận thức người cũng đều có tiền, lớn lên xấu tắc hoàn toàn sẽ không đối với các nàng tạo thành uy hiếp, có thể trực tiếp dẫm lên ta thượng vị, thật tờ mờ tức chết rồi. Ta cũng là. Nguyên bản là bán thảm muốn moi ra lạc sư sư trong tay thuốc viên, kết quả đoàn người nói, liền trực tiếp diễn biến thành thê thảm phun tào hiện trường. Những cái đó nguyên bản vô pháp đối người ta nói, rồi lại nghẹn ở trong lòng thực khó chịu sự tình. Liền dễ dàng như vậy lại hoàn toàn không có băn khoăn nói, tức khắc cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng vô cùng. Đại khái là nói người thật sự là quá nhiều, mặc dù những việc này có như vậy điểm bất ham, cũng không có khiến cho người khác thường ánh mắt, ngược lại là cùng chung kẻ địch. Ở đây nhiều người như vậy, không phải ai đều thật sự mọi chuyện thuận lợi, nơi trốn hài lòng. Ngay cả nguyên bản lẳng lặng nhìn các nữ hài tử biểu diễn các nam nhân, đều nhịn không được gia nhập cái này đề tài. Đừng thật sự cho rằng kẻ có tiền liền không có phiền não. Tương phản, phiền não kỳ thật cùng người thường đều là không sai biệt lắm, khác nhau chỉ ở chỗ dẫn phát cái này phiền não đám người bất đồng. Nhìn hoàn toàn tiến vào tụ chúng đại đảo đặc đảo buồn bực nước đắng tình huống, lạc sư sư trợn tròn mắt. Bọn họ vậy mà, có nhiều như vậy sốt ruột sự sao? Nói tốt kẻ có tiền tùy ý tiêu xái đâu. Trước 1006 rõ ràng có cơ hội bại ở các nàng trước mặt, các nàng lại không có quý trọng, chờ đến. Tấn Nghiên Chi nhưng thật ra thực đạm nhiên, nhà hắn như vậy có tiền, đều còn có như vậy nhiều chuyện. Huống chi những người này. Không có gì phải ngoài ý muốn. Đi thôi, ta chuẩn bị một bàn tất cả đều là ngươi thích ăn đồ ăn, lại vãn liền phải lạnh. Nắm lấy tay nàng, mang theo nàng hướng phía sau đi. Hiện tại những người đó không có chú ý tới tiểu làm tinh, là rời đi tốt nhất thời điểm, bằng không, lấy tiểu làm tinh tính cách, lại đến thiếu cùng nàng ở chung thật lâu. Bóng đèn quá nhiều, cũng không phải một chuyện tốt ta. Lạc sư sư bị Tấn Nghiên Chi lôi kéo đi, thật vất vả chen vào tới. Muốn hàng phía trước vây xem một phen cái kia một chút đều không thảo hỉ cháu trai cùng nha đầu chết tiệt kia cầu hôn trường hợp Tấn Nhị Thúc. Nhìn đến chính là trống rỗng, không đúng, phải nói chỉ có tản ra mùi hoa, không chung lay động hoa chi lộ thiên đại nhà ấm trồng hoa. Đến nỗi người, bóng dáng đều không có nhìn đến một cái. Một đám muốn thuốc viên, các loại phun tảo quên chính chủ người, chờ đến thật vất vả phun tào xong, muốn tìm chính chủ cầu mua cái thuốc viên, liền phát hiện. Người sớm không biết khi nào không ở. Liền lúc trước ngăn đón bọn họ bảo tiêu, đều ở bọn họ không chú ý tới thời điểm, chết. Mọi người chấn kinh rồi. Đặc biệt là khác phái vội vàng muốn thuốc viên nữ hài tử, càng là khóc tâm đều có. Các nàng vì cái gì muốn trầm mê cho nhau phun tào, thuận tiện lại đi nghe người khác phun tào, mà không phải trước tiên trước đem thuốc viên mua tới a. A a a a. Ngẫm lại vừa mới mua được 3 cái, liền đau lòng vô pháp hô, ép u, hút. Rõ ràng có cơ hội bãi ở các nàng trước mặt, các nàng lại không có quý trọng, chờ đến phát hiện ngạnh sinh sinh bị chính mình cấp buông tha, mới hối hận không kịp. Nhân thế gian nhất tâm tác sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu là trời cao, a không, là nữ vương lại cho các nàng một lần cơ hội, các nàng nhất định phải trước tiên đối nàng nói 5 chữ. Cầu bán ta thuốc viên. Nhưng mà, trời cao không có nghe được các nàng tiếng lòng. Có được cái này thuốc viên nữ vương, càng là không có nghe được các nàng kêu gọi. Tâm hào đau. Đáng chết, cái kia Trần Du như thế nào như vậy vô dụng, trước kia không phải thủ đoạn tàn nhẫn sao. Còn đem lạc sư sư cái kia tiện nhân chỉnh như vậy thảm, như thế nào lần này không được, hỗn đản. Đồng thị một nhà xa hoa tiệm cơm cà phê, ngồi ở góc người, thực giận đối với di động gầm nhẹ. Đối diện không biết lại nói gì đó, vốn là phẫn nộ ngữ khí càng thêm kịch liệt. Sao có thể? Hắn như thế nào có thể cùng cái kia tiện nhân cầu hôn, đáng chết đáng chết. Bạch bạch. Cái bàn bị chụp thanh thanh rung động, nếu không phải giờ phút này nhà ăn người không nhiều lắm, nàng lại ở góc, sợ là lập tức sẽ khiến cho vây xem. Nhưng vẫn là dẫn tới người phục vụ nhìn qua, tựa hồ ở quan sát, nếu là nàng lại có cái gì quá lớn động tĩnh, liền lập tức tiến lên. Ngồi ở góc nữ tử, cũng chính là Vương Ngọc Ngào, mặt cơ hồ vặn mèo. Ở lần đó bị lạc sư sư cái kia tiện nhân làm hại ở Tấn Đại Ca trước mặt mất hết mặt. Nàng liền an tĩnh thật dài thời gian không dám xuất hiện, sợ Tấn Đại Ca đối nàng sinh ra chán ghét. Cũng là biết được Tấn Bội cái kia ngu xuẩn vậy mà bị trục xuất Tấn ra, bạch họa nàng nam nhân cũng đã xảy ra chuyện, có chút lo lắng. Chờ nàng xác định tình hôm sau, trở ra liền phát hiện Tấn Đại Ca cùng cái kia tiện nhân rời đi thiên thành. Nàng đuổi tới Quỳnh Lương, kết quả ảnh đều không có nhìn thấy, nhân ra lại hồi đồng thị.